Vâng, Lỗ Diệu Linh nói, Lưu Tuấn điều kiện chủ yếu có hai cái. Cái thứ nhất là mở ra An Đông cùng Giang Nam lẫn nhau thị mậu dịch, hàng năm ít nhất phải đạt tới lương thực 1 vạn thạch, lá trà 20 vạn cân, tơ lụa 1 vạn thất. Thứ hai là muốn Thanh Châu một châu nơi, chẳng qua ti chức đã đương trường cự tuyệt, mà hắn đem điều kiện này thay thành 300 danh tạo người chèo thuyền tượng, còn có khả năng từng cái nghiệm chứng, những thứ này đều là một cái mơ hồ con số. Lưu Tuấn nói, cụ thể còn cần nương nương phái người đi tới Yến Châu thương nghị. 300 tạo người chèo thuyền tượng. Hắn muốn tạo thuyền. Tạo thuyền làm gì? Nam Phỉ Phỉ nghi ngờ nói. Lỗ Diệu Linh nói, chẳng lẽ Lưu Tuấn đây là kế hoãn binh? Mặt ngoài nói là cùng chúng ta kết minh, nhưng là trên thực tế cũng là muốn đánh tạo con thuyền, trong bóng tối tụ lực, chờ đợi thời cơ chín muồi liền xé bỏ minh ước, tiến công chúng ta. Lúc này, trầm mặc rất lâu, một bên Thẩm Duyệt Tấu Chương Thiên Hy đột nhiên nói. Lưu Tuấn không phải là ngu xuẩn người, phương Bắc binh lính tuy rằng thiện chiến, nhưng từ xưa phương Bắc am hiểu ở kỵ binh, mà không quen thủy chiến. Lưu Tuấn nếu muốn đánh tạo con thuyền tấn công chúng ta, trừ bỏ chế tạo con thuyền, còn muốn huấn luyện thủy binh. Không có cái 2-3 năm không có khả năng hình thành thủy quân chiến lực, nhưng là Thiên Kinh Triệu Vô Cực có thể cho hắn nhiều như vậy thời gian sao? Cùng với phòng bị Lưu Tuấn tạo thuyền tấn công Giang Nam, còn không bằng phòng bị hắn thật tấn công Thanh Châu cùng Nghi Châu. Dù sao theo Lục Tiến tới công, so với Hải Tiến tới công, dễ dàng nhiều, càng huống hồ, Nghi Châu có cái gì, tất cả mọi người lòng biết rõ. Nam Phỉ Phỉ cùng Lỗ Diệu Linh nghe được Thiên Hy lời nói, ánh mắt chớp mắt ngưng tụ, các nàng đều biết. Nghi Châu bất quá là một cái thường thường không có gì lạ địa phương, lại không thấy Thanh Châu phồn hoa, cũng không có hiểm yếu yếu tắc quan khẩu, duy nhất có thể làm người ta để bụng chính là... địa phương đóng quân có thuộc về phương Bắc duy nhất một chi thủy quân. Hơn nữa chi này thủy quân tạm thời còn không có đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào. Ý tứ của ngươi là Lưu Tuấn thả ra tiếng gió tới nói muốn Thanh Châu hoặc là nói tạo người chèo thuyền tượng, đều không có là che giấu tai mắt người. Trên thực tế mục tiêu của hắn là Nghi Châu chi này thủy quân. Nhưng là lấy kia Diệp Lãng treo giá thái độ, không nói Hoắc Vô Kỵ loại mặt hàng này. Liền tiên đế lấy Long Tử Long Tôn thân phận cũng không có thể để cho hắn thần phục. Dựa vào cái gì Lưu Tuấn có thể thu phục hắn? Nam Phỉ Phỉ hỏi. Nghi Châu Thủy Quân, tại hỗn chiến Đại Tấn trong triều, là một chi tồn tại đặc thù, Khúc Dương Sơn chi thay đổi về sau, dựa vào đóng quân hải cảng nơi hiểm yếu, nhiều lần đánh lùi Thiên Nhất Thần Giáo. Tiến công, vô luận là phái cao thủ ám sát thu mua vẫn là dùng dân chạy nạn xung kích cửa ải, đều không làm nên chuyện gì. Mà bên trong người cũng không cách nào đi ra, nhưng là bọn hắn có được con thuyền, thế nhưng cùng hải ngoại làm lên sinh ý. Lại tăng thêm tại gần biển vớt, thế nhưng quá lên tự cấp tự túc cuộc sống, về sau Hoắc Vô Kỵ quy hàng Giang Nam, Dương Thịnh cũng từng phái người tiến đến chiêu hàng, như trước tốn công vô ích, dần già, vốn không có nhân đánh lại chủ ý của bọn hắn. Nghe nói Lưu Tuấn dưới trướng có một phê, theo gió, bí điệp, này tìm hiểu tin tức năng lực, không thua gì Thiên Kinh Thần Y Vệ. Có lẽ bọn hắn có thể đánh thò ra Nghi Châu thủy quân uy hiếp, sau đó hợp ý, vừa mới thu phục hắn. Thiên Hy nói. Kia, ngươi bao lớn nắm chắc, Lưu Tuấn mục tiêu thật là Nghi Châu thủy quân. Thiên Hy lắc lắc đầu lạnh nhạt nói, không có bất kỳ cái gì nắm chắc, Thảo Dân chính là cấp Thái Hậu Nương Nương cung cấp một hướng khác ý kiến thôi. Về phần Thái Hậu Nương Nương là như thế nào suy nghĩ, cũng không phải là Thảo Dân có thể trái phải được rồi. Nam Phỉ Phỉ trong lòng biết, bên ta nhất thời bán sẽ không pháp thu phục Nghi Châu Thủy Sư, nhưng là không có nghĩa là An Đông Nhất Phương không có cách nào thu phục. Mình không thể mạo cái này phiêu lưu theo đuổi An Đông đi đạt được cái này cường viện, một khi An Đông đạt được Nghi Châu Thủy Sư gia nhập liên minh, chính là như hổ thêm cánh, đối với Giang Nam uy hiếp là không thể đánh giá. Vì thế liền đối với Lỗ Diệu Linh hạ lệnh, Diệu Linh, truyền bản cung ý chỉ. Mệnh Nam Thái Sư tổ chức Tam Công Lục Thượng Thư Nội các quyết nghị, thương thảo cùng An Đông Đô Hộ Phủ Phụng Giang Nam Triều Đình vì chánh sóc một chuyện, đồng thời mệnh lệnh Tư Đồ Sai trong bóng tối điều động binh mã. Bảo hộ Nghi Châu, phòng ngừa Lưu Tuấn lật lọng tấn công Nghi Châu. Ti chức tuân mệnh. Nói xong, Lỗ Diệu Linh rời đi Nam Phỉ Phỉ thư phòng. Lỗ Diệu Linh sau khi rời khỏi, Nam Phỉ Phỉ liếc liếc nhìn một cái ngồi nghiêm chỉnh Thiên Hy. Một bên tiến tới một bên cười híp mắt nói. Nha, bản cung một mực thực muốn hỏi ngươi, vì sao ngươi muốn đề nghị bản cung cùng An Đông kết minh, lại cố tình đề nghị bản cung chỉ điểm Tây Xuyên cùng Thiên Phái Kinh Kịch Nhân làm giống nhau sự tình. Ngươi thiên hướng chúng ta cùng An Đông kết minh là vì bảo hộ Lưu Tuấn, hơn nữa mượn bản cung tay đi giúp ngươi hướng Tây Xuyên báo thù sao? Thành thật nói cho bản cung, sau đó bản cung liền làm cho ngươi được đến trước nay chưa từng có khoái hoạt nha. Nàng vừa nói, một bên nâng lên mềm mại chân trần, nhẹ nhàng dẫm Thiên Hy hông phía dưới. Thiên Hy bỗng nhiên cảm giác dưới hông truyền đến một trận cảm giác mát. Cúi đầu nhìn một chút, lại phát hiện một cái trắng nõn bàn chân nhỏ chính dẫm chính mình dưới hông, nhíu nhíu lông mày nói, nương nương chính là hoàng thất quý tộc hậu duệ, cần gì phải trêu cợt như vậy thảo dân. Tuy rằng trong lòng hắn bình tĩnh như trước, nhưng là xem như nam tính, dưới hông côn thịt cũng là bất tranh khí đứng thẳng lên. Hì hì, Nam Phỉ Phỉ yêu mị cười, cũng không có như vậy dừng tay, cười nói, ngươi tự xưng xuất gia người, lại trong lòng tràn đầy báo thù ý nghĩ. Phật môn tam độc tham sân si, ngươi sớm phạm vào sân độc, hiện tại lại phá giới, cũng không sao a. Ngươi nhìn nhìn ngươi, trên miệng nói không muốn, dưới hông lại thành thật nha, ngươi cũng đã biết, giang nam bao nhiêu quyền quý, mộng đều nghĩ làm bản cung thiên túc vì này chân giao. Dùng bọn hắn kia dơ bẩn chất lỏng đến xoa đầy này song kim liên chân đẹp. Nàng một bên nói một bên làm trầm trọng thêm, nàng ngồi ở Thiên Hy trước mặt bàn học phía trên, linh hoạt ngón chân cởi bỏ Thiên Hy dây lưng quần, đem hắn dưới hông đứng thẳng côn thịt phóng thích ra. Thiên Hy nhẹ nhàng liếc Nam Phỉ Phỉ liếc nhìn một cái, chắp tay trước ngực, đôi mắt khép hờ, trong miệng lẩm bẩm. Tốt, bản cung liền nhìn nhìn ngươi có thể chịu nại bao lâu. Mắt thấy Thiên Hy không nhìn, Nam Phỉ Phỉ cũng không tiếp tục nói. Đem một con khác cũng duỗi đến, hai chân hướng đến ở giữa một loạt, dùng chính mình non mềm chân tâm khẩn nhanh kẹp chặt Thiên Hy nóng bỏng côn thịt, cao thấp khuấy lên đến, to như vậy một cái cần chính điện bên trong, quỷ dị an tĩnh. Chỉ có nhỏ không thể thấy thiếu niên niệm kinh âm thanh cùng thiếu nữ thở dốc tiếng. Qua ước chừng một chiếc trà thời gian, hai người ở giữa im lặng chiến tranh dần dần gay cấn, hơi lạnh chân tâm dẫm thiếu niên nóng bỏng côn thịt phía trên. Ma sát khi kia ngứa cảm giác nhục làm Nam Phỉ Phỉ hô hấp cũng theo lấy dồn dập, trời sinh dâm đãng nộn huyệt bên trong cũng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, hơn nữa chảy ra trắng mịn chất lỏng, vì thế nàng sử dụng mị công, cám dỗ nói. Hiện tại như thế nào? Tiểu hòa thượng, bản cung chân thoải mái sao? Muốn lại nhiều một chút sao? Nhưng mà Thiên Hy biểu cảm mặc dù có một chút giật giật, nhưng là trầm mặc như trước không nói, mặc niệm kinh văn. Lại qua hơn 10 hơi thở trái phải thời gian. Nam Phỉ Phỉ cuối cùng mất đi tính nhẫn nại, một đôi nộn chân đột nhiên vừa thu lại, nhảy xuống cái bàn, vi uống nói, hừ, tiểu hòa thượng một điểm cũng không dễ chơi, tự mình giải quyết đi thôi, một bên rời đi cần chính điện một bên phân phó nói. Người tới, cấp bản cung gọi đến Vương Bá Ngọc cùng Vương Trọng Ngọc hai huynh đệ tiến cung. Năm đó Vương Thiết Đảo đầu nhập vào Dương Thịnh sau đó, bị đề bạt vì kinh đô quân cận vệ phó thống lĩnh, nổi bật đại thịnh, vì khống chế được Vương Thiết Đảo. Nam Phỉ Phỉ Tần Cửu Duyên mẹ con coi trọng Vương Thiết Đảo cặp kia duy nhất công tử, Vương Bá Ngọc cùng Vương Trọng Ngọc. Huynh đệ hai người đều là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, bộ dạng giống nhau như đúc, đều là cao lớn anh tuấn, nhân trung long phượng bộ dạng. Mẹ con hai người thay nhau ra trận, làm Vương Bá Ngọc Vương Trọng Ngọc huynh đệ đều bái tại mẹ con hai người váy xuề phía dưới. Tại Nam Phỉ Phỉ hướng dẫn phía dưới, huynh đệ hai người thậm chí làm ra gian mẫu dèm pha, cũng hợp thời làm Vương Thiết Đảo biết được. Khiến cho Vương Thiết Đảo hoàn toàn đảo hướng Nam Phỉ Phỉ mẹ con, hiện thời huynh đệ hai người xem như hai mẹ con tối được sủng trai lơ một trong. Nam Phỉ Phỉ rời đi cần chính sau điện, Thiên Hy vẫn ở chỗ cũ nhắm mắt mặc niệm kinh văn. Đại khái qua hơn 10 hơi thở về sau, hắn dưới hông côn thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại yên tĩnh. Đợi cho khôi phục bình thường bộ dáng thời điểm, hắn mới mở to mắt, thật dài thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn nhìn héo rút côn thịt. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, một lần nữa mặc lên bị cởi xuống quần áo, tiếp tục thẩm duyệt tấu chương. Cái này tràn diện, chẳng qua là hắn cùng với Nam Phỉ Phỉ ở giữa nam nữ chiến tranh một cái ảnh thu nhỏ, tại mấy ngày này bên trong. Mỗi ngày Nam Phỉ Phỉ đều có khả năng đến đột nhiên tập kích, trừ bỏ cắm vào bên ngoài. Nghĩ hết biện pháp làm Thiên Hy khuất phục, nàng muốn Thiên Hy cầu nàng muốn Thiên Hy thua trận hết thảy cầu nàng đêm này trở thành một cái hảo ngoạn trò chơi. Mà Thiên Hy mỗi lần đều là như phát pháo chế đi ngăn cản yêu nữ câu dẫn. Về phần thẩm duyệt tấu chương, Chẳng qua là Nam Phỉ Phỉ đem một chút tương đối thứ yếu hơn nửa phí công sự tình vụ giao cho hắn đi làm, hơn nữa hắn làm được tương đương xuất sắc. Về phần cực độ cơ mật sự tình cùng với việc ngấm ngầm xấu xa việc, nàng là tuyệt đối không có khả năng giao cho một cái không rõ lai lịch người, nhất là người này còn có thể cùng thế lực đối địch có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chẳng sợ chính mình mặt ngoài phía trên cùng hắn đến cỡ nào thân thiết. Nam Phỉ Phỉ rời đi Cần Chính Điện không lâu sau, một tên lưu ly vệ đi đến phía sau của nàng, nhỏ giọng nói, khởi bẩm Thái hậu nương nương, Tây Xuyên gửi thư, Thái phi nương nương muốn ti chức chuyển giao cấp nương nương ngài. Nga. Nam Phỉ Phỉ có chút ngoài ý muốn, nói, loại chuyện này không phải là luôn luôn đều là mẫu thân đến chủ trì sao. Nói, nàng nhất vừa mở ra gửi thư, đọc xong sau khóe miệng của nàng lộ ra một tia nụ cười, hừ, Tây Xuyên. Tề Thiên Sinh, thật đúng là gặp đúng thời a. Chương 302, lại gặp hai người đảo mắt lúc, thời gian đã vượt qua trùng cửu, này tiếp cận nửa tháng thời gian, Bàn Tuấn vẫn luôn tại Tung Sơn tĩnh dưỡng, vận công điều tức, xử lý chính vụ, đương nhiên không thể thiếu chính là dạy dỗ nữ nhân. Nhất là bình thường khuyết thiếu dạy dỗ Nhan Đại cùng An Nhị thầy trò, theo thời gian trôi qua, Bàn Tuấn làm Hoàng Phủ Quân nghi mẹ con xuống núi điều chế dược vật cùng đính chế công cụ tăng nhiều. Thay đổi đa dạng trêu đùa Nhan Đại cùng An Nhị biện pháp cũng càng ngày càng tăng nhiều. Thầy trò hai người mỗi ngày đều nằm ở thiên đường cùng địa ngục dâm nhạc chuyển đổi bên trong, thậm chí còn có một cái buổi tối, hắn dùng cẩu thằng dắt toàn thân trần trụi bốn người tại Tung Sơn các đệ tử chỗ ở vòng chạy hết vài vòng. Còn làm Hoàng Phủ Quân nghi mẹ con xem như làm gương mẫu, giáo các nàng như thế nào chân chính đương tốt một đầu dâm nô chó mẹ. Tình huống hiện tại, Nhan Đại khả năng còn khá một chút. Dù sao nàng vẫn là muốn đương Tung Sơn trưởng môn. Trợ giúp Bàn Tuấn nắm giữ Ngũ Nhạc kiếm phái, tiến tới giám thị khống chế Trung Nguyên võ lâm, An Nhị liền không giống nhau, nàng hiện tại đã hoàn toàn bị dạy dỗ thành một cái si nữ bình thường thịt búp bê, một đầu dâm đảng tình nô tiểu mẫu cẩu. Trước mặt người khác còn có thể miễn cưỡng duy trì ở một cái thiên chân khả ái tiểu cô nương bộ dáng, có thể tại bí mật, liền chỉ cần thấy được Bàn Tuấn, dưới hông tiểu dâm huyệt liền không tự chủ chảy ra dâm dịch. Chỉ cần có thể được đến Bàn Tuấn sủng ái, làm nàng làm cái gì đều có thể. May mắn có dược vật cùng Bàn Tuấn chân khí bổ dưỡng, bằng không nàng chính là một đầu hoàn toàn giống cái tiểu dâm thú. Càng thêm thái quá chính là, có một lần nàng đang cùng Bàn Tuấn giao hoang thời điểm nghe được Bàn Tuấn nói yêu thích nàng vóc người này tử, liền đại phát kỳ nghĩ, khẩn cầu Bàn Tuấn điều chế một loại dược vật có thể làm cho nàng vĩnh viễn duy trì hiện tại thân thể bộ dáng cho đến vĩnh viễn, làm khác chúng nữ đều dở khóc dở cười. Người nói vô tâm người nghe hữu ý. An Nhị những lời này, làm hắn nhớ tới nhớ năm đó tại Tung Sơn Đại Yến Hoàng Lăng Trung Thân Quỳnh, chẳng phải là trường sinh, chính là không già, Bàn Tuấn tại nghĩ có thể hay không nghiên cứu chế tạo một loại dược vật, đi bắt chước Thân Quỳnh không già thuốc. Chính là duy trì bộ dáng, nhưng là chỉ cần sinh mệnh đại nạn vừa đến, cũng như người bình thường buông tay tay về. Về phần sự vụ phương diện, còn có tam chuyện làm hắn đỉnh đau đầu, một sự kiện là hắn thu được một phần tình báo. Là tại phía xa Tây Xuyên Thẩm Lạc Hoa phái người truyền tin, Tây địch nhân sắp liên hợp Tây Xuyên đang xuất binh Tây Bắc, thời gian thực khả năng ngay tại mùa xuân. Về phần một chuyện khác là, theo gió, thám tử theo một đám Tây Xuyên sát thủ trong tay cứu một tên tự xưng Tây Xuyên thuộc vương dưới trướng lễ bộ thượng thư Hạ Duy Minh lão đầu. Theo bên trong miệng của hắn biết được, không chỉ có là Tây địch nhân muốn tiến công Tây Bắc, hơn nữa xem như bán giá không Tề Thiên Sinh, Tề Thiên Sinh tính toán thông qua trận chiến này cùng Thiên Kinh hợp tác suy yếu Tây địch nhân thực lực. Một chuyện cuối cùng chính là thu được phương Bắc Vi Vọng thư tin tức, nói là Thiên Kinh chi thay đổi về sau, Triệu Vô Cực vì phòng ngừa Khải Hoàng hồi triều Trịnh Quốc công vi kinh lược sinh biến, cố ý phái này sư đệ Lý Vô Trung sợ. Cùng với cùng vì Hoàng Cực Môn, Thất Tuyệt, một trong Hoàng Long quân đoàn phó thống lĩnh Phạm không có lỗi gì, đi tới tiếp quản Khải Hoàng đế sư quân đoàn, vi kinh lược bị lập tức điều đi Tây Bắc, nghỉ nhậm Tân Tây Bắc đều là hộ. Kim nhiệm Tây Bắc hành tỉnh tổng đốc, chuẩn bị ứng phó có dị động Tây địch nhân hòa Tây Xuyên người, về phần Vi Vọng thư bản nhân, trải qua luôn mãi suy nghĩ sau đó, cuối cùng vẫn là tuyển chọn đi theo vi kinh lược trước đi Tây Bắc. Vi kinh lược trước đi Tây Bắc, gần mang lấy vì số không nhiều vài tên dòng chính tướng lãnh, còn có mấy trăm gia tộc tư binh, cộng thêm một cái vi vọng thư mà thôi, tam đại quân thường trực đoàn nhưng là một người đều không có mang đi. Nếu như Tây địch cùng Tây Xuyên nhân thật khởi xướng tiến công, tính là Vi Vọng Thư cái này chiến trường nữ gia cát tại, cũng không bột đố gột nên hồ, mà Bàn Tuấn lúc này cũng là ngoài tầm tay với, chỉ có thể phái người truyền tin sư phó cung Thấm Tuyết. Nghĩ biện pháp gia tăng lực độ duy trì Tây Bắc tình báo, cố hết khả năng giảm bớt Vi Vọng Thư áp lực. Duy nhất tin tức cốt là, Triệu Vô Cực ở trên trời kinh làm loạn, giết hại Dương Thị cùng với này đáng tin dòng chính, giảng tới rất nhiều thiên kinh quý tộc bất mãn. Bởi vì tại quý tộc hậu duệ nhóm mắt bên trong, Triệu Vô Cực bất quá là một kẻ vũ phu, tuy rằng bọn hắn không có biện pháp phản kháng nắm giữ thiên kinh quân cận vệ Hoàng Cực Môn nhất hệ, có thể ít nhiều tiêu cực đối kháng. Vẫn có thể làm được. Triệu Vô Cực lúc này bận việc bắn ép thiên kinh quý tộc, vô tâm ở ứng phó ngoại vi, Bàn Tuấn cho rằng đây là một cái chuẩn bị sẵn sàng, xuất binh nhập quan tốt cơ hội, không nhất định cần phải hắn tự mình cầm binh. Có thể là cần phải hắn trở lại Yến Châu cùng An Đông Đô hộ phủ đám người thương nghị, không thể lại đứng ở Tung Sơn rồi, chẳng sợ thân thể hắn thượng thương thế chưa có hoàn toàn khôi phục, cũng chỉ có thể kiên trì phản hồi Yến Châu. Bởi vì thời điểm xảo túng tức thệ, phải gắt gao nắm chắc cơ hội. Đương Bàn Tuấn mang lấy Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con còn có An Nhị tại Nhan Đại đưa tiễn phía dưới rời đi Tung Sơn Sơn Môn thời điểm, đột nhiên xa xa truyền đến một trận dồn dập tiếng vó ngựa. Bụi đất tung bay, một người hướng bọn hắn chạy như bay mà đến, đợi cho người tới tiếp cận thời điểm, Bàn Tuấn mới phát hiện, trên lưng ngựa người dĩ nhiên là Phí Thanh Dư. Phí Thanh Dư sau khi xuống ngựa, gắt gao nhìn chằm chằm Bàn Tuấn. Nhìn xem Bàn Tuấn sợ hãi trong lòng, đột nhiên lúc, Phí Thanh Dư gào khóc, đột nhiên nhào vào Bàn Tuấn trong ngực, hai tay ôm lấy cổ của hắn, một đôi nghịch thiên đại chân dài cuốn lấy phần eo của hắn, vùi đầu ở bờ vai của hắn. Một bên khóc, một bên đầu cũng liên tục không ngừng nói, ngươi tên khốn kiếp này, thối nam nhân, hiện lên cái gì cường. Ô ô ô ô ô, ta gọi ngươi đi ra. Không phải là gọi ngươi đi chết à. Ô ô ô, nếu không là ta nương. Ngươi, ta, ô ô ô ô. Nghe được Phí Thanh Dư đứt quãng âm thanh, Bàn Tuấn mới cười nói, ta cái này không phải là không sao sao. Tốt lắm, đừng làm rộn. Nhưng mà Phí Thanh Dư nhưng không có nghe lời, mà là như trước gắt gao quấn tại Bàn Tuấn ôm ấp bên trong. Chỉ là không có lớn hơn nữa khóc, mà là nhìn Bàn Tuấn, đột nhiên không chút kiên kỵ cường hôn Bàn Tuấn, mềm mại nhu nhuận môi anh đào dính sát tại Bàn Tuấn môi phía trên, dùng sức mút lấy, mút hút lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Đem Bàn Tuấn môi đều hút sưng lên, mà Bàn Tuấn cũng đem đầu lưỡi theo bên trong môi đưa ra. Nhịn đau khẽ liếm Phí Thanh Dư mềm mại môi anh đào, nhu hòa đem kia một đôi hồng nhuận môi anh đào thượng không liếm một lần, hướng song trong môi với tới. Hai người hôn nồng nhiệt rất lâu, Phí Thanh Dư mới lưu luyến buông ra môi anh đào, rời đi Bàn Tuấn ôm ấp trở lại trên mặt đất, nàng ánh mắt mê ly nhìn Bàn Tuấn, nhìn thấy Bàn Tuấn sắc mặt có chút tái nhợt, liền nhăn lại lông mày hỏi. Ta nghe mẹ ta kể ngươi bị trọng thương, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Bây giờ còn chưa tốt. Bàn Tuấn cười khổ lắc lắc đầu nói, đương nhiên không có, đương thời hai đại cao thủ hàng đầu giáp công, có thể nhặt về nhất cái mạng nhỏ cũng không tệ rồi. Cũng đừng kỳ vọng rất cao. Nhưng mà Phí Thanh Dư cũng không mua hắn sổ sách, nàng liếc liếc nhìn một cái một bên An Nhị, nói, vậy cũng không cần thiết, thụ trọng thương, còn không phải là như trước chơi đùa đáng yêu như thế tiểu mỹ nhân. Tiểu cô nương này bộ dáng, nhìn đến đều sắp bị ngươi ngoạn thấu. An Nhị nhìn Phí Thanh Dư tại Bàn Tuấn trước mặt không kiên nể gì như thế, Bàn Tuấn đều không có bất kỳ cái gì không chỗ cao hứng, nàng lại đơn thuần cũng biết trước mắt cái này đại tỷ tỷ không dễ chọc. Liền sợ hãi về phía Phí Thanh Dư hành lễ nói, muội muội An Nhị, gặp qua vị tỷ tỷ này. May mắn Phí Thanh Dư cũng không coi vào đâu ghen tị nữ nhân, nhìn thấy An Nhị khả ái như thế một cái tiểu mỹ nhân hướng nàng hành lễ. Liền mặt mày hớn hở nói, thật đáng yêu tiểu mỹ nhân. Kêu An Nhị sao? Tên này thật là dễ nghe, nhìn ngươi bộ dạng này mỹ nhân bại hoại, về sau lại là một người xinh đẹp đại mỹ nhân, đáng tiếc A chính là lại tiện nghi cái kia đáng giận đại phôi đảng. Có phải hay không mau đưa tiểu nhị nhi ngươi kia phấn nộn tiểu nộn huyệt đều cắm vào sưng lên, A này, tỷ tỷ, nhị nhi, này, điện hạ, này, thực ôn nhu, nhị nhi, thật thoải mái. A a. An Nhị lại như thế nào bị Bàn Tuấn dạy dỗ được dâm đảng, cũng bất quá là một tiểu nữ hài, bị Phí Thanh Dư miệng như vậy không có cản trở đùa giỡn. Cũng chỉ có thể giống như chim cút cúi đầu đầu nhỏ. Khụ khụ, Bàn Tuấn giả vờ ho khan hai tiếng, giả vờ hỏi, Dư Nhi ngươi tại sao muốn đến Tung Sơn? Ta còn không phải là... Phí Thanh Dư nghẹn lời, sau đó lại đột nhiên nhớ tới. Chính mình vừa rồi bộ dáng, cũng không liền hướng Bàn Tuấn thổ lộ cõi lòng, lấy trước mắt đầu này giảo hoạt hồ ly, tuyệt đối không có khả năng không phát hiện được, nàng liền ngừng nói chuyện, hừ lạnh một tiếng. Gặp Phí Thanh Dư không nói lời nào. Bàn Tuấn đi lên trước hai bước, bắt lấy Phí Thanh Dư lạnh lẽo tay nhỏ nói, nhìn ngươi phong trần mệt mỏi bộ dạng, suốt quãng đường cưỡi ngựa chạy vội, mệt chết đi à nha. Ngươi cũng lên xe ngựa nghỉ ngơi một chút đi, sau khi trở về. Ta hướng Phí lão cầu hôn, nạp ngươi vì trắc phi. Ta mới không muốn. Bàn Tuấn không nghĩ tới Phí Thanh Dư thế nhưng một ngụm liền cự tuyệt, nàng thon thon ngón ngọc đâm Bàn Tuấn ngực, tiến đến Bàn Tuấn bên tai nhỏ giọng nói, bản tiểu thư cũng không giống như nhà ngươi trong kia đàn nữ nhân như vậy bị ngươi nuôi tại kia. Bản tiểu thư phải làm ngươi tâm lý đặc thù cái kia người, hừ. Nói xong, Ngạo Kiều cũng không quay đầu lại lên xe ngựa, ngã đầu liền ngủ. An Nhị mắt thấy Phí Thanh Dư diễn xuất như vậy, một bộ không hiểu bộ dáng nhìn Hoàng Phủ Quân Nghi. Mà Hoàng Phủ Quân Nghi tắc giải thích, Nhị Nhi yên tâm, nàng không phải là Vương Phi Nương Nương, Vương Phi Nương Nương là vị ôn nhu người, mà vị đại tiểu thư kia họ Phí danh Thanh Dư, gia thế hiển hách, điện hạ cũng đối với nàng yêu thương ba phần. Trọng yếu nhất chính là, dụ dỗ điện hạ lần này đến đây Tung Sơn cục, chính là bởi vì vị này Phí cô nương cha đẻ bị đám kia nhân ám sát bắt đầu. À, nghe được Phí Thanh Dư cha đẻ dĩ nhiên là cùng chính mình giống nhau. Cũng là dụ ra để giết Bàn Tuấn quân cờ, trong lòng lại có một chút hư. Bàn Tuấn nhìn nàng bộ dáng như thế, một tay dắt An Nhị tay nhỏ, một tay nhẹ nhàng sờ đầu nhỏ của nàng nói, ngoan Nhị Nhi, không có việc gì, nàng chính là nháo chút ít tính tình. Không cần quá để ý, bổn vương đều thói quen rồi, ha ha ha ha ha. An Nhị bị Bàn Tuấn giống như mèo vuốt ve, theo bản năng ôm lấy Bàn Tuấn thân thể cà cà, sau đó cùng cũng lên xe ngựa, một đoàn người bắt đầu xuất phát. Phản hồi Yến Châu. Phản hồi lộ phía trên, tinh lực khôi phục lại Phí Thanh Dư, cượng đầu không biết mệt mỏi mẫu giống như lan, vô luận là tại khách sạn vẫn là tại xe ngựa bên trong, chỉ cần có cơ hội liền hướng Bàn Tuấn khởi xướng tiến công. Mà An Nhị thì tại một bên hầu hạ, chỉ cần Phí Thanh Dư thể lực chống đỡ hết nổi, nàng liền tự giác đội lên, phóng đãng trình độ làm Phí Thanh Dư cũng có một chút nghẹn họng cứng lưỡi, càng dịu chính là, dáng người cao gầy Phí Thanh Dư cùng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh An Nhị cùng một chỗ hầu hạ thời điểm hình thành cực độ mãnh liệt thị giác tương phản. Làm Bàn Tuấn bội cảm thú vị. Một đoàn người đến Triệu Châu, Tân Châu cùng với Châu Tam Châu giao giới phụ cận, lại nghe được một trận ồn ào náo động. Chỉ thấy sơn đạo phía trên, nghênh diện một chiếc xe ngựa chạy như bay mà đến. Trên xe ngựa xa phu thất kinh, mặt sau hình như có người đang tại đuổi theo hắn nhóm, mà ở phía sau xe ngựa là hơn 10 kỵ thường phục nam tử, nhưng bộ dáng vừa nhìn cũng biết là luyện công phu. Xe ngựa tốc độ lại mau, cũng không sánh được đơn nhân đơn kỵ. Không đến mấy tức thời gian, hơn 10 kỵ nhân liền truy lên xe ngựa, đưa xe ngựa bao bọc vây quanh, vừa mới dừng ở Bàn Tuấn một đoàn người phụ cận. Cầm đầu nam tử mắt thấy mục tiêu đã bị chính mình nhân bao vây, dĩ nhiên là cá trong chậu. Trốn không thoát rồi, nhưng là còn có ngoại nhân tại này liền có một chút gặp khó khăn, bất quá nàng nhìn thấy tại xe ngựa bên cạnh là hai tên cưỡi ngựa xinh đẹp nữ tử, chính mình một đoàn người thân ở địa giới lại thập phần lúng túng khó xử. Không nghĩ phức tạp, liền chắp tay hướng Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con nói, nhị vị cô nương, chúng ta chính là Phủ Thái Sư Thị Vệ, vừa mới lúc này bắt đào phạm. Như quấy nhiễu đến các vị, thỉnh các vị thứ tội. Hắn lễ độ có tiết. Không chỉ có chỉ ra chính mình Phủ Thái Sư thân phận, còn nói rõ là bắt đào phạm, nói vậy cho dù là ai cũng muốn điêm lượng một chút. Ai biết trước mắt xinh đẹp nữ tử không nói lời nào, ngược lại là xe ngựa bên trong người truyền ra âm thanh. Nơi này không phải là Triệu Châu chính là Tân Châu, là dạng gì đào phạm có thể để cho hoàng cực môn người ngàn dặm xa xôi đến đây truy sát. Là ai cho phép các ngươi dám lướt qua châu từng bước? Nam tử sắc mặt lập tức trở nên thập phần khó coi. Hắn đem Phủ Thái Sư danh hào báo ra đến chính là một là không nghĩ đại khai sát giới, thứ hai không nghĩ gây phiền toái, ai biết xe ngựa người thế nhưng không biết phân biệt, vì thế hắn lạnh như băng nói, các hạ khẩu khí thật là lớn. Phổ Thiên phía dưới hay là vương thổ, tại hạ phụng hoàng mệnh vì triều đình làm việc, thiên hạ tự nhiên nơi nào đều có thể đi, các hạ là người nào, là muốn cùng triều đình làm đúng không? Bàn Tuấn âm thanh lại lần nữa vang lên, nga. Triều đình. Ngươi không phải nói ngươi là phủ thái sư sao? Khi nào thì phủ thái sư có thể đại biểu triều đình rồi hả? Nga đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, Triệu Vô Cực giống như soán vị, hiện tại thật hình như đại biểu triều đình bộ dạng nha. Hắn vừa dứt lời, một phen nữ tử khanh khách tiếng cười cũng theo bên trong xe ngựa truyền ra. Đầu lĩnh thẹn quá thành giận nói, làm càn. Thái sư nhưng là bọn ngươi có thể nói xấu. Bắt lại cho ta. Nói xong, hắn vung tay lên, vài tên nam tử tựa như bầy sói bình thường đánh về phía Bàn Tuấn một đoàn người. Chương 303, gặp rủi ro mỹ phụ mắt thấy hoàng cực môn người không một lời hợp liền muốn động thủ, Bàn Tuấn cũng không hoảng hốt, hắn nói, quân nghi, các ngươi có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu, bọn hắn không gây thương tổn ta. Hoàng phủ quân nghi cùng Lăng Hiểu Phù nhìn liếc nhìn một cái. Sau đó hướng xe ngựa hơi khom người một cái nói, vâng, nô tỳ tuân mệnh. Nói xong, mẹ con hai người liền rút ra trường kiếm nghênh địch. Trước mắt này hỏa người, trừ bỏ đầu lĩnh bên ngoài, đại đa số bất quá là hoàng cực môn trung đệ tam đại đệ tử. Cũng chính là Triệu Vô Cực cùng kỳ sư huynh đệ bọn đồ tử đồ tôn, mà hoàng phủ quân nghi ít nhất là so với hắn nhóm năm thứ nhất đại học bối trung người nổi bật, về phần Lăng Hiểu Phù nguyên lai nhưng là phái Hoa Sơn nội môn đệ tử. Từ mẹ nàng tự mình dạy bảo, cho dù là những cái này hoàng cực môn ngoại môn đệ tử hai đánh một, nàng cũng không rơi xuống hạ phong. Đầu lĩnh kia nhìn đến chỉ dựa vào hai cái nũng nịu nữ nhân, liền đem lục, bảy hoàng cực môn tam đại đệ tử khiên chế trụ. Lập tức ý thức được chính mình một đám nhân chạm vào thượng ngạnh tra tử, mình nếu là không ra tay, chỉ sợ những đệ tử này đều có khả năng gãy tại nơi này, vì thế mạng hắn làm còn lại người nói, hai người các ngươi trước tiên đem nhân mang đi. Cái khác nhân theo ta bắt hai cái này yêu nữ. Vừa dứt lời, xiêu, xíu, chỉ nghe thấy hai tiếng chói tai phá không âm thanh, tiếp lấy hai tên muốn hướng đến chiếc kia bị bao vây xe ngựa động thủ hoàng cực môn đệ tử riêng phần mình phát ra hét thảm một tiếng. Chỉ thấy hắn nhóm mỗi cá nhân trán đều sưng, còn liên tục không ngừng ra bên ngoài đổ máu. Đầu lĩnh vừa thấy lập tức liền hoảng, ý thức đến xe ngựa bên trong người, âm thanh nghe đến có chút tuổi trẻ. Nhưng là chiêu thức ấy ám khí sở bày ra công lực. Chỉ sợ so trước mắt này hai tên nữ tử võ công còn muốn cao hơn rất nhiều, ai biết là nơi nào đến lão yêu quái, mình coi như mười mấy cá nhân vây công, phỏng chừng cũng chính là nhân gia giơ tay nhấc chân liền có thể giải quyết sự tình. Nếu như lại rất làm tiếp, chính mình chuyến đi này 12 người, toàn bộ đều phải giao cho tại nơi này, mà nếu quả hai tay trống trơn trở về, sư môn bên kia cũng không tốt giao cho. Hắn tư tiền tưởng hậu, la lớn cuối cùng, tại trong xe ngựa tiền bối. Hoàng cực môn, thất tuyệt, phương tứ hải môn hạ diêm kính, không biết tiền bối ở đây, có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối có thể giơ cao đánh khẽ, mở một mặt lưới. Xe ngựa trung Bàn Tuấn trầm mặt không nói, diêm kính nóng nảy. Hắn lại lần nữa la lớn, tiền bối, diêm kính có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối bao dung. Rất lâu, Bàn Tuấn âm thanh mới một lần nữa vang lên. Ai, hoàng cực môn, đều bắt nạt kẻ yếu như vậy sao? Quên đi, dừng tay a. Bàn Tuấn vừa mới dứt lời. Hoàng phủ quân nghi mẹ con tựa như cùng nghe được mệnh lệnh cẩu bình thường đình chỉ hạ sát thủ, trở lại Bàn Tuấn xe ngựa bên cạnh. Hoàng cực môn một đoàn người đang muốn rời đi, Bàn Tuấn âm thanh lại vang lên đến, chậm, ta nói rồi cho các ngươi cứ như vậy tùy tùy tiện tiện liền có thể ly khai sao? Mỗi người riêng phần mình tại chân phía trên lưu lại một cái hố, mới chuẩn rời đi. Diêm kính lúc này hận đến nghiến răng, có thể tình thế so nhân cường, thật động thủ đến bên ta muốn đã thương vong thảm trọng, chỉ có thể nén giận nuốt xuống bụng nói. Tiền bối, sĩ khả sát bất khả nhục, có thể chết không thể chịu nhục, ngươi không sợ chúng ta cá chết lưới rách. Bàn Tuấn âm thanh như trước chậm rì rì, cá chết lưới rách. Các ngươi xứng sao? Đừng nói các ngươi đám này tiểu lâu la. Tính là Lý Vô run sợ. Triệu Vô Cực bọn hắn tự mình đến cũng không thể cầm lấy ta như thế nào, nếu như các ngươi có thể sử dụng bản lãnh của mình xốc lên xe ngựa để ta hiện thân, ta liền có thể tha các ngươi lông tóc không tổn hao gì rời đi. Diêm kính biết chính mình chỉ có ba cái tuyển chọn, một là nghe theo Bàn Tuấn lời nói, mỗi người đều đối với bắp đùi của mình đâm một kiếm, sau đó khẩn cầu Bàng Tuấn có thể thực hiện lời hứa phóng bọn hắn rời đi, hay là một loạt mà lên cá chết lưới rách. Này hơn phân nửa là đối phương khả năng tổn thất một người thậm chí không tổn hao gì, nhà mình bên này 12 nhân cả đoàn bị diệt, ba là dùng một bộ phận nhân làm người chết thế, chính mình chạy trước đường, nhưng là vừa rồi trong xe người đánh ám khí thủ pháp. Thực khả năng tại ngay lập tức ở giữa sắp sửa trốn người chân đều đã thương sau đó một đám thu thập. Nghĩ vậy, hắn cuối cùng vẫn là cúi đầu, run run rẩy rẩy nói, vậy, ấn tiền bối nói đi làm. Nói xong, hắn liền rút ra trường kiếm. Cắn chặt răng, một kiếm đâm vào chính mình đùi phía trên. Tùy theo, xoẹt, một tiếng, máu chảy như suối, hắn cắn chặt hàm răng gắt gao nhìn chằm chằm Bàng Tuấn xe ngựa, run giọng nói, tiền bối, ngươi đây hài lòng chưa? Tốt lắm, ngươi có thể đi. Những người khác đâu? Đám kia hoàng cực môn đệ tam đại đệ tử, đại đa số đều không có Diêm Kính cái loại này chơi liều, một bộ do dự dự bộ dạng, Diêm Kính cắn răng một cái, trường kiếm xuyên đâm, vài cái lên xuống, đem đám kia còn đang do dự đệ tử đùi đều đâm một lần. Lập tức tràn diện ai tiếng khắp nơi. Còn không mau cút đi. Hoàng phủ quân nghi trợn mắt, hoàng cực môn nhân một bên kêu rên, một bên dắt nhau đỡ, ly khai nơi này. Chiếc kia bị bao vây xe ngựa, lẳng lặng ngừng tại đó bên trong vẫn không nhúc nhích. Xe ngựa xa phu sớm đã bị hoàng cực môn người giết chết, lúc này Bàng Tuấn mới theo phía trên xe ngựa của mình xuống, đi đến xe ngựa bên cạnh, dùng tay vén lên xe ngựa rèm cửa, nhìn thấy một tên người mang lục giáp mỹ phụ nhân. Giống một cái bị sợ phá hư con thỏ nhỏ giống nhau, núp ở xe ngựa một cái xó xỉnh lạnh rung phát rung, nàng nhìn thấy Bàng Tuấn. Theo bản năng cho rằng Bàng Tuấn là muốn giết nàng, sợ tới mức thân thể như run rẩy giống như, nơm nớp lo sợ nói. Không nên, không nên, vì sao không buông tha ta? Tức thì ở giữa, Bàng Tuấn ngửi được một cổ nước tiểu tao vị xông vào mũi, trước mắt mỹ phụ nhân lại bị sợ tới mức thất cấm. Bàng Tuấn cười khẽ một tiếng, trở lại xe ngựa của mình. Vừa nói, phù nhi, đem nàng mang đến xe ngựa của ta lên đây đi. Vâng. Chủ nhân. Lăng Hiểu Phù lĩnh mệnh đi qua. Qua tốt một thời gian, nàng mới nâng đỡ vẫn như cũ nằm ở kinh hoảng bên trong mỹ phụ nhân đi qua đến lên xe ngựa. Mỹ phụ nhân lên xe ngựa, nhìn đến tại trong xe ngựa còn có một nam hai nữ ba người, một lớn một nhỏ hai vị xinh đẹp nữ hài còn dùng ánh mắt tò mò đánh giá chính mình, mà chính mình vừa rồi còn tại người nam nhân này trước mặt thất cấm. Không khỏi tao đỏ mặt, lạnh run lui lui nói, nhỏ, tiểu phụ nhân. Gặp qua ba vị quý nhân. Phí Thanh Dư nhìn đến mỹ phụ nhân đáng thương bộ dáng, liền ngồi vào nàng bên người, nắm lên tay nàng vỗ về nói, tỷ tỷ không cần sợ. Kia một chút kẻ xấu, chúng ta đều đã đánh chạy, bọn hắn hẳn tạm thời sẽ không tiếp tục theo đuổi đánh ngươi, yên tâm được rồi, nhưng là tỷ tỷ có thể hay không nói cho chúng ta biết, vì sao kia chút gì hoàng cực môn người, muốn truy sát ngươi. Phí Thanh Dư mặc dù là đại tiểu thư, có thể nàng chẳng phải là ngốc bạch ngọt, hoàng cực môn muốn phái người tự mình truy sát một cái thai phụ, cái này thai phụ khẳng định không đơn giản, ít nhất muốn moi ra một ít lời đến mới có thể phóng thích chính mình đồng tình tâm. Mỹ phụ nhân sợ hãi nhìn Phí Thanh Dư liếc nhìn một cái, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói, ta mang thai hoàng cực môn một cái nhân đứa nhỏ, bọn hắn có chút nhân cảm thấy đứa nhỏ là uy hiếp, vì thế liền phái người đến truy sát, đuổi giết ta, các ngươi, hoàng cực môn trưởng môn đúng đương triều thái sư, bọn hắn thế lực rất lớn, các ngươi. Nói nàng lại liền mắt nhìn Bàng Tuấn. Phát hiện Bàng Tuấn chính cười mà không cười nhìn chính mình, trong lòng thì càng thêm sợ hãi rồi, lập tức cúi đầu. Phí Thanh Dư cũng nhìn ra nàng đang nói dối, nàng liếc nhìn một cái Bàng Tuấn. Nhìn thấy Bàng Tuấn bộ dáng, liền biết Bàng Tuấn đã trong lòng hiểu rõ. Lại nhìn trước mắt vị này đẩy đà thành thục, người mang lục giáp hèn nhát mỹ phụ nhân, không khỏi trợn mắt nhìn Bàng Tuấn liếc nhìn một cái, tiếp lấy an ủi, yên tâm đi tỷ tỷ, nơi này đã là Triệu Châu, đã là An Đông địa bàn. Hoàng cực môn thế lực lớn hơn nữa, cũng không quản được An Đông sự tình, chỉ cần theo lấy chúng ta, ngươi tạm thời chính là an toàn, bất quá tỷ tỷ ngươi còn có tính toán gì hay không? Mỹ phụ nhân nói, ta không biết, ta là vội vàng gấp gáp trốn đi ra, luôn luôn tại đào vong, vậy. cũng không biết ta hẳn là đi nơi nào. Phía Thanh Dư nói tiếp nói, tỷ tỷ ngươi bây giờ người mang lục giáp, một cái nữ nhân không chỗ nương tựa, vậy không bằng như vậy đi. Chúng ta lúc này muốn đi Yến Châu, tỷ tỷ nếu như không ngại, hãy cùng chúng ta cùng một chỗ bắt phía trên, trước ở đến nhà ta, đợi cho đứa nhỏ sinh ra rồi, tỷ tỷ mới quyết định, được không? Mỹ phụ nhân suy tính một lát, liền gật gật đầu cảm kích đối với Phí Thanh Dư nói. Ân, tốt, cảm ơn, tạ tạ muội muội, tạ tạ muội muội. Nàng mình cũng biết, lấy hiện tại tình huống của mình, nếu là ly khai bàn tuấn một đoàn người, đừng nói đợi hai tháng sau đứa nhỏ sinh ra, cho dù là hai ngày đều sống không nổi. Tỷ tỷ không cần khách khí, nga đúng rồi, không biết tỷ tỷ họ gì. Muội muội ta họ Phí, tỷ tỷ bảo ta Dư Nhi là được, tiểu cô nương này, ngươi có thể nàng kêu Nhị Nhi, bên ngoài chính là hoàng phủ tỷ tỷ cùng con gái của nàng Phù Nhi. Về phần hắn, nàng chỉ lấy bàn tuấn nói, đây coi như là ta cùng Nhị Nhi có thực vô danh nam nhân. Mỹ phụ nhân nghe Phí Thanh Dư kỳ quái giới thiệu, nhất thời cảm thấy có chút quái dị, nhưng cũng không tốt nói cái gì, đành phải hướng bàn tuấn cùng An Nhị gật gật đầu. Sau đó nhỏ giọng nói, thiếp, thiếp tiết thị. Bàn tuấn cuối cùng lên tiếng nói, phu nhân an tâm dưỡng thai, toàn bộ có chúng ta. Bàn tuấn âm thanh ôn nhuận, làm Mỹ phụ nhân cảm thấy một trận an tâm, chẳng qua lại hồi tưởng lại vừa rồi ở trước mặt hắn không khống chế trò hề. Hơn nữa mình bây giờ hông phía dưới cũng là ướt sũng, giống như còn có thể nghe đến kia mùi nước tiểu, nàng không khỏi cảm thấy phi thường xấu hổ, chỉ có thể nhỏ không thể thấy gật đầu. Một đoàn người tiếp tục đi tới, tại chạng vạng thời điểm bọn hắn ngay tại, theo gió. Tại Tân Châu một chỗ sản nghiệp một chỗ đại trạch đặt chân, mắt thấy chỗ này tòa nhà người hầu đối với bàn tuấn lễ phép cung kính, lại tăng thêm suốt quãng đường trừ bỏ Phí Thanh Dư bên ngoài. Mặt khác ba cái tất cả lớn nhỏ nữ nhân đối với bàn tuấn biết vâng lời bộ dáng. Chỉ biết hắn tại An Đông khẳng phải là một trong nhà rất thế lực người, chính mình đoạn thời gian này hẳn là sẽ rất an toàn, suốt quãng đường huyền tâm cũng dần dần buông lỏng xuống. Nhưng mà, đến trễ phía trên, đương Mỹ phụ nhân đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ thời điểm trong tai lại nghe được theo sát vách sân bên kia truyền ra một trận như có như không tiếng rên rỉ. Là nữ tử khóc trống lại giống như thoải mái rên rỉ. Hơn nữa tinh tế lắng nghe phía dưới còn không chỉ một đêm giọng nữ, mà là vài thanh khác biệt giọng nữ, trong này một phen rất quen thuộc, chính là Phí Thanh Dư âm thanh, Mỹ phụ nhân một trận hoảng hốt. Không thể tưởng được Phí Thanh Dư nhìn qua một bộ như vậy thiên kim đại tiểu thư diễn xuất, thật không ngờ dâm đảng phóng đảng kêu lên vui mừng, còn có thể cam tâm tình nguyện cùng với khác nữ nhân cùng một chỗ hầu hạ người, thanh niên kia, bất quá cái mới nhìn qua kia có chút ốm yếu thanh tú thanh niên cũng thật lợi hại a. Tự nhiên một lần muốn nhiều như vậy nữ nhân hầu hạ, còn có cặp kia phong tao yêu diễm mẫu nữ thị vệ, quá dâm loạn. Nghĩ vậy, nàng đột nhiên cảm thấy một trận giật mình, ôi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, phía sau thế nhưng còn có tâm tư nghĩ loại chuyện này, thật sự là quá không biết xấu hổ. Nhưng mà, nàng vốn là lang hổ chi niên, lại đang có mang nhiều ngày. Tính dục sớm đã tích tụ tập lâu ngày, lại vừa gặp bị người khác truy sát. Mới nghẹn đến bây giờ, một khi buông lỏng xuống, dục vọng liền vô có thể ngăn cản lan tràn, tay phải không tự chủ xâm nhập giữa hai chân, tại nàng kia thời gian dài chưa nam nhân dễ chịu huyệt dâm nhẹ nhàng móc lấy. Tay trái là nắm thật chặt ở chính mình đầy đặn vú sữa, không tự giác dùng sức chen ép, thậm chí làm cho dùng ngón tay vuốt ve vân ve chính mình đầu vú, từng trận ngứa ngáy khoái cảm thẳng trên trán, trong não chính là không ngừng quay cuồng bị bàn tuấn ép ở trên giường chà đạp hình ảnh. Thành thục diễm lệ yêu kiều yếp càng là thẹn thùng đỏ bừng một mảnh, hai mắt khép hờ, ảo tưởng sát vách đang tại thụ sủng ái không phải là Phí Thanh Dư, mà là chính mình, ngân nha cắn nhẹ, mày liễu hơi nhíu, phát ra từng đợt làm người ta tiêu hồn thực cốt kêu rên. Ngay tại nàng lâm vào vong ngã hưởng thụ thời điểm đột nhiên nghe được nhất tiếng cười khẽ, trận này tiếng cười tuy nhẹ, nhưng thật giống như là đang tại chính mình bên tai nổ tung giống nhau. Tiếp lấy nghe được một phen quen thuộc âm thanh nói ra một câu làm nàng như rớt vào hầm băng lời nói. Chật chật chật chật, trách không được Dương Mãn mê luyến như vậy ngươi thế cho nên liền đại tấn đều ném, quả nhiên danh không kém truyền, một quý phi nương nương. Chương 304, một thị nhập hủ một hy viện mở mắt đẹp, phát hiện bàn tuấn thế nhưng xuất hiện tại trong phòng của mình. Xuyên qua ánh trăng, nàng còn phát hiện lúc này bàn tuấn toàn thân trần trụi. Trong lòng còn ôm lấy cái kia nhỏ nhắn xinh xắn lung linh tiểu cô nương An Nhị, mà An Nhị là tượng đầu gấu con giống nhau gắt gao ôm lấy Bàn Tuấn cổ. Tùy theo thân thể lúc lên lúc xuống sốc nảy, dưới hông tiểu nộn huyệt bọc lấy Bàn Tuấn tráng kiện côn thịt liên tục không ngừng khuấy sụp, miệng nhỏ không ngừng phát ra chút nào không giá trị yêu kiều đề, a, lại đội lên huyệt tâm. Nha, nha thật sâu. Thật sâu. A. Chủ nhân. Nhị nhi. Cái này chết. A. Nói xong nàng âm đạo một trận kịch liệt nhúc nhích, Bàn Tuấn cảm thấy này chặt chẽ tiểu huyệt giống như muốn hắn côn thịt cắt đứt tựa như, theo lấy một cổ nóng đặc âm tinh tiết ra đi ra. Xối tại Bàn Tuấn đại quy đầu phía trên, mà Bàn Tuấn cũng không có khóa lại tinh quang, đem chính mình dục hỏa hóa thành nóng bỏng tinh đặc bắn vào An Nhị non nớt tử cung bên trong. Tùy theo ba, một tiếng, Bàn Tuấn đem côn thịt theo An Nhị tiểu nộn huyệt trung rút ra. Một cổ màu trắng sữa tinh dịch tùy theo An Nhị hạ thân giật giật chảy ra, nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất, hắn đem An Nhị phóng tới giường một bên, đi đến ngay ra như phỏng một hy viện trước mặt, cười nói, như thế nào đây? Quý phi nương nương, của ta bộ dạng này tiền vốn, khả năng làm nương nương ngươi vừa lòng. Một hy viện lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng phi thượng chăn núp ở góc giường rơi, tái nhợt phản kháng nói, đường, đường công tử, ngươi, ngươi mau rời đi. Thiếp, thiếp không biết ngươi nói cái gì quý phi nương nương. Bàn Tuấn nhìn một hy viện lừa mình dối người bộ dáng, trong lòng cười thầm, hắn nói, nhiều năm trước kia, ta đã từng đi qua một chuyến Tây Xuyên Việt chung, tại đó bên trong ta gặp được một cái nữ nhân. Nàng là một vị tội phạm quan trọng nhân tình, nhưng là ta vừa ý nàng, cũng là tại một buổi tối, ta tiến vào phòng của nàng lúc, đem chân tướng vạch trần cho nàng, nàng năm đó cũng giống như ngươi hoảng hốt, ngươi đoán, nàng thế nào cuối cùng? Ta không biết, ngươi, ngươi mau, mau dẫn nhị nhi, rời đi thiếp gian phòng, bằng không ta muốn. Muốn gọi người. Một hy viện có vẻ phi thường sợ hãi. Ha ha ha ha, ta cho ngươi biết a, cái kia nữ nhân hiện tại đã trở thành ta sủng ái nhất thị thiếp một trong. Năm đó đem nàng thu vào trong túi thời điểm, nàng đều 48 rồi, hiện tại đã cho ta sinh tốt mấy người hài tử rồi, về phần ngươi nói kêu nhân. Phương này sơn, vốn là sản nghiệp của ta, ngươi tên là ai tới giúp ngươi? Hơn nữa ngươi không cần phủ nhận. Có thể để cho hoàng cực môn hạ ngoan thủ truy sát thai phụ bên trong, phổ thiên phía dưới, cũng chỉ có một quý phi nương nương ngươi, không phải sao? Bàn Tuấn cười dâm nói tiếp nói. Nghe được Bàn Tuấn lời nói, một hy viện cảm thấy một trận mê muội. Nàng thật vất vả mới khôi phục lại, nơm nớp lo sợ hỏi, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Bàn Tuấn còn làm bộ hành lễ nói, vi thần An Đông đều là hộ, Tần Vương Lưu Tuấn, gặp qua quý phi nương nương. Cái gì, ngươi, ngươi chính là Lưu Tuấn. Ngươi, ngươi tại sao sẽ ở, tại nơi này? Một hy viện lập tức hoa dung thất sắc, nàng đương nhiên biết Bàn Tuấn là người nào, một cái làm Dương Mãn cơ hồ ngày ngày đều nghiến răng nghiến lợi nam nhân, Dương Mãn nằm mơ đều muốn giết nam nhân. Hiện tại chính mình thế nhưng rơi xuống tay hắn rồi, quả thực chính là mới ra hang hổ lại nhập ổ sói. Bàn Tuấn lớn người tiến lên, đối với một hy viện nói, nương nương không cần sợ hãi, tuy rằng tiên hoàng một mực nghĩ một vốn một lời vương trừ chi cho thống khoái. Nhưng họa không kịp thê nhi, hơn nữa bổn vương luôn luôn thương hương tiếc ngọc, chỉ cần nương nương ngoan ngoãn nghe lời, bổn vương không chỉ có không có khả năng làm hại nương nương, càng săn sóc che chở nương nương, còn có thể làm nương nương tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Này! Một hy viện cảm thấy một trận khó xử, nàng cúi đầu, nhìn chính mình kia như dưa hấu đại bụng. Bàn Tuấn lý giải ý của nàng, đã nói, nương nương không cần lo lắng đứa nhỏ, bổn vương là một khoan dung độ lượng đại lượng người. Ngươi bụng đứa nhỏ, dù sao cũng là tiên hoàng huyết mạch, bình an sinh ra, bổn vương có thể cam đoan với ngươi, như nương nương sinh ra chính là đàn ông, bổn vương chắc chắn thật tốt bồi dưỡng thành tài, như sinh ra là một nữ hài. Tại nàng sau khi lớn lên, cần nạp này quá ngôn, cần đem nàng hứa xứng cấp con ta, nương nương ý như thế nào? Ngươi đối với Đại Tấn. Bàn Tuấn ngắt lời nói, thỉnh nương nương không muốn đối với Đại Tấn còn có bất kỳ cái gì niệm suy nghĩ. Tiên Hoàng không hề nghi ngờ đã bị Triệu Vô Cực làm hại, mà trong truyền thuyết Tống Vương bất quá cũng là con rối, mộ trung xương khô thôi, mà phía nam vị kia Triệu Vương cũng bị hắn hậu phi làm hại, hiện tại Giang Nam nhưng là Tẩn Kê Ti Thần. Nói cách khác, Dương thị thiên hạ đã diệt vong, Tấn thất này lộc, thiên hạ cộng trục chi, triều đại thay đổi cái nào không phải là đuổi tận giết tuyệt, lưu lại tiên hoàng cốt nhục một mạng đã là vạn hạnh, kính xin nương nương không muốn làm tiếp vô vị niệm nghĩ. Nghe được Bàn Tuấn lời nói, Mộc Hi Viện mắt đẹp trở nên thất lạc, nàng thấp tráng, vuốt ve bụng của mình, nhỏ giọng nói, ngươi thật có thể cam đoan, không bị thương hại ta con. Còn có thể hay không ban thiếp. Hỏi thăm một chút, ta tung tích của nữ nhi. Bổn vương nói qua, bổn vương là một thương hương tiếc ngọc người, nếu nương nương nguyện ý ủy thân cho bổn vương tự nhiên có làm nhà mình nữ nhân khoái hoạt nghĩa vụ, nương nương không cần lo lắng. Về phần tiết hoàng hậu, bổn vương chỉ có thể hết sức mà làm, kết quả như thế nào mặc cho số phận. Lúc này Mộc Hi Viện nghe xong Bàn Tuấn nói sau đó, thấp tráng trầm mặt không nói, qua mấy tức sau đó, lại lần nữa ngẩng đầu. Ánh mắt trở nên dịu dàng, ngượng ngùng nói, thiếp Mộc Thị Hi Viện, Bồ Liễu Chi Tư được nhập Tần Vương Điện Hạ pháp nhãn, hết sức vinh hạnh, thiếp không xa cầu vĩnh bảo phú quý, nhưng cầu Điện Hạ có thể thật tốt thương tiếc, cũng khẩn cầu Điện Hạ có thể đối đãi thật tốt đợi thiếp cùng con. Mộc Hi Viện bản liền không coi vào đâu tam trinh cửu liệt, năm đó bị Dương Mãn vừa ý, tuy rằng cũng phản kháng một thời gian, nhưng là thủy chung bởi vì tính cách yếu đuối, cũng không có tìm cái chết, cuối cùng cũng là nhận mệnh trở thành Dương Mãn quý phi. Cùng nữ nhi đang hầu hạ quân vương, bây giờ được đến Bàn Tuấn cam đoan tương lai, từng có tiền lệ nàng tự nhiên cũng thuận lý thành chương tiếp nhận Bàn Tuấn trở thành này cơ thiếp. Nói, nàng liền run run rẩy rẩy đưa ra tay ngọc, bắt lấy Bàn Tuấn kia một lần nữa cương lên côn thịt. Ánh mắt mê ly nhìn kia cự long, nghe thấy kia làm nữ nhân say mê hương vị, nhỏ giọng nói, Điện Hạ thật sự là thiên hạ ở giữa ít có kỳ nam tử. Tiếp lấy, Mộc Hi Viện mở ra môi anh đào, không để ý phía trên còn dính có mùi tanh vật dơ bẩn. Tay ngọc cầm chặt hơi hơi nhảy lên côn thịt, đưa ra lưỡi thơm, tại quy đầu phía trên chậm rãi xẹt qua, trên lưỡi thật nhỏ nổi lên ma sát quy đầu thịt mềm, sẵn đến Bàn Tuấn hừ nhẹ lên tiếng, mông hướng lên dơ cao, làm côn thịt tại Mỹ thai phụ lòng bàn tay trung qua lại hoạt động. Róc rách hương nước miếng đem Bàn Tuấn cự long ướt nhẹp, Mộc Hi Viện thân thể về phía trước vi khuynh, lại tiến tới mút hút mấy phía dưới che kín nhăn nheo bảo bối, mở ra đôi môi cũng ngậm vào Bàn Tuấn quy đầu, vì để cho căn này to dài cố hết khả năng sâu tiến vào. Nàng không thể không đem miệng anh đào trương mở tối đa cực hạn, từng chút nuốt ăn phía dưới đi, cho đến cảm giác được quy đầu phía trước đứng vững cổ họng của nàng. Côn thịt vẫn như cũ có hơn phân nửa lưu tại bên ngoài. Mộc Hi Viện đành phải một bên chim chíp bú liếm trong miệng bộ phận, một bên dùng tay ngọc tại thân gậy phía trên xoay tròn khoái sục, nhàn rỗi tay trái tắt ôm nhu bóp chen Bàn Tuấn côn thịt, thưởng thức kia hai khỏa qua lại lăn lộn quả cầu thịt. Bàn Tuấn nhìn tại chính mình dưới hông Mộc Hi Viện chấn động ở giữa mái tóc phiêu dật, ngẫu lộ ra tràn ngập thục phụ phong tình yêu kiều yếp, phun ra nuốt vào ở giữa hai má nhất cổ nhất biết, cúi trụy mà đầy đặn bộ ngực rung động vẽ ra tao nhã đường cong. Hỗn tạp mãnh liệt dễ chịu truyền đến, không khỏi ồ ồ thở gấp, trên rỉ thành tiếng, thân hình nhẹ nhàng run rẩy, hắn nhẹ nhàng đè lại mỹ phụ nhân trán, phần eo đông đưa, đỉnh đưa luật động, tiếng lui lui, liên tục sâu yết hầu, Mộc Hi Viện gắt gao ngậm trán kiện côn thịt. Yết hầu ở giữa phát ra mông lung yêu kiều hừ, Bàn Tuấn chỉ cảm thấy lại ngứa lại nha, một lát ở giữa quái vật khổng lồ phía trên dính đầy mỹ phụ nhân nước miếng, lóng lánh thật là làm người ta kích động. Bàn Tuấn cũng không tính tại Mộc Hi Viện miệng thơm trung phát tiết. Tại Mỹ phụ nhân vì hắn bú triêm ước chừng một chiếc trà thời gian về sau, hắn theo Mỹ phụ nhân miệng bên trong rút ra côn thịt, phân phó nói, quý phi nương nương, nên nhập chính diễn. Mộc Hi Viện trong lòng một trận bi ai, nàng bất quá là nhất bình thường nữ tử. Gả vào tiết gia 30 năm, từ trước đến nay tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, cùng trượng phu tương kính như tân, cầm sắc cùng minh. Vốn cho rằng có thể an hưởng tuổi già, ai ngờ Đại Tấn vừa gặp biến đổi lớn, chính mình tại một đêm ở giữa lại trở thành quân vương kim con rể độc chiếm. Cùng nhà mình nữ nhi hoang đường cộng thị một chồng hơn nửa châu thai ám kết, đang lúc chính mình chỉ có thể nhận mệnh dư sinh ở thâm cung khi vận mệnh lại lần nữa cho nàng mở một cái vui đùa, khiến cho nàng lại rơi vào Bàn Tuấn tay phía trên. Tới tới đi đi, trở thành quyền quý trên tay đồ chơi, có thể chính mình lại có thể thế nào đâu này. Nàng tự an ủi mình, so với đào vong trên đường kia một chút giống như chim sợ cành công thời gian hoặc là kia một chút tại binh tai trung ăn bữa hôm lo bữa mai phụ nhân. Chỉ sợ chính mình đã coi là tốt. Nghĩ vậy, nàng cũng không có lại thương Xuân Thu buồn đi xuống, Nhu Thuận gật đầu, ân một tiếng, tự giác cởi bỏ thắt lưng của mình, trên người váy dài tự nhiên hướng hai bên nhanh ra, sung túc ngọc nhũ chớp mắt liền lộ ra rồi. Nặng trịch tự nhiên rủ xuống, màu tím quần vú thật lớn, tại đại khỏa núng vú ngoại vi vây quanh một tuần, có vẻ thập phần gợi cảm xinh đẹp. Một Hy Viện cẩn thận hướng đến trên giường nhất nằm, ôm nhu nói, điện hạ chính là nhân trung long phượng. Thiếp đang có mang, vì không muốn thương tổn được đứa nhỏ, cầu điện hạ thương tiếc. Nói, nàng tự giác đem nhất cặp chân ngọc tách ra, làm nàng huyệt dâm hiện ra ở bàn tuấn trước mắt, Một Hy Viện lông mu thực kỹ càng, muốn đẩy ra đến mới có thể xem tới được phía dưới môi mật. Hai bên môi mật thập phần đầy đặn, bộ dạng có chút tách ra, mà nhan sắc có một chút biến thành màu đen, cho thấy nàng tại dương mãn trước mặt thật là phi thường thụ sủng, môi mật thượng một bên mau ướt sủng, dính lấy một chút trong suốt giọt sương. Bàn Tuấn lại cười dâm đãng nói, ha ha ha, như nương nương bụng chính là cái nữ hoa, dù sao về sau nàng cũng là bổn vương người, làm nàng trước thời gian 10 năm làm quen một chút, cùng nàng mẫu phi đang hầu hạ bổn vương, chẳng phải là dịu quá. Nói liền đem côn thịt chống đỡ tại Một Hy Viện đã là một mảnh tràn ra cánh hoa chỗ, sau đó liền nhẹ nhàng sử lực đỉnh đầu, côn thịt phía trước liền chậm rãi tiến vào cánh hoa bên trong. Mỹ thai phụ ngẩng lên ôm nhu trán, gương mặt thỏa mãn kêu rên một tiếng. A, tốt, đại. Côn thịt quy luật ra vào, miệng của nàng trung cũng quy luật ngâm nga, di động đỏ ửng hai má phía trên viết sung sướng, nhẹ chút. A, điện hạ. Tốt trướng. Xinh đẹp thủy mắt trung tràn đầy xuân triều. Bàn Tuấn một bên ôm nhu mà giàu có quy luật quất cắm dưới người xinh đẹp diễm phụ. Một bên trêu đùa, như thế nào, quý phi nương nương, là bổn vương chọc vào nương nương thoải mái hay là trước đế chọc vào thoải mái? Một Hy Viện lông mày nhẹ trao lại, kiều mị rên nhẹ một tiếng xấu hổ, hồng lúng đồng tiền đẹp, dịu dàng nói. Ai? Dục. Điện hạ ngươi rất lợi hại. Điện hạ. Điện hạ lợi hại nhất. So tiên đế. So tiên đế lợi hại gấp trăm lần. Một Hy Viện tuy rằng cả đời bên trong chỉ có tam nam nhân, lại tăng thêm vốn là chính mùi mỹ phụ nhân, dương mãn lại đối kỳ yêu thích không buông tay. Đã đối với nàng toàn thân trên dưới khai phá được vô cùng tinh tế, cho dù bàn tuấn côn thịt so dương mãn lớn hơn thượng một vòng, cũng sẽ không giống cắm vào an nhị nặng như vậy loan núi non trùng điệp, bất quá đối với mỹ phụ nhân bản nhân tới nói. Kia phong phú phồng lên tuyệt vời cảm giác cũng là đã lâu. Tùy theo bàn tuấn động tác mà khoái cảm làm sâu sắc, nàng cũng dần dần đã quên toàn bộ, mị nhãn hàm xuân, mặt trắng mặt hồng hào, hai tay kìm lòng không được nắm chặt bên người cái chăn. Đầy đặn mông đẹp cũng phập phồng phối hợp bàn tuấn cao thấp quất cắm, chẳng những môi hồng khải trương gấp rút thở gấp, hơn nữa một mực kiềm chế mê người tiếng rên rỉ cũng chậm chậm theo bên trong miệng truyền ra, điện hạ. E hèm. Rất tuyệt. Của ta người tốt. Muốn bị ngươi cắm vào. Chết. Nha. Tốt. Đẹp quá, ôi. Ta xong rồi. Nha. Cẩn thận. Cẩn thận đứa nhỏ. Tuy rằng mặt nàng tràn đầy say mê thần sắc, có thể tại dục vọng bên trong như trước không quên bụng đứa nhỏ. Một Hy Viện thân thể mẫn cảm. Bàn Tuấn bất quá là gian dâm nàng không đến hai ngọn trà thời gian, phòng hoa một trận chặt chẽ co lại. Hoa tâm cắn bàn Tuấn đầu rồng màu gà gáy câu, một cổ lại nồng lại nóng dâm thủy từ viên kia cứng rắn sưng tấy nho nhỏ quả cầu thịt trung phun ra. Tưới vào bàn Tuấn đầu rồng phía trên. Thấp như vậy độ chấn động tình yêu làm sao có thể thỏa mãn bàn Tuấn, bất quá là nghỉ ngơi một lát, bàn Tuấn lại nâng lên nàng một cặp chân đẹp, lại lần nữa bắt đầu quất cắm động tác, không biết qua nhiều thời gian dài. Ở giữa cao trào nhiều lần, Một Hy Viện bị bàn Tuấn gian dâm được cao trào liên tục. Liên tục không ngừng cầu xin, cuối cùng bàn Tuấn vẫn là bỏ qua cho nàng, lại đem một cổ đậm đặc nhiệt năng dương tinh, lại lần nữa rót vào vừa mới tỉnh lại không bao lâu tiểu mỹ nhân an nhị tiểu hữu mật bên trong. Đem tiểu mỹ nhân lại lần nữa bỏng đến lật bạch nhãn. Chương 305, khách tới ngoài ý muốn Một Hy Viện khuất phục sau đó, bàn Tuấn bên người lại thêm một tên có thể trêu đùa nữ nhân, trừ bỏ Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con Nhu muốn trường kỳ bên ngoài hộ vệ bên ngoài. Phí Thanh Dư, An Nhị còn có một hy viện tam nữ, có thể cho Bàn Tuấn tùy tiện lấy, tốt không vui. Cuối cùng tại 10 tháng sơ thời điểm một đoàn người trở lại Yến Châu. Cùng mọi khi không giống với chính là, dĩ vãng Bàn Tuấn hồi phủ. Đường Ngọc Tiên đều là mang lấy trong phủ nữ quyến ở trước cửa phủ chờ đợi, nhưng lần này bởi vì nghe nói Bàn Tuấn nhận được trọng thương, cho nên thương con sốt ruột Đường Ngọc Tiên sớm liền mang lấy Bàn Nguyệt, Nhạc Tư Uyển còn có Hàn Giai Oánh tại cửa thành phủ cận tỉnh hậu. Bởi vì Bàn Tuấn bị thương một chuyện vốn thuộc ở tiểu phạm vi cơ mật việc, cho nên Yến Châu trong thành vô luận quan lớn quan nhỏ dân, đều thập phần kinh dị vị kia thâm thụ kính yêu Vương Phi nương nương vì sao đại trận trận một cái rất lớn đã sớm mang lấy nhất bang Trắc Phi phu nhân đang cửa thành ăn Tây Bắc Phong. Đợi cho Bàn Tuấn xe ngựa đến cửa thành, Đường Ngọc Tiên nhận ra trước xe ngựa Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con, liền dẫn chúng nữ tiến lên hành lễ nói, nô tỳ cùng vài vị muội muội đến đây cung nghênh Điện Hạ. Mọi người mới biết, nguyên lai Tần Vương Điện Hạ vi phục xuất tuần trở về. Vương Phi nương nương tự mình nghênh tiếp, mới nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Lúc này, Hoàng Phủ Quân Nghi mới xuống ngựa hướng Đường Ngọc Tiên hành lễ nói, Quân Nghi gặp qua Vương Phi nương nương, Điện Hạ có mệnh, thỉnh Vương Phi nương nương lên xe giá. Còn lại các vị phu nhân lên xe hồi phủ. Đường Ngọc Tiên mới tại Lăng Hiểu Phù nâng đỡ phía trên Bàn Tuấn xe ngựa. Đường Ngọc Tiên nhấc lên xe ngựa, vốn tưởng lập tức nhìn thương con thương thế như thế nào, đã thấy đến xe ngựa bên trong. Trừ bỏ Bàn Tuấn bên ngoài, còn có một lớn một nhỏ hai tên xinh đẹp nữ tử, tuổi nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, thanh thuần lại mang lấy một chút yêu mị, lớn tuổi thành thục đầy đặn, lờ mờ có một chút quen mặt, quan trọng hơn chính là nâng lấy một cái mau sinh sản bụng lớn. Liền biết thương con hẳn là không ngại, thậm chí còn có thể làm phòng, bất quá không thể tại này trước mặt người khác phát tác, như trước bảo trì đoan trang nói, nô tỳ gặp qua Điện Hạ. Vương Phi xin đứng lên. Vất vả ái phi. Bàn Tuấn liền vội vàng nâng dậy Đường Ngọc Tiên. Một hy viện liếc nhìn một cái liền nhận ra Đường Ngọc Tiên, liền vội vàng hành lễ nói, thiếp, thiếp, một thị, gặp qua Vương Phi nương nương. An Nhị nghe được Vương Phi hai chữ, cũng vội vàng vàng hành lễ nói, dân nữ An Nhị, gặp qua Vương Phi, vốn là cảm thấy một hy viện nhìn quen mắt Đường Ngọc Tiên, vừa nghe đến một thị, liền lập tức nhớ tới, kinh ngạc nói, là Tiết phu nhân. Ngươi không phải là. Sau đó nàng lập tức ý thức được chính mình giống như nói sai rồi cái gì. Sau đó cau mày nhìn về phía Bàn Tuấn. Khụ khụ, Bàn Tuấn lúng túng ho khan hai tiếng nói, Thiên Kinh lại sai lầm, Dương Mãn chết rồi, hiện tại cầm quyền chính là Triệu Vô Cực ngươi cũng biết, bổn vương là tại nửa đường phía trên đụng tới nàng bị truy sát. Thuận tay cứu đến. Một hy viện không nghĩ tới suốt quãng đường không ngừng khi dễ nàng vị này hoang dâm Tần Vương. Lại đang đối mặt nhà mình Vương Phi khi dùng lấy lòng như vậy giọng điệu để giải thích chính mình, bất quá nàng cũng lập tức phản ứng. Hướng Đường Ngọc Tiên nói, Vương Phi nương nương, thật là Tần Vương Điện Hạ ban thiếp thoát khỏi truy sát, hiện tại thiếp đã không chỗ nương tựa, Tần Vương đáng thương thiếp, nguyện ý làm thiếp hầu hạ trái phải, mong rằng Vương Phi nương nương thành toàn. Đường Ngọc Tiên nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái. Nắm lên một hy viện tay ngọc một bên vuốt phẳng vừa nói, yên tâm đi, nếu Điện Hạ đã đáp ứng che chở ngươi, vậy không có việc gì, hảo hảo ở tại Yến Châu sinh hoạt a. Ân, tạ Vương Phi nương nương ân điển. Đường Ngọc Tiên lên tiếng làm một hy viện trong lòng thượng tảng đá lớn cuối cùng thả xuống. Tiếp lấy, Đường Ngọc Tiên vừa nhìn về phía một bên giống chỉ con thỏ con bị giật mình giống nhau An Nhị nói, Điện Hạ, vị muội muội này là. Bàn Tuấn lại kiên trì giới thiệu, nàng là phái Tung Sơn nữ đệ tử An Nhị. Bổn vương tại phái Tung Sơn tĩnh dưỡng đoạn thời gian này. Đều là do An cô nương một mực hầu hạ. Đường Ngọc Tiên gặp An Nhị tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng là mặt mày ở giữa xuân tình sớm cho thấy nàng đã là cái ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon tiểu thiếu phụ, nói không chừng đã bị Bàn Tuấn chọc vào châu thai ám kết. Lớn bụng, xem như Vương Phi cùng mẫu thân, nàng cũng không thể tránh được, ai kêu nàng bản thân mình liền cùng con trai mình loạn luân thậm chí sinh con dưỡng cái. Vì thế cũng cười nói, vất vả nhị nhi đoạn thời gian này hầu hạ Điện Hạ rồi. Nếu vào phủ Tần Vương, nhị nhi ngươi cũng hảo hảo ở tại Yến Châu sinh hoạt a, ngươi vài vị sư tỷ cũng còn ở đây. Gặp Đường Ngọc Tiên khiêm tốn như vậy gần người, An Nhị cũng thoáng an tâm xuống, gật gật đầu nói, nhị nhi cảm ơn Vương Phi nương nương. Lúc này xe ngựa trung không khí khẩn trương mới thư hoãn xuống, một đường chậm rãi phản hồi phủ Tần Vương. trở lại phủ Tần Vương, gặp qua một đám cơ thiếp, Bàn Tuấn mới tại một đám cơ thiếp ánh mắt hâm mộ phía dưới, dắt Vương Phi Đường Ngọc tiên tay. Vợ chồng song song trở lại phòng ngủ của mình. Trở lại tẩm lúc, đem hạ nhân đều bình lui sau đó, Đường Ngọc tiên lúng đồng tiền đẹp phía trên mới biểu hiện ra người vợ nhân mẫu lo lắng, nàng hỏi, Tuấn, ta nghe Quỳnh phu nhân nói ngươi bị trọng thương. Làm nương nhìn nhìn, thương tới chỗ nào? Bàn Tuấn khoát khoát tay nói, không có gì đáng ngại, khá hơn nhiều rồi, ngươi cũng nhìn đến Mộc thị cùng An nhị rồi, không cũng biết ta không có gì đáng ngại sao? Chẳng qua, gần nhất một đoạn thời gian, không thể lại thụ kịch liệt tổn thương, cũng không thể cùng cao thủ động thủ, bằng không thật rơi xuống bệnh căn. Đường Ngọc Tiên nghe xong Bàn Tuấn lời nói, nhíu đôi mi thanh tú nói, nghiêm trọng như vậy. Ước chừng một tháng đều còn không có khôi phục sao? Vì sao không ở Tung Sơn tiếp tục tĩnh dưỡng đến cốt mới thôi mới trở về, trong nhà cùng An Đông một mực có triển vọng nương cùng Quỳnh phu nhân, ngươi ngay tại Tung Sơn thật tốt dưỡng hảo mới trở về a? Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói. Không kịp đợi, vừa đến Thiên Kinh hiện tại Triệu Vô Cực nắm giữ quyền to, lấy hắn làm người, định chắc chắn tại dàn xếp cốt triều đình sau lập tức chỉ huy bắt phía trên, trực bức An Đông mà đến, vừa vặn, ta muốn vì nhà chúng ta báo huyết hải thâm cừu. Thứ hai chính là nếu là Triệu Vô Cực chỉ huy bắc phía trên, Thiên Kinh quốc lực hư không, xa như vậy tại Tây Bắc sẵn sàng ra trận Tây địch nhân liền bẻ gãy nghiền nát giết qua đến, đến bên trong thời điểm nguyên liền lâm vào nguy cơ trong đó. Bàn Tuấn chính nghĩ nói tiếp, lại nhìn thấy trong lòng Đường Ngọc Tiên chính gắt gao nhìn hắn, trong mắt giọt lệ không được chảy xuống. Nương, ngươi làm sao vậy? Bàn Tuấn hiện tại nhưng là yêu làm giảm Đường Ngọc Tiên, đối với cũng mẫu cũng thê Đường Ngọc Tiên. Hắn là phủng tại tay phía trên sợ quan ngã, ngậm trong miệng sợ tan rồi, từ gả cho chính mình sau đó, Đường Ngọc Tiên cũng rất ít chảy nước mắt, thấy nàng rơi lệ, Bàn Tuấn lập tức hoảng. Đường Ngọc Tiên liên tục không ngừng lắc lư trán. Nằm ở Bàn Tuấn trong lòng lẩm bẩm nói, không muốn, không muốn, Tuấn, nương hiện tại cái gì cũng không muốn, nương van cầu ngươi tốt tốt sinh hoạt, không muốn lại thiệp hiểm rồi, nương chỉ cần ngươi thật tốt sinh hoạt. Ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ. Ngươi Bàn Tuấn không còn là cô độc một người, ngươi còn có chúng ta, nương chỉ cần ngươi và Nguyệt Nhi, còn có Dương Nhi bọn hắn, chỉ cần chúng ta người một nhà hảo hảo ở tại cùng một chỗ, cái gì Triệu Vô Cực cái gì huyết hải thâm cừu. Nương đều có thể bỏ đi, chẳng sợ không muốn vinh hoa phú quý, nương chỉ cần chúng ta tại cùng một chỗ, chẳng sợ ẩn cư sơn giả, nương đều nguyện ý. Nhìn mẫu thân lê hoa đái vũ bộ dáng, Bàn Tuấn thực nghĩ một ngụm đáp ứng Đường Ngọc Tiên. Nhưng là hắn thật nói không nên lời, chính mình lại không nghĩ đối với Đường Ngọc Tiên tại việc này phía trên nói dối, hắn đành phải thật chặt ôm lấy Đường Ngọc Tiên trầm mặc lấy đúng, rất lâu hắn mới nói, nương, Tuấn Nhi đáp ứng ngươi. Không còn lấy thân mạo hiểm, cho ngươi lo lắng, có thể Triệu Vô Cực cùng con ở giữa, phải có kết thúc, trừ phi có 10 phần nắm chắc, bằng không tuyệt không tự mình ra tay đối phó Triệu Vô Cực. Đợi cho hết thảy đều kết thúc về sau. Chúng ta sẽ tìm được Ninh Nhi, sau đó ngươi còn có khả năng cho ta sinh càng nhiều tiểu hài tử, chúng ta người một nhà vĩnh viễn sinh hoạt tại cùng một chỗ. Ân. Nghe được Bàn Tuấn câu kia, cho ta sinh càng nhiều tiểu hài tử, Đường Ngọc Tiên hơi ngượng ngùng gật gật đầu. Lại đem trán tựa vào Bàn Tuấn lồng ngực, vợ chồng hai người hưởng thụ khó được yên tĩnh thời gian. Bỗng nhiên, đang hưởng thụ Bàn Tuấn ôm ấp Đường Ngọc Tiên nhỏ giọng nói, Lâm Nhi hôm kia nói cho ta, nàng mang thai hài tử của ngươi. Chính là trung thu buổi tối hôm đó sự tình, hơn nữa, Lâm Nhi khí, giống như tiêu mất, nàng hiện tại giống như một lòng một dạ đều nhào vào an thai lên, như ngươi đi hò hét nàng, nói không chừng nàng lòng mềm nhũng, nhìn tại đứa nhỏ phân thượng. Tha thứ ngươi cái này sắc đảm ngập trời gia hỏa. Bàn Tuấn nghe xong lộ ra thần sắc mừng rỡ nói, Đường Ngọc Tiên nhẹ nhàng nện cho ngực của hắn một chút, trách mắng, đương nhiên, đã tìm hai vị đại phu chẩn đoán quá, xác nhận là vui mạch. Còn có, nương, nương cũng có. Ngươi cái phá hư đứa nhỏ, lại đem nương làm lớn bụng. Bàn Tuấn trong lòng một trận mừng như điên, Đường Ngọc Tiên Đường Ngọc Lâm tỷ muội đồng thời mang thai, nói vậy đều là tại trung thu buổi tối hôm đó hắn bá phía dưới mầm mống. Nghĩ đến chính mình mẹ ruột cùng di nương này đóa tuyệt mỹ tịnh đế liên bụng đồng thời bị chính mình làm lớn, qua mấy ngày, nếu là có thể làm hai vị tuyệt sắc mỹ phụ người, toàn thân trần trụi, nâng lấy gợi cảm bụng lớn, một tả một hữu quỳ sấp ở trước mặt mình. To lớn mông bự nhếch lên cao, tùy ý chính mình dâm ngoạn, nghĩ vậy, hắn dưới hông côn thịt không khỏi dơ cao lên. Cùng hắn tiếp xúc thân mật, Đường Ngọc Tiên cảm giác được Bàn Tuấn thân thể biến hóa, biết rõ thương con đức hạnh, nàng lập tức liền biết con trai của mình trượng phu đang suy nghĩ gì xấu xa sự tình. Xấu hổ nói, ngươi liền khi dễ mẹ ngươi cùng di nương, nếu là ngươi dỗ không trở về ngươi di nương, nghĩ đều đừng nghĩ giống nhau trung thu như vậy. Hì hì, con cẩn tuân phu nhân dụ lệnh. Bàn Tuấn chê cười nói. Ăn trưa qua đi, Bàn Tuấn đang muốn tính toán mang lấy Đường Ngọc Tiên đi tìm Đường Ngọc Lâm. Ai biết hạ nhân lại đến đây bẩm báo, có vị tên là Trữ Ngang công tử cầu kiến. Bàn Tuấn vi ngây người một lúc, thần sắc ở giữa có vẻ thật bất ngờ, Trữ Ngang. Năm đó cùng chính mình, Độc Cô Liên Hoàng đang cao trung tam giáp. Lấy chính thất phẩm giám sát ngự sử xem như khởi điểm, trải qua mấy năm, một mực nổi tiếng, gió lốc thẳng lên, thăng thị ngự sử, sau lại thăng ngự sử trung thừa, qua tay quá mỗi một món giám sát bách quan chi án, chưa từng sai lầm. Cẩn thận, ít nhất tại một phe này mặt, vô luận là Bàn Tuấn vẫn là Độc Cô Liên Hoàng, đều đối với vị này Đỗ Trạng Nguyên cùng trường cảm thấy mặc cảm. Tự thiên kinh biến cố về sau, Trữ Ngang từ quan, sau mai danh ẩn tích, không thể tưởng được thế nhưng đi đến Yến Châu. Trữ huynh. Bàn Tuấn ở đại sảnh nhìn thấy đang tại mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Trữ Ngang. Nghe được Bàn Tuấn đang gọi hắn, Trữ Ngang ngẩng đầu hướng Bàn Tuấn hành lễ nói, thảo dân Trữ Ngang, gặp qua Tần Vương Điện Hạ. Bàn Tuấn cười nói, Trữ huynh đến đây Yến Châu. Thật sự là ra ngoài bổn vương ngoài dự đoán a. Trữ Ngang nói, Điện Hạ phải chăng cho rằng, Trữ mỗ làm việc nghiêm liếc nhìn một cái, làm từng bước, tất nhiên là đối với làm việc không bám vào một khuôn mẫu, thiên mã hành không. Điện Hạ cười nhạt. Không thể tưởng được thế nhưng trước tới bái phỏng. Bàn Tuấn cười lắc lắc đầu nói, có như vậy trong nháy mắt, bổn vương xác thực có ý nghĩ này, nhưng là rất nhanh liền bị hủy bỏ, có thể ở Tiên Hoàng, Dương Thiệu, cùng Tam Công trước mặt biểu hiện lực ép bổn vương cùng Độc Cô Liên Hoàng người. Tại sao có thể là cái loại này nông cạn cùng cứng nhắc người, chi bằng nói là đang suy tư cùng hành động chung đối với chi tiết đem khống được không chê vào đâu được người, nhưng là Trữ huynh đến, khiến cho bổn vương không nghĩ ra được. Trữ Ngang lộ ra một tia đã lâu nụ cười, sau đó đột nhiên nghiêm trang nói, Tần Vương Điện Hạ, Trữ mổ hôm nay đến đây, chỉ vì hai chuyện, thứ nhất, xin hỏi Điện Hạ, một quý phi nương nương phải chăng tại Điện Hạ che chở phía dưới? Trữ huynh như thế nào biết được? Bổn vương mới từ bên ngoài trở về bất quá ba canh giờ không đến. Trữ Ngang nói, ngày đó hiệp trợ quý phi trốn thoát nhân bên trong, trừ bỏ Hồng Công Công bên ngoài, còn có Trữ mổ, lúc ấy quy hoạch lộ tuyến chính là hướng đến An Đông phương hướng. Triệu Vô Cực phái ra mấy trăm hoàng cực môn môn nhân đi tới truy sát, ngày đó rời đi vội vàng gấp gáp, cũng không có an bài bao nhiêu vòng vo lương thực, nếu là tại khách sạn đặt chân, tuyệt đối sẽ bị hoàng cực môn nhân bắt. Cho nên chỉ có thể đi đường nhỏ, màn trời chiếu đất, dựa theo Trữ mổ tính toán, kia một chút lương thực vòng vo sớm đã dầu hết đèn tắt, hơn nữa nếu như không có bị nắm lời nói, quý phi nương nương sớm đến An Đông địa giới hoặc là mặc dù bệ hạ giá hạt Tây Quy. Đi đến An Đông địa giới, kia một cái đang tại trốn thoát đại phê sát thủ truy sát người mang lục giáp phụ nhân, dù như thế nào cũng trốn không thoát người An Đông mật thám ánh mắt. Lợi hại, không thẹn với Trạng Nguyên Lang. Bàn Tuấn vỗ tay cười to nói. Nhìn đến Bàn Tuấn bộ dạng, Trữ Ngang liền hướng Bàn Tuấn chắp tay nói, kia Trữ mổ liền cáo từ rồi, Tần Vương Điện Hạ, sau này còn gặp lại. Nói xong, xoay người liền tính toán rời đi. Bàn Tuấn ngạc nhiên nói, Trữ huynh không phải là có hai chuyện sao? Chuyện thứ hai đâu này? Trữ Ngang quay đầu đối với Bàn Tuấn cười nói, Trữ mổ vấn đề thứ hai là Điện Hạ về sau phải như thế nào? Điện Hạ biểu hiện như thế, nói vậy quý phi nương nương cùng với bệ hạ cốt nhục đã tại Điện Hạ che chở phía dưới. Lấy Điện Hạ thanh danh, chỉ sợ quý phi nương nương cũng trốn không thoát Điện đã hạ thủ trưởng, nhưng nếu quý phi nương nương đã trở thành Điện Hạ người, lấy Điện Hạ tiết hoa tên, mẹ con nửa đời sau tất nhiên không lo, nếu quyết định che chở quý phi mẹ con. Tất nhiên muốn cùng Triệu Vô Cực trở mặt, lại tăng thêm năm đó Triệu Vô Cực đối với Tần Vương Phi lấy nhà chồng cũ sự tình. An Đông cùng Thiên Kinh định tất thế thành nước lửa, Điện Hạ là muốn trừ Triệu Vô Cực cho thống khoái, khi nói cách khác. Điện Hạ đã nhất định phải tranh giành Trung Nguyên, vấn đỉnh thiên hạ, Trữ mổ đã không có bất kỳ cái gì nghi ngờ. ngắn ngủn một trận trao đổi, khiến cho Bàn Tuấn cảm giác trữ ngang tâm tư kín đáo, chính mình đối mặt chính là một cái Nam Vi vọng thư giống nhau. Lợi hại, tinh chuẩn, như là như vậy đại tài có thể cho mình sử dụng vậy tốt nhất, vì thế hắn lên tiếng nói, trữ huynh thật sự là đương thời đại tài, vì sao bất lưu tại An Đông, trợ bổn vương giúp một tay, mở ra khát vọng. Làm sáng tỏ điện ngọc. Trữ ngang lắc lắc đầu một bên rời đi một bên nói, làm quan mấy năm, trữ mổ phát hiện ánh mắt của mình một mực dừng lại tại nhất điệp điệp hồ sơ, từng đường đồn đại tin tức phía trên, nhưng không có chân chân chính chính xem qua cái này thiên hạ. Ta nghĩ trước du lịch tứ phương, nếu là có thể đợi cho trữ mổ sinh hoạt trở về, An Đông vẫn như cũ còn tại lời nói, không ngại có thể cấp trữ mổ đằng cái địa phương. Bàn Tuấn sảng khoái nói, tốt, bổn vương liền để trống chỗ. Phủ Tần Vương đại môn, tùy thời vì trữ huynh mà mở. Chương 306, Hoàng hậu Quý Phi tại Yến Châu ngoại ô một cái nhà to như vậy sân bên trong, một tên tuyệt sắc mỹ phụ nhân đang ngồi ở gian phòng bên trong, dựa vào lan can mà ngồi. Nhìn bên ngoài làm người khác thoải mái phong cảnh, lúc này nàng cũng không có nhiều lắm tâm tư đi thưởng thức, nhưng thấy nàng mặc một thân hồng nhạt rộng thùng thình quần áo, tuyết trắng như mỡ đông làn da, vi lộ ra đỏ ửng, đẩy đà trắng nõn thân thể có mỹ diệu đường cong. Nàng lúc này, một bàn tay chính nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, bụng hơi hơi lồi ra, minh mắt nhân vừa nhìn liền biết nàng đã là mang thai. Ai? Tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve chính mình kia phình bụng, Đường Ngọc Lâm trong lòng cũng không biết là hỉ là buồn. Dây kia đầu tao nhã miệng nhỏ bỗng nhiên lộ nở một nụ cười khổ, nhưng trong lòng thì đổ ngũ vị bình, nguyên bản, chính mình tâm nhiều năm trước đã tựa như tro tàn, ai biết cái kia đáng giận tiểu tặc thế nhưng lay động chính mình tâm huyền. Đương chính mình cho rằng nhân sinh tỏa sáng thứ hai xuân thời điểm lại bị nàng biết được, cái kia mang cho nàng vô tận khoái hoặc xung kích nam nhân là chính mình tự mình cháu, tỷ tỷ của mình cư nhiên chẳng biết xấu hổ cùng con tàn tiệu với nhau thậm chí kết thành liền cành. Sinh con dưỡng cái. Mất hết can đảm phía dưới, nàng liền lâm vào tuyệt vọng, ai biết cái kia điên cuồng ban đêm sau đó, mình cùng tỷ tỷ là song song châu thai ám kết, trong lòng lập tức chìm, đem đứa nhỏ xóa sạch sao. Nàng đã có chút không nhẫn tâm. Mâu thuẫn như vậy ở giữa, chớp mắt một cái liền trôi qua mấy ngày đêm, nhưng là lại đem cái loại này phí hoài bản thân mình ý nghĩ ném ra sau đầu, mà đối với trêu đùa cháu của mình hận tùy theo ngày cực nhanh mà chậm rãi trở thành nhạt. Thậm chí có tốt hơn một chút cái ban đêm, nàng đều có khả năng không tự chủ được nhớ tới đêm hôm đó cùng tỷ tỷ cùng một chỗ nhếch lên cao màu mỡ mông trắng hướng Bàn Tuấn A Du kích tình ban đêm. Nhớ tới kia một cái mình bị Bàn Tuấn tùy ý đè ở dưới người chà đạp ban đêm. Lúc này, theo phía sau của nàng, truyền đến Đường Ngọc Tiên âm thanh, Lâm Nhi. Đường Ngọc Lâm xoay người tử, vốn muốn đổi lên nụ cười lại khi nhìn đến Bàn Tuấn sau động lại, hừ lạnh một tiếng, liền Đường Ngọc Tiên cũng không tiếp tục chú ý. Thẳng rời đi gian phòng, trải qua Bàn Tuấn thời điểm, Bàn Tuấn một tay bắt lấy Đường Ngọc Lâm, nhẹ giọng nói, Di Nương. Đường Ngọc Lâm liền mắt nhìn Bàn Tuấn bắt lấy địa phương của mình, hờ hững nhìn hắn, cũng không nói gì, nhưng là kháng cự chi ý là mọi người có thể nhìn ra. Một bên Đường Ngọc Tiên nói, Tuấn Nhi vừa mới theo Tung Sơn thiệp hiểm trở về, lập tức liền tới thăm ngươi, các ngươi hai người thật tốt nói chuyện a. Nói xong, nàng cũng không có chú ý Đường Ngọc Lâm phản ứng, lui ra ngoài, đem cửa đóng lại. Di Nương, ngươi còn đang tức giận sao? Bàn Tuấn một mực không có buông ra Đường Ngọc Lâm tay, nhẹ giọng hỏi nói. Đường Ngọc Lâm cũng không nói lời nào, nhưng mà Bàn Tuấn lại một mực ánh mắt sáng rực nhìn nàng, nhìn xem nàng cả người không được tự nhiên. Giận dữ nói, Bàn Tuấn. Súc sinh, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Ngươi quá vô sĩ. Thiên hạ ở giữa thế nhưng còn ngươi nửa loại này đạo đức không có, vô sĩ không đức hạng người. Giang mẫu dâm muội. Của ngươi vẫn là danh sĩ Bàn Vân hậu đại. Đường Ngọc Lâm ngươi. Đường Ngọc Tiên cùng Bàn Nguyệt là Bàn Tuấn nghịch lân, dù là Bàn Tuấn đối với Đường Ngọc Lâm lòng mang ấy nấy, cũng bị nàng lời nói này tức giận đến tức sùi bọt mép, giơ tay lên đang muốn một cái tát đánh hướng Đường Ngọc Lâm. Lại nghênh diện đối mặt Đường Ngọc Lâm kia quật cường ánh mắt, cuối cùng vẫn là buông tay, giận dữ nói, Di Nương, ngươi nói đúng, ta Bàn Tuấn chính là đồ vô sĩ, toàn bộ lỗi đều theo ta dựng lên. Nương còn có Nguyệt Nhi, các nàng là vô tội. Là ta dục vọng vật hy sinh. Bao gồm ngươi cũng thế. Hắn buông ra Đường Ngọc Lâm tay, có chút chán nản nói. Đường Ngọc Lâm gặp Bàn Tuấn chán nản bộ dạng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, hừ lạnh nói, hừ, nếu như ngươi chính xác là trong lòng cảm thấy áy náy, liền không có hôm nay, mẫu muội đều được ngươi sau vi thê thiếp. Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, không về được đầu, nhưng sẽ không hối hận, ta phát thề, tại sinh thời bên trong, ta liều mạng tính mạng của ta, đi bảo hộ các ngươi, về phần cái gọi là luân lý, cũng không trọng yếu. Thiên hạ dân chúng quan tâm là phía trên vị người có thể hay không khiến cho hắn nhóm không chịu cơ hàng khổ. Không chịu chiến loạn thiên tai họa, không bị ác bá ô lại chèn ép, thiên hạ gia tộc quyền thế đại gia quan tâm chính là hắn nhóm phúc tổ có thể kéo dài hậu nhân, thế lực của bọn họ phải chăng ép quá đối đầu, về phần luân lý đạo đức. Bất quá là bọn hắn đánh ép kẻ địch cớ thôi, tiền triều Mộ Dung thị khai quốc chi chủ hoàng hậu chính là này gì, đương triều khai quốc chi chủ Dương Thác Sủng Phi. Chính là này cô, mọi người đều là giống nhau, cũng không trở ngại sách sử ghi lại bọn họ là một thế hệ anh chủ. Không phải sao? Ngươi đây là cường từ đoạt lý. Đường Ngọc Lâm phản bác, trước kia quân vương làm như vậy, không có nghĩa là chuyện này là đúng, không có nghĩa là chuyện này ngươi cũng phải đi làm. Càng huống hồ ngươi có gì chứng cớ chứng minh ngươi đã nói tiền triều Mộ Dung tỉnh. Còn có thái tổ Dương Thác cũng với ngươi giống nhau. Bàn Tuấn lạnh nhạt nói, bởi vì, ta bản họ Mộ Dung. Cái gì? Đường Ngọc Lâm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức khôi phục lại, cười lạnh nói, hừ, càng nói càng thái quá. Liền ngươi Bàn thị tổ tông không nhận. Ta không lừa gạt ngươi, Bàn thị bộ tộc, chính là tiền triều Mộ Dung hoàng tộc Mạc Đại Hoàng đế Sủng Phi Bàn thị một chi hậu duệ, bất quá là vì tránh né Dương thị bộ tộc truy sát mà thay hình đổi dạng mai danh ẩn tích. Chuyện này liền mẫu thân cũng không biết, trên đời biết việc này người, chỉ còn lại có hai người, mà ta cũng biết được việc này bất quá hai năm thời gian. Đường Ngọc Lâm tự hỏi chốc lát nói, không đúng, phụ thân ngươi Bàn Vân nếu là biết mình là tiền triều hậu duệ. Vốn hẳn nên đối với Dương thị hận thấu xương mới đúng, lại làm sao có khả năng rời núi trợ giúp Dương thiệu bình định thiên hạ. Hơn nữa phụ thân ngươi sớm đã chết ở Triệu Vô Cực một đám nhân thủ phía dưới, ngươi lại là làm sao mà biết việc này? Tiên Vân Trang đổ máu chi dạ, đã là mười mấy năm trước sự tình, khả năng ngươi so với ta càng thêm hiểu ta cha làm người a. Cha ngươi là cái lòng mang thiên hạ người. Bàn Tuấn nói, nếu liền ngươi đều cho rằng cha ta là một lòng mang thiên hạ người. Vậy liền đúng vậy, nhưng là cha ta lòng mang không phải là Dương gia này thiên hạ, mà là dân chúng thiên hạ, hắn bất quá là mắt thấy này đoạt đích chi loạn tiếp tục như vậy. Thiên hạ sinh linh đồ tháng, mới rời núi giúp đỡ Dương Thiệu. Về phần Dương thị bộ tộc như thế nào, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Bình định thiên hạ sau liền quy ẩn núi rừng, không hỏi thế sự, về phần việc này, là tổ phụ ta nói cho ta đấy. Tổ phụ? Ngươi là nói ngươi kia chừng bao giờ xuất hiện tổ phụ? Bàn Ứng Thiên? Đúng, hắn chính là cái kia, Thiên Mục Đạo, Huyền Chân Đạo Hoàng. Ngươi thật cho rằng Bàn thị bộ tộc không hận Dương gia sao? Bất quá là ta phụ thân cùng tổ phụ lý niệm sinh ra khác nhau thôi, trở lại phía trước nói. Luân lý đạo đức loại vật này, tại bí mật, chẳng phải là cái gì trọng yếu đồ vật, Ngọc Lâm gì, điểm này, ngươi ở lâu thâm cung, cũng không kinh ngạc đi à nha. Bàn Tuấn ý ngón tay chính là Dương Thiệu cùng với tiên đế sở tác sở vi. Đường Ngọc Lâm trầm mặc không nói, nàng thực muốn phản bác Bàn Tuấn. Nhưng là lâu dài đến nay sự thật làm nàng bi ai phát hiện, cái gọi là luân lý đạo đức, bất quá là dư luận thượng lấy ra công kích đối thủ tài liệu thôi, Dương Thiệu đối với Mộ Dung Sở Ngọc. Dương Thịnh đối với Mộ Dung Sở Ngọc, Dương Thiệu đối với Nam Phỉ Phỉ, các gia gia tộc quyền thế quan to sau vi trung mẫu nữ hoa đồ chơi vân vân, không phải là luôn luôn tại đột phá nhân luân sao. Thậm chí Dương Thịnh đối với Nam Tương Vũ tâm tư. Người khác không biết. Nàng nhưng là liếc nhìn một cái có thể nhìn ra, đối mặt Bàn Tuấn oai lý tà thuyết, nàng cũng không biết như thế nào phản bác. Bàn Tuấn gặp Đường Ngọc Lâm trầm mặt lấy đúng, biết trong lòng nàng đang tại dãy dụa cùng do dự. Vì thế rèn sắt khi còn nóng, lớn người tiến lên, một tay ôm Đường Ngọc Lâm, tại nàng bên tai thổi khí nhẹ giọng nói, huống hồ nhân sinh khổ ngắn, vì sao phải bị nhốt tại lừa mình dối người vô hình gông xiềng trung đâu này. Ngươi hồi tưởng một chút chúng ta tại cùng một chỗ thời điểm là vui sướng dường nào. Bây giờ ngươi lại có bầu, đợi cho sinh hạ con chúng ta người một nhà có thể tại cùng một chỗ cộng tụ tập thiên luân, so với lo sợ không đâu, mạnh hơn gấp trăm lần, không phải sao? bị Bàng Tuấn đâm một phát kích, Đường Ngọc Lâm nhẹ nhàng thấp ta. Một tiếng, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, nàng kềm chế xúc động, xấu hổ giận dữ nảy ra, ửng đỏ tuyệt sắc lệ yếp dãy dụa nói, ngươi buông, ta cũng không là ngươi trong nhà kia một chút cơ thiếp, nhưng là bị Bàng Tuấn cường tránh mạnh mẽ ôm. Nơi nào có nửa điểm hiệu quả, bất đắc dĩ phía dưới, thất tiếng khóc trống, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha ta à? Bàng Tuấn trong lòng vừa động, nhìn đôi mắt đỏ bừng, điềm đạm đáng yêu Đường Ngọc Lâm, trong lòng thương tiếc không thôi. Đang muốn đáp ứng, cũng là đột nhiên phát hiện mình lúc này không thể lùi bước, liền gắt gao ôm lấy khóc trống lưu nước mắt mỹ phụ nhân, không nói nữa. Thật lâu sau đó, Đường Ngọc Lâm khóc mệt, tại Bàng Tuấn nâng đỡ phía dưới, ngồi vào giường phía trên. Liền đối với Bàng Tuấn hạ trục khách làm, ta hiện tại tâm rất loạn, ngươi cho ta một chút thời gian, ngươi cùng tỷ tỷ đi trước trở về đi. Nghe được Đường Ngọc Lâm những lời này, Bàng Tuấn mới yên tâm rời đi Đường Ngọc Lâm, cùng Đường Ngọc Tiên đang phản hồi trong thành. Đường trở về phía trên, Bàng Tuấn lại đem vừa rồi đã nói việc, cũng một loạt nói cho Đường Ngọc Tiên, hơn nữa còn báo cho, Thân Quỳnh chính là gia tộc bên trong một vị có kỳ ngộ trưởng bối, Đường Ngọc Tiên nghe xong cũng là một bộ không thể tin bộ dáng. Nàng nói lâu như vậy đến nay, nàng cũng chưa từng thấy qua Bàng Ứng Thiên một mặt, không thể tưởng được phu gia sau lưng, thế nhưng che giấu kinh thiên như vậy bí tân, nàng lòng còn sợ hãi, dù sao loại này bí ẩn, nếu là tại trước kia lan truyền đi ra ngoài. Định tất dẫn đến họa sát thân, tịch biên diệt tộc không nói chơi, mà bây giờ quần hùng thiên hạ cắt cứ, người một nhà có một khối thuộc về địa bàn của mình, ít nhất như là hơn 10 năm trước cái kia đổ máu chi dạ sẽ không tiếp tục xuất hiện. Bên này ổn định lại Đường Ngọc Lâm sau đó, Bàng Tuấn trước tiên đem Đường Ngọc Tiên đuổi về phủ Tần Vương, chính mình lại ra lại thành, đi đến Nam Tương Vũ hiện đang ở tòa nhà. Từ bị Bàng Tuấn thu làm súng thiếp sau đó, Nam Tương Vũ một mực ru rú trong nhà. Tuy rằng Bàng Tuấn không có đối với nàng thực hành giam lỏng, có thể nàng dù sao một cái nữ tử, người không có đồng nào hơn nữa nàng kia tuyệt đỉnh mê người dáng người, đi đến nơi nào đều dẫn nhân chú mục, sợ là còn chưa đi ra Liêu Đông địa giới liền chịu khổ độc thủ. Tính là nàng có thể rời đi, còn có thể đi nơi nào đâu này. Là Dương Mãn Triệu Vô Cực trì hạ thiên kinh vẫn bị đối với mẹ con kia cùng với Vũ Phu Hoắc Vô Kỵ vụng trộm khống chế Giang Nam. Huống hồ ở lại Yến Châu. Chính mình thân người an toàn có không nói, Bàng Tuấn tại giường tre ở giữa đối với nàng sủng ái cũng đủ làm nàng vui đến quên cả trời đất, lại hướng đến sâu một tầng suy nghĩ, cái này cuối cùng thiên hạ chỉ cần không phải là Dương Mãn hoặc là Tề Thiên Sinh được. Chính mình tương lai đều sẽ có bảo đảm, vì thế liền an tâm ở đất xuống dưới, chuyên tâm hầu hạ Bàng Tuấn. Nam Tương Vũ theo nha hoàng bẩm báo biết được Bàng Tuấn giá lâm, liền đơn giản ăn diện một chút, đeo lên Bàng Tuấn thích nhất nàng mang đêm minh tiểu châu vòng cổ xuất môn nghênh tiếp Bàng Tuấn. Nàng chỉ hiểu được Bàng Tuấn gần nhất 2 tháng theo sự tình xuất ngoại, mới chưa từng tìm đến nàng, mà nàng kia bị Bàng Tuấn đã khai phá đi ra dâm đảng thân thể, đã bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Hương Vũ gặp qua chủ nhân. Nàng người mặt trắng nõn cung trang váy dài. Trước ngực cổ áo mở vô cùng thấp, ngực phong nổi cao, giống như muốn nứt y mà ra, cổ áo lộ ra đạo thật sâu khe ngực, chọc người nhãn cầu, kinh tâm động phách, mép ngọc thượng hiện lên khiêu khích thần sắc, mắt đẹp ám đưa làng thu thủy. Đổi lại là dĩ vãng, Bàng Tuấn hận không thể lập tức liền đem này tuyệt thế vưu vật ngay tại chỗ xử trí, làm nàng tại rõ như ban ngày. Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới tiếp nhận chính mình gian dâm, đem nàng làm được dâm đảng kêu la liên tục. Thậm chí toàn bộ tòa nhà đều có thể nghe thấy, có thể hôm nay không được, hôm nay có càng chuyện trọng yếu, hắn kéo lên Nam Tương Vũ tay ngọc, làm nàng theo lấy chính mình trở lại gian phòng, nghiêm túc nói, yêu cơ, có một số việc bổn vương nhu muốn nói cho ngươi. Mắt thấy Bàng Tuấn bộ dáng nghiêm túc như vậy, Nam Tương Vũ trong lòng hiện lên một tia không tốt. Bàng Tuấn rất ít tại trước mặt nàng cái bộ dạng này, vì thế ngực cất lấy bất an hỏi, chủ nhân, có phải hay không, Giang Nam, đã xảy ra chuyện gì? Bàng Tuấn gật gật đầu nói, vâng, Giang Nam bên kia truyền đến tin tức, Dương Thịnh băng hà. Chương 307, phóng túng trốn tránh mặc dù có chuẩn bị tâm lý, chính mình cho dù muốn lợi dụng hắn thỏa mãn quyền lực của mình dục, có thể kia dù sao vẫn là con trai ruột của mình. Máu mủ tình thâm, Nam Tương Vũ vẫn là tâm loạn như ma, phương tâm dục toái, sau một lúc lâu nàng mới nâng lên trán lả chả như khóc nhìn Bàng Tuấn hỏi, Điện Hạ, rốt cuộc là ai? Là là Nam Phỉ Phỉ cùng Tần Cửu Diên. Hai cái kia tiện nhân sao? Bàn Tuấn gật gật đầu nói, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là các nàng đã hạ thủ, hơn nữa không chỉ có là Dương Thịnh, còn có Hoắc Vô Kỵ, cùng với Thiên Kinh Dương Mãn, đã ở ngắn ngủn mấy ngày bên trong bất đắc kỳ tử. Hiện tại Thiên Kinh đã là bị Triệu Vô Cực nắm trong tay, mà Giang Nam là Nam Phỉ Phỉ mẹ con thiên hạ, hơn nữa, Tần Cửu Diên đã phái người đến quá tìm bổn vương, tính toán cùng bổn vương kết minh. Nam Tương Vũ ha ha ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Bàn Tuấn, muốn nói lại thôi, nàng vốn tưởng nói phản đối, nhưng là lập tức lại tỉnh táo lại, mình bây giờ đã không chỗ nhưng đi, càng huống hồ mình bây giờ nói dễ nghe là Bàn Tuấn súng thiếp, khó nghe đúng là Bàn Tuấn tình nô. Chính mình duy nhất tiền vốn cũng chỉ có Giang Nam Nam thì cùng với làm người ta thèm nhỏ nước giải mỹ thịt, nhưng Bàn Tuấn vốn có thể đối với nàng muốn làm gì thì làm. Hơn nữa Nam Thị Tinh Hoa sớm đã bị Vương Phương Mai sợ nắm giữ. Chính mình căn vốn không có khả năng đối với Bàn Tuấn quyết sách có bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí Tần Cửu Diên cùng Nam Phỉ Phỉ nếu như đưa ra muốn mạng của mình, Bàn Tuấn nếu là thật mơ ước thiên hạ mà thật có cầu ở các nàng, cũng khó nói đáp ứng, vì thế ánh mắt không khỏi ảm đạm, thân thể liên tục không ngừng run rẩy. Nàng cũng bách thần thái bị Bàn Tuấn nhìn tại mắt bên trong, hắn nói, ngươi đại cũng không tất sợ hãi. Tuy rằng bổn vương đã đáp ứng cùng Giang Nam kết minh, nhưng là trong này một cái điều kiện chính là làm cho các nàng không còn đối với ngươi xuống tay, ngươi có thể an tâm lúc này cuộc sống, càng huống hồ. Hắn liếc liếc nhìn một cái Nam Tương Vũ tiếp tục nói, giống ngươi như thế nhân gian vưu vật. Đừng nói kết minh, chính là dùng một châu nơi để đổi, bổn vương cũng sẽ không đáp ứng, bổn vương ngươi còn phải hầu hạ thật tốt cả đời, cấp bổn vương sinh con dưỡng cái. Bàn Tuấn lời nói này, tuy rằng không dễ nghe, nhưng ở Nam Tương Vũ nghe đến lại như nhặt được tiên âm, nàng vội vàng nói, thiếp tạ, tạ điện hạ ân điển, thiếp định tất toàn tâm toàn ý, hầu hạ điện hạ, sắc trời không còn sớm, điện hạ có phải hay không muốn ngủ lại, thiếp sai người đi chuẩn bị đồ ăn. Nhìn thấy Bàn Tuấn gật gật đầu, Nam Tương Vũ liền rời đi gian phòng. Bàn Tuấn gặp không có việc gì, cũng ly khai gian phòng, tại tòa nhà bên trong chung quanh đi dạo. Chợt nghe từng đợt rất nhỏ khóc nức nở âm thanh, hắn ngưng thần lắng nghe, âm thanh là từ khách phòng bên kia truyền đến. Hắn khinh thân đi qua, theo ngoài cửa sổ, phát hiện trong gian phòng chính là Nam Tương Vũ, như là một tên cơ khổ vô theo nữ tử yếu đuối, buồn rầu khóc nức nở. Bất quá cũng không lâu lắm Nam Tương Vũ đình chỉ khóc, lau khô nước mắt trên mặt. Bắt đầu trang điểm lại, Bàn Tuấn trong lòng thầm than một tiếng, liền rời đi. Đương Nam Tương Vũ lại lần nữa đi đến Bàn Tuấn trước mặt thời điểm, lại khôi phục thành cái kia biết vâng lời, ngoan ngoãn phục tùng vưu vật súng thiếp. Lập tức nhân đem thức ăn đều bưng đến lương đình về sau. Nam Tương Vũ lại bình lui bọn hạ nhân, Bàn Tuấn có chút hăng hái nhìn nàng có thể ngoạn ra hoa dạng gì. Chỉ thấy Nam Tương Vũ la ở trước mặt hắn chậm rãi cởi xuống cung trang, nàng động tác tao nhã nhi động người, mọi cử động ẩn sâu mị hoặc chi đạo. Giống như lộ còn xấu hổ, đem cuối cùng trên người trói buộc cho xong toàn bộ cởi bỏ, toàn thân trần trụi hiện ra ở Bàn Tuấn trước mặt, lúc này Bàn Tuấn mới phát hiện, Nam Tương Vũ cặp kia ngạo nhân vú to bên trên, mặc lấy hai cái nhũ hoàng. Mà nhũ hoàng bên trên là bị treo hai cái khéo léo màu bạc chuông. Bàn Tuấn không nghĩ tới, mình bên người nữ nhân bên trong, trừ bỏ hết sức lăng nhục đến hoạt động giáo hoàng phủ quân nghi mẹ con cùng với nhan đại tại dưới yêu cầu của mình đeo lên nhũ hoàng bên ngoài. Nam Tương Vũ thật không ngờ tực giác cũng đeo lên này cực độ dâm đãng vật phẩm trang sức, còn tiến hơn một bước treo thượng một đôi chuông, mà Nam Tương Vũ tắc đối với Bàn Tuấn biểu hiện ra đến kinh ngạc hết sức hài lòng, nàng yêu mị hỏi. Hương Vũ chó mẹ này thân trang điểm, chủ nhân có không vừa lòng. Nói xong, còn cố ý lắc lư một chút thân thể, treo tại vú to phía trên chuông tùy theo thân thể lắc lư phát ra, linh linh, trong trẻo tiếng vang. Chỉ là như vậy. Bàn Tuấn cười nói. Hắn còn muốn nhìn một chút Nam Tương Vũ có thể lấy ra cái gì vậy? Nam Tương Vũ nghe xong, chính là nhẹ nhàng cười, đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc, bãi làm ra một bộ giống như trước quý phi nương nương giống nhau dáng vẻ đi ra hướng Bàn Tuấn nũng nịu nói. Lưu Tuấn, bản cung hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cần phải thành thật trả lời. Nhưng mà toàn thân trần trụi bộ dáng lại làm cho người ta cảm thấy dị thường dâm mỹ. Bàn Tuấn cũng vui vẻ được theo nàng diễn trò. Cũng làm bộ đáp lại nói. thần cẩn tuân nương nương ý chỉ, thần định tất tri vô bất ngôn. Nàng đi đến bàn Tuấn trước người, nhấc mông ngồi ở trên cái bàn, dưới hông môn hộ mở rộng, hoàn toàn bại lộ tại bàn Tuấn trước mặt, ánh mắt hàm quang, khóe môi hơi hơi kéo ra một đạo nhợt nhạt đường cong. Sau đó một cái chân ngọc tại bàn Tuấn ngực một chút nhẹ nhàng địa điểm, giọng nhẹ nhàng hỏi, ngươi nói, bản cung có phải hay không thiên hạ đẹp nhất nữ nhân? Vấn đề này Nam Tương Vũ tại nhiều năm trước đã hỏi bàn Tuấn. Bàn Tuấn lúc ấy bách phu tình thế, không thể đem vi vọng thư bại lộ ra, chỉ có thể trái lương tâm đồng ý Nam Tương Vũ, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ bàn Tuấn không cần phải nữa hết sức lấy lòng trước mắt mỹ phụ nhân. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, thiên hạ lúc, cũng tìm không được nửa giống nàng như vậy làm nam nhân thấy có thể liên tưởng đến trên giường, gặp mặt vừa muốn đem côn thịt trực tiếp cắm đi vào sau đó một chút địch điên cuồng ý nghĩ điên cuồng nữ nhân. Vì thế liền lắc lắc đầu không nói lời nào. Nam Tương Vũ nghe thấy chi, cũng không tức giận, mà là hơi chút nâng lên một chút chân ngọc, dùng mũi chân nhẹ nhàng trêu chọc bàn Tuấn cầm, một bàn tay còn đưa đến ngọc hông phía dưới, kéo mở mê người mật thịt. Ngón trỏ cùng ngón giữa cắm vào đầy đặn mật huyệt bên trong, đem phấn nộn dâm thịt mang ra khỏi, mị hoặc tiếp tục hỏi, ngươi nói sao, bản cung có phải hay không thiên hạ đẹp nhất nữ nhân? Bàn Tuấn vẫn như cũ cười lắc lắc đầu. Nam Tương Vũ môi anh đào cắn nhẹ. Chân ngọc hướng xuống, gót ngọc tại bàn Tuấn bụng tao động, bàn chân càng là nhẹ nhàng dẫm bàn Tuấn côn thịt phía trên mân mê, tại trong mật huyệt quất cắm ngón tay động tác tốc độ càng thêm thường xuyên, mang lên một mảnh, suy suy, tiếng nước. Trong miệng rên rỉ cũng càng ngày càng động tình, ha ha. E hèm. Bản cung. Có phải hay không? Thiên hạ đẹp nhất. Nữ nhân. Nha nha. Động lòng người như vậy yêu mỹ thuộc phụ không hề xấu hổ chi tâm tại trước mặt tự tiết, thiên hạ ở giữa không có khả năng có nam nhân không động tâm. Mặc dù bàn Tuấn đã đem Nam Tương Vũ kia dâm đảng thân thể trong trong ngoài ngoài chơi một lần, cũng không ngại này dâm đảng mỹ thuộc phụ lại lần nữa giãn tới hứng thú của hắn, hắn đưa tay phải ra ngón áp út cùng ngón giữa ngón tay bụng nhẹ nhàng đặt tại Nam Tương Vũ mật huyệt phía trên bộ. Nhân lấy viên kia nhồi máu tương tư đậu, vận khởi chân khí, bắt đầu nhanh chóng rung chuyển động. Tùy theo bàn Tuấn mãnh liệt rung rung, Nam Tương Vũ mông bự cũng bắt đầu kịch liệt đông đưa, trong miệng phát ra khoái hoặc tiếng kêu dâm đảng, mau mau mau. Tốt chủ nhân. A a. Quá tuyệt vời. Đùa chết lẳng lơ chó mẹ. Đi. Đi đi. Đi. Đi đi đi đi đi. A a. A. Ngay tại nàng kêu to đồng thời, mông lớn đột nhiên nâng lên, hai chân đỡ tại bàn Tuấn đùi phía trên, nhất luồng nhiệt lưu đột nhiên theo nàng niệu đạo cùng bắn ra. Bắn nhanh tại bàn Tuấn trên người, dưới hông mật huyệt đột nhiên có một vật cũng theo đó bắn ra, bàn Tuấn mau tay nhanh mắt, bắt lại bắn ra đồ vật, dĩ nhiên là một viên mặt một bả sáng mứt táo, bàn Tuấn đem mứt táo bỏ vào trong miệng, thật cốt thưởng thức một phen, không đợi Nam Tương Vũ chậm quá khí đến, hắn liền đem yêu mị diễm phụ phát ngã ở trên bàn. Thức ăn trên bàn đều đánh té xuống đất, đặt ở nàng đẩy đà mê người trần trụi thân thể. Hai tay ấn nàng hai tay, gắt gao nhìn chằm chằm mỹ phụ nhân yêu kiều yếp, cười dâm đãng nói, ngươi đầu này lẳng lơ chó mẹ, là ai dạy ngươi làm như vậy? Nam Tương Vũ không trả lời Lưu Tuấn, mà là ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Ánh mắt mê ly, miệng nhỏ nhẹ trương, thổ khí như lan, lớn mật Lưu Tuấn, ngươi không phải mới vừa nói quá. Bản cung đều không phải là thiên hạ đẹp nhất nữ nhân nha, một khi đã như vậy vì sao vẫn là một bộ nhịn không được bộ dạng a? Nhịn không được liền không muốn nhẫn nại a, ngươi nhiều như vậy phòng cơ thiếp, bình thường khẳng định thực biết chơi, đến a, bình thường như thế nào với ngươi các nàng cơ thiếp hoàn hảo, liền như thế nào một vốn một lời cung là được, bản cung liền chờ ngươi đến đâu. Tốt, bàn Tuấn trả lời một tiếng, tiếp lấy dùng hai tay ôm nhu mà kiên quyết tách ra chân của nàng. Đem hai chân của nàng vòng tại chính mình eo lúc, lửa nóng tráng kiện cự long đội lên nàng hoa kính miệng hang, nóng lòng muốn thử. Lập tức liền muốn xông cửa đoạt ải, trực đảo long môn, đầu rồng tại Nam Tương Vũ hoa kính cái khe trung cọ sát, làm đầu rồng toàn bộ dính thượng nàng dâm dịch, sau đó làm thật lớn đầu rồng nhẹ nhàng đẩy ra bao trùm tại hoa kính miệng hang đầy đặn đóa hoa. Nhờ vào nàng phân bố ẩm ướt trượt dâm dịch, phần éo dùng sức thúc một cái. Đem thô to đầu rồng chen vào nàng nhỏ hẹp hoa kính bên trong, nương nương, ta đến rồi. A, thật thoải mái nha. Vừa dứt lời, bàn tuấn khổng lồ côn thịt liền nhanh chóng thọc tiến đến. Hạ thân truyền đến phong phú cảm giác. Ngươi đều không phải là bổn vương gặp qua đẹp nhất diễm nữ tử, nhưng thật là bổn vương gặp qua để cho nam nhân liên tưởng đến cá nước thân mật nữ tử, chỉ cần thấy được ngươi, vừa muốn đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Bàn tuấn thở hổn hển đặt ở Nam Tương Vũ trên người, côn thịt hữu lực tại yêu mỹ thục nữ chó mẹ kia ấm áp nhiều chất lỏng tuyệt phẩm huyệt dâm rút ra đút vào, mỗi một cái đều đụng vào hoa tâm phía trên, cũng đánh vào nàng trái tim phía trên. Không chỉ có như thế, bàn tuấn còn dùng tay xoa nắng nàng cặp kia tuyết trắng thật lớn hào nhũ, tại hắn động tác phía dưới, treo tại vú to phía trên chung không ngừng phát ra dâm mỹ tiếng vang. Ha ha! Ta chính là một đầu. Trời sinh. Lẳng lơ chó mẹ. Sinh ra. Là được. Ê hèm. Chính là câu dẫn. Câu dẫn nam nhân. Đem hắn nhóm mê được. Thất điên bát đảo. Làm bọn hắn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Cưỡng gian ta. Để ta nhếch lên. Đại phì nhiêu mông. Hung hăng tại nhân diện trước địch ta. Địch ta huyệt dâm. Thao lỗ đích ta. Thao miệng của ta. Đem dương tinh. Bắn ra ta toàn thân dương tinh. Sau đó về nhà còn chưa đủ. Tìm chó mực điệp huyệt. Tìm ngựa đực điệp ta. Ta chính là cái phong tao dâm đẳng lẳng lơ chó mẹ. Ngươi nhanh dùng ngươi đại côn thịt cắm vào trừng phạt ta. Hì hì. Nha nha. Dương vật lớn hơn nửa cứng hơn. Hắc hắc. Nam Tương Vũ phóng đãng đến vô cùng. Đầy đặn mông bự không ngừng cùng bàn tuấn cự long cọ sát tại cùng một chỗ, sân nội phiêu đãng từng đợt ken ken ken ken va chạm âm thanh, còn có nàng vong tình tiếng kêu dâm đãng. Tại đây đống biệt viện trung hầu hạ Nam Tương Vũ đều là một chút lên tuổi tác lão bà tử. Cũng có một phần là theo phủ Tần Vương, đối với Nam Tương Vũ bên cạnh nếu không có nhân phóng đãng hành vi sớm đã không kinh ngạc. Thậm chí lắm mồm càng cầm lấy nàng cùng vương phủ thứ nhất súng thiếp, kỹ sương hoa đến tương đối. Nói là một đầu tao heo mẹ, một đầu là dâm chó mẹ, một cái qua tuổi 50 tuổi còn không ngừng cấp vương gia sinh con, cùng con gái của mình cháu gái cùng một chỗ hầu hạ Tần Vương Điện Hạ, một người dáng dấp càng là có một không hai hậu cung yêu mị. Nhất thời du lượng, không thua bao nhiêu, bất quá Nam Tương Vũ cũng không thèm để ý, nàng chỉ cần lấy lòng bàn tuấn là được. Lúc này, tại sân trung hai người đã chưa đủ cùng tại cái bàn phía trên giao hoang, chỉ thấy bàn tuấn ngồi ở trên ghế. Từ sau dùng cấp đứa nhỏ đem nước tiểu tư thế ôm lấy Nam Tương Vũ, một đôi tay nâng lấy chân của nàng loan, tráng kiện côn thịt chính thật sâu cắm vào lỗ đít nàng bên trong, luật động eo, một chút hướng đến nàng lỗ nhị chỗ sâu quất cắm. Không chỉ có như thế, Nam Tương Vũ thậm chí còn tự giác cầm lấy một cây chân chính củ từ côn, tại bàn tuấn gian dâm nàng lỗ đít đồng thời. Đem củ từ côn hướng mặt trước huyệt dâm bỏ vào, trước sau hai cây cứng rắn cây gậy tử. Trong miệng còn liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, từ. Hai cây đại dương vật chọc vào nhân gia tâm nhi đều phải hóa. Nha! Đẹp quá! Tiếp tục! Tiếp tục dùng lực cắm vào nhân gia. A! Đại dương vật đội lên cùng một chỗ á. Ân! Lỗ đít đừng có ngừng. A a! Lại dùng lực. Đâm nát lẳng lơ chó mẹ lỗ đít, cực phẩm mỹ thuộc phụ một bên phối hợp phía sau nam nhân địch nũng nịu rên rỉ, một bên dùng củ từ côn cắm vào chính mình huyệt dâm. Bàn tuấn biết Nam Tương Vũ lúc này trạng thái giống như năm đó Khúc Dương Sơn Chi thay đổi sau Đường Ngọc Lâm giống như, chỉ muốn thông qua phóng túng để trốn tránh hiện thực, liền phối hợp nàng tiếp tục giao hoang, hai người theo mặt trời lặn tới trăng treo ngọn cây. Liên tục không ngừng thay đổi đa dạng giao hợp. Nam Tương Vũ trong ngoài ngoài bị chơi một lần, chỉ cần là miệng đã bị bàn tuấn đổ hai lần dương tinh, đến cơ hồ là cuối cùng cả ngón tay đầu đều không nhúc nhích được, mới bằng lòng bỏ qua. Ngày kế sáng sớm, đương Nam Tương Vũ tại bàn tuấn trong lòng lúc tỉnh lại, đang muốn rút vào ổ chăn, dùng miệng tiếp tục câu dẫn bàn tuấn, cũng là hạ thân mật huyệt cùng hậu môn đều cảm thấy nóng rực, đau đớn phía dưới không khỏi tê. Phát ra một tiếng rên nhẹ. Cảm thấy động tĩnh bàn tuấn nhanh chóng tỉnh lại, nhìn cau mày Nam Tương Vũ, hắn cười khẽ một tiếng, một tay bóp Nam Tương Vũ cầm nói, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi trốn tránh qua được sao? Nghe được bàn tuấn lời nói. Nam Tương Vũ giống như giang hà vỡ đê giống như, Lâu Súc cảm xúc tiêu cực cuối cùng tích lũy thành như hồng thủy bộc phát đi ra, khóc hạ như mưa, khóc trống thất tiếng, chủ nhân. Hương Vũ. Không cầu gì khác, chỉ cầu chủ nhân, chỉ cầu chủ nhân có thể. Có thể vì Hương Vũ làm một thứ chủ, giết Tần thị mẹ con, chẳng sợ chủ nhân thật muốn cho Hương Vũ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới cùng đại cẩu thậm chí ngựa được hoang hảo, Hương Vũ cũng nguyện ý. Bàn Tuấn thưởng thức Nam Tương Vũ trước ngực kia hai khỏa tinh xảo chung, cười nói, tốt, bổn vương đáp ứng ngươi, chỉ cần tiêu diệt Triệu Vô Cực, tiếp theo cái, nhất định là Tần thị mẹ con, thậm chí bổn vương có thể đem các nàng giao cho ngươi xử trí. Ngươi muốn như thế nào tra tấn các nàng, đều tùy ngươi. Nam Tương Vũ lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu nhìn Bàn Tuấn hỏi, chủ nhân lời này đương thật. Vậy muốn nhìn ngươi hầu hạ bổn vương phải chăng đắc lực? Nam Tương Vũ liền vội vàng lau sạch sẽ khuôn mặt. Lộ ra một cái cười quyến rũ nói, Hương Vũ sớm đã là chủ nhân tối tri kỷ dâm đảng chó mẹ, chỉ cần là chủ nhân mệnh lệnh, Hương Vũ định tất hoàn thành. Bàn Tuấn vỗ vỗ nàng khuôn mặt, hài lòng nở nụ cười. Chương 308, Tây Xương Quân Hầu từ Thiên Kinh phương diện biết được Bàn Tuấn tại Lăng Bộ Hư cùng Hoắc Vô Kỵ liên thủ tập sát chung sống được đến hơn nửa cứu đi một hy viện về sau. Triệu Vô Cực liền bắt đầu liên tục không ngừng điều binh khiển tướng, tình nguyện suy yếu Thiên Kinh phòng ngự, cũng muốn trữ hàng trọng binh tại Trung Nguyên cùng hai sông còn có Liêu Đông ở giữa. Đương nhiên vận may chính là, hắn ở trên trời kinh huyết lưu chi dạ khi không chỉ có thanh tẩy một đám đáng tin bè lũ ngoan cố bảo hoàng đảng đại thần. Còn thuận tay lượt cướp một đám thương nhân, thu được một khoản lớn tiền lời, hắn dùng khoản này tài chính chiêu binh mãi mã, ý muốn chế tạo một chi hoàn toàn thuộc về chính mình dòng chính bộ đội, khống chế Thiên Kinh. Về phần bị hắn phái đến Tây Bắc Vi Kinh lược. Bởi vì Vi thị bộ tộc đều bị Triệu Vô Cực khống chế, vạn bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ có thể kiên trì trước đi Tây Bắc đi nhậm chức, mà Tây Bắc vốn dân phong bưu hãn, từ trước đến nay Tây Bắc quân đều là kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh. Vi Vọng Thư duy sợ chính mình phụ thân có một chút sai lầm, cũng chỉ đành tùy quân trong bóng tối đi tới. Cha và con gái hai người tới đạt Tây Bắc sau chuyện thứ nhất chẳng phải là tổ chức lên đến phòng bị Tây địch người, mà là trước nghĩ biện pháp thu thập đám kia Tây Bắc quân phiệt. Nhưng là Tây địch nhân cũng không có khả năng cho ngươi thời gian chuẩn bị, lại Vi thị cha và con gái đến Tây Bắc trung tâm Dương Châu không đến một tháng, liền khởi xướng Tây địch nhân đối với Đại Tấn lớn nhất từ trước tới nay quy mô tiến công. Ước chừng 20 vạn kỵ binh, tính thượng hậu cần vận chuyển bảo đảm, được xưng 40 vạn. Lao thẳng tới Đại Tấn Tây Bắc Đại Môn, Cam Châu, mặc dù Cam Châu thành sớm sơ tán dân chúng, hai vạn quân phòng thủ nghiêm trận đón địch. Tính toán vườn không nhà trống, lại như củ ngăn không được Tây địch nhân khủng bố tiến công, gần chống cự hai ngày thời gian, Cam Châu thành phá, hai vạn Cam Châu quân phòng thủ bỏ mình bảy thành trở lên, còn lại trừ bỏ số ít chạy trốn bên ngoài. Còn lại vô luận là đầu hàng vẫn là ngoan cố chống lại, toàn bộ giết chết. Tin tức truyền đến Dương Châu về sau, Vi Kinh Lược cầm lấy chiến báo, không nói một lời, rất lâu qua đi, mới ngửa mặt lên trời thở dài nói, ai, vốn là thời buổi rối loạn. Bây giờ càng là bấp bênh, này Tây địch người, phối hợp Tây Xuyên cái kia hỏa người, nhìn đến thế muốn tiêu diệt ta Trung Nguyên A, gần dựa vào Tây Bắc đầy đất, muốn ngăn trở Tây địch người, liền khó như lên trời, càng không cần phải nói Thiên Kinh bên kia. Triệu Vô Cực bản liền định mượn đao sát nhân trừ bỏ lão phu. Chỉ sợ một khi chúng ta không chịu nổi, Tây địch nhân liền thế như trẻ tre, An Đông cũng không tất chống đỡ được, đến lúc đó sinh linh đồ thán, chạy trời không khỏi nắng. Một bên tuyệt sắc mỹ nhân Vi Vọng Thư mắt thấy phụ thân lo lắng bộ dáng, nhẹ nhàng bước ngọc, đi đến phụ thân bên người, an ủi, cha, ngài không cần quá mức lo lắng, hán nhân tại mảnh đất này phía trên sừng sững ngàn năm. Sóng gió gì chưa từng thấy qua. Từ trước đến nay đều là kỳ thủ. Không phải là quân cờ, đối thủ đổi quá không biết bao nhiêu, hiện tại trước mắt cấp bách nhất sự tình, là chỉnh hợp tốt Tây Bắc, lực hợp nhất chỗ, chỉ cần chỉnh hợp tốt Tây Bắc. Nữ nhi có nắm chắc, cho dù không thể đem Tây địch nhân chạy trở về cao nguyên, cũng có thể đem hắn nhóm tha tại Tây Bắc một năm trở lên, còn lại, liền muốn nhìn An Đông vị kia biểu hiện. Hừ, ngươi còn xách cái tiểu tử thúi kia. Hắn hiện tại cưới Đường Ngọc Tiên cái kia nữ nhân. Còn mang lấy nhất bang loạn thất bát tao nữ nhân, tại Yến Châu mỗi ngày tiêu diêu tự tại khoái hoạt thật sự, đem ngươi để tại này đại Tây Bắc bồi tiếp ta này tao lão đầu ăn đất. phía trước đã nói cưới ngươi quá ngôn đâu này. Đều vứt xuống cẩu bụng bên trong đi. Nghe Vi Vọng Thư nhắc tới Bàn Tuấn, Vi Kinh Lực liền một bụng lửa. Lúc trước Bàn Tuấn lời thề son sắt nói muốn minh mai mối chính cưới Vi Vọng Thư quá ngôn. Kết quả hiện tại cũng bị đóng cửa Tần Vương, thế nhưng cưới cái gã quá hai lần, tuổi tác đều có thể khi hắn mẹ nữ nhân, sau Vi bên trong thậm chí còn có càng hoang đường tổ tôn tam đại cộng thị một chồng, nhà mình nữ nhi tuy rằng tuyệt sắc khuynh thành. Nhưng tốt xấu đều nhanh tiếp cận nhi lập chi niên, tuổi xây dựng sự nghiệp, còn trong coi quả, lời nói khó nghe liền gái lỡ thì cũng không xứng sách, cô nương, hai chữ. Cha, Vi Vọng Thư lật một cái liếc mắt nói, đó là nữ nhi lựa chọn của mình. Cùng hắn không quan hệ, Dương Mãn cùng Triệu Vô Cực đem ngươi phái đến phương Bắc vốn không có ý tốt, càng huống hồ tính là nữ nhi sau này khi không thành hoàng hậu, bên kia cũng đã cấp nữ nhi một cái vừa lòng an bài, cha ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng. Ta Vi Vọng Thư nhân sinh, lại sao hữu ở hoàng hậu Vi Thị, bốn chữ thượng đâu này. Nhìn tràn ngập tự tin nữ nhi, Vi Kinh Lực vốn là có chút tối tâm tâm tình cũng biến thành tốt lắm điểm. Hắn biết nữ nhi từ trước đến nay thông minh tuyệt đỉnh mà giàu có chủ kiến. Ở là khẽ gật đầu trêu ghẹo nói, nếu nữ nhi của ta muốn ghi tên sử sách, như vậy thì từ bại đám này Tây Vực giả mang bắt đầu. Đó là đương nhiên. Yến Châu ngoài thành đường phố phía trên từ đàng xa truyền đến một trận như sấm tiếng vó ngựa. Một đội kỵ binh như bay trì đến, đảo mắt liền đã gần kề gần trước mặt dừng lại, lập tức kỵ binh thuần một sắc tinh tráng hán tử, bội treo vỏ đao, mang theo trường thương, quần áo có chút dơ bẩn, nhưng cũng có một chút chật vật. Tuy rằng chỉ có 50 kỵ, này uy thế lại không kém hơn một chi trăm nhân tinh kỵ, nói dừng là dừng, đều nhịp, hiển được bao nhiêu nghiêm chỉnh huấn luyện, anh dũng thiện chiến. Một tên thủ thành quan binh mắt sắc, liếc mắt liền thấy này đội kỵ binh mỗi người áo choàng phía trên thêu một cái uy phong lẫm lẫm sư tử. Không khỏi bật thốt lên nói, đế sư tinh kỵ. Thế nhân đều biết, Đại Tấn Tam Đại giả chiến quân thường trực, riêng phần mình đều nắm giữ một chi tinh nhuệ kỵ binh bộ đội, chi này tinh nhuệ kỵ binh nhân số không nhiều, mỗi chi quân thường trực chỉ có 5.000 người. Cũng là trọng yếu phá cuộc lực lượng, mỗi vị đều là trải qua rèn luyện, trăm dặm mới tìm được một vũ dũng chi sĩ, bọn hắn chủ yếu phụ trách bảo hộ lệ thuộc các quân đoàn tướng quân, hoặc là chiến tranh tiến vào cục diện bế tắc khi đầu nhập chiến trường đạt tới giải quyết dứt khoát hiệu quả. Trước mắt chi này người khoác hắc sư chiến bào đội kỵ binh, hiển nhiên là lệ thuộc Đại Tấn đế sư quân đoàn, đế sư tinh kỵ, mà ở đế sư tinh kỵ, trước phương thống lĩnh bọn hắn, là một người trung niên tướng lãnh cùng một tên tuổi trẻ tướng quân. Binh lính thủ thành như lâm đại địch, tướng thủ thành liền vội vàng quát hỏi nói, dưới thành ra sao nhân? Đàn ông trung niên lớn tiếng hồi đáp, Tây Xương Hầu Trương Phụ, đến đây Yến Châu, cầu kiến Tần Vương Điện Hạ. Năm đó Bàn Tuấn tại Tùng Châu thời điểm độc thân xuyên qua người Nhật Bản phong tỏa. Theo người Nhật Bản tầng tầng lớp lớp vây khốn trong đó cứu Trương Phụ, việc này sớm đã thiên hạ đều biết hai người qua lại quan hệ không nhiều lắm, cũng là cộng sinh chết quá mệnh giao tình, thủ thành tướng lãnh không dám chậm trễ. Liền vội vàng hành lễ nói, gặp qua Tây Xương Hầu Gia, phiền toái Hầu Gia chờ, mặt tướng cái này đi bẩm báo Điện Hạ. Dục ngựa tại phụ thân bên người Trương Liệt. Tò mò đánh giá lần thứ nhất nhìn thấy Yến Châu Thành, nơi này lại không thấy Thiên Kinh thịnh thế phồn hoa. Cũng không có Thiên Kinh Thành hùng vĩ đồ sộ, nhưng là hình như nơi này mỗi một chỗ đều ngay ngắn trật tự, càng làm cho người khác cảm thấy kiên định. Binh lính xem ra không có bên người đế sư tinh kỵ bình thường sắc bén, bọn hắn càng giống như là một khối ngoan thạch. Giản dị tự nhiên có thể tuyệt không làm người ta xem thường, Thiên Kinh Trung rất nhiều người đối với Bàn Tuấn là chê khen nửa nọ nửa kia. Cho là hắn bất quá là leo lên Ngụy Vương cao chi cùng nghịch thiên vận khí, hiện tại thậm chí phản vệ Ngụy Vương phủ. Liên quan trước kia Ngụy Vương phi đều được hắn hiện tại Tần Vương phi. Hắn từ trước đến nay chưa thấy qua Bàn Tuấn, nhưng mà hắn biết mặc dù Bàn Tuấn có các loại khuyết điểm, thật là có chỗ hơn người, điểm này hắn theo phụ thân Trương phụ lần đó cửu tử nhất sinh trải qua sống được đến miêu tả trung có thể cảm thụ được đến. Lại có là cha con Đào Vong đến nay cho đến Yến Châu một đường hiểu biết cùng trước mắt Yến Châu, hắn có thể khẳng định, buổi tối hôm đó, mình cùng phụ thân nói chuyện, phụ thân toát ra đến muốn đầu nhập vào Bàn Tuấn tranh thiên hạ. Lập được Tòng Long chi công, ý nghĩ, không phải là nhất thời cuộc khởi. Nhận được cửa thành Trương phụ cha con dẫn dắt 50 đế sư tinh kỵ đến đây cầu kiến tin tức thời điểm, Bàn Tuấn đang tại bồi tiếp Lydilia tứ mẹ con đùa giỡn Y Tini Á sinh hạ nữ nhi Bàn Y Toa. Bây giờ Y Tini Á bất quá 16 tuổi, đã vì hắn chuẩn bị sinh hạ thứ hai thai, mà nàng tỷ muội Diệp Tạp Lâm Na cùng các len tại Bàn Y Toa sau khi sinh ra, đối đãi Bàn Tuấn thái độ liền càng thêm nóng liệt, cuối cùng tại gần nhất song song mang thai tiến vào Tần gia đến nay thứ nhất thai. Về phần Lydilia bởi vì quân doanh công vụ bận rộn, cùng Bàn Tuấn vốn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hoàn hảo thời điểm phi thường chú ý tính toán thời gian, vẫn luôn không có mang thai, bất quá nàng cũng không có để ý, Bàn Tuấn cũng mặc kệ nó. Dù sao Lydilia đã rõ ràng không trở về nữa La Sát, còn nhiều thời gian, khi nào thì nàng nghĩ muốn đứa nhỏ rồi nói sau, dù sao phủ Tần Vương con nối dòng số lượng cũng không là vấn đề, liền kia bị Bàn Tuấn nuôi nhốt ở trên giường hơn một tháng tiểu mỹ nhân An Nhị đều không có gì bất ngờ xảy ra châu thai ám kết, tại Tung Sơn cái kia đoạn thời gian. An Nhị mỗi ngày phải làm sự tình cũng chỉ có dùng toàn thân trên dưới hầu hạ Bàn Tuấn, liền ăn cơm cũng ở trên giường, lúc ngủ là làm Bàn Tuấn đem côn thịt cắm vào tại tiểu huyệt bên trong, phủ Tần Vương đã có hơn 10 vị đời kế tiếp. Nghe được Trương phụ cha con đến đây cầu kiến, Bàn Tuấn đành phải vỗ về 4 vị cơ thiếp, thay phiên tại trán của các nàng đầu thượng hôn một cái, liền vội vàng bận rộn đuổi đến Yến Châu ngoài thành tiếp kiến. Trương phụ vốn cho rằng chờ đợi Bàn Tuấn thông truyền sau sẽ bị phủ Tần Vương thân binh mang hướng đến Bàn Tuấn chỗ ở. Ai biết đợi đến đúng là thân vì vương gia lại một thân trang phục, đơn thân độc mã Bàn Tuấn, hắn giật mình kinh ngạc, gấp gáp hạ lệnh, chúng tướng sĩ nghe lệnh, xuống ngựa. Đợi cho Bàn Tuấn đi tới phía trước mặt của hắn, hắn kéo lấy Trương Liệt bước nhanh về phía trước tại Bàn Tuấn trước ngựa hành lễ nói. Trương phụ cùng tử Trương Liệt gặp qua Tần Vương Điện Hạ. Hắn vừa dứt lời, mặt sau đế sư tinh kỵ đều nhịp một gối quỳ xuống hô, gặp qua Tần Vương Điện Hạ, ngang nhau nhân số phía dưới. Thanh thế không thể so hắn hoa số tiền lớn chế tạo huấn luyện huyền giáp cận vệ trọng kỵ tiểu. Bàn Tuấn hài lòng xuống ngựa, bước nhanh đi đến Trương phụ trước mặt nâng dậy hắn, quan sát một hồi, mới nói. Lão quân hầu, ủy khuất các ngươi. Trương phụ nghe được Bàn Tuấn ngắn ngủn một câu, không khỏi lão lệ tung hoành. Do trời kinh cưỡi ngựa đến Yến Châu, cũng không cần mấy tháng thời gian, mà là bởi vì thiên kinh chi loạn hôm đó. Hắn cùng Trương Liệt cha con hai người hướng đến thành Bắc ngoại ô đi săn thú. Biến cố phát sinh về sau, cha con hai người liền một mực bị Triệu Vô Cực phái người truy sát, chỉ có thể một mực bắt phía trên, đi An Bắc đến Bắc Hồ lãnh địa, lại lén lút lướt qua Thảo Nguyên, vì né tránh Bắc Hồ Nhân còn muốn nhiễu khai Bắc Hồ Nhân tụ cư điểm. Gặp gần mới đến Yến Châu. Trương phụ cha con cùng đế sư tinh kỵ tuy rằng xuất thân quân lữ, hành quân đánh giặc chịu khổ ăn quen, nhưng là suốt quãng đường lo lắng đề phòng, tàu xe mệt nhọc, lại tăng thêm đang ở thiên kinh người nhà không biết vận mệnh như thế nào. Chính mình nhung mã nửa đời lâm vào kính dân đế quốc đi con đường nào, trăm mối cảm xúc ngổn ngang phía dưới, dù là giống hắn như vậy xa trường lão tướng cũng không cấm thể xác tinh thần mệt mỏi, bây giờ Bàn Tuấn thăm hỏi một câu. Làm trong lòng hắn phòng tuyến hỏng mất, trước mặt mọi người rơi lệ. Bàn Tuấn vỗ vỗ hắn hai vai, nhỏ giọng nói, lão quân hầu, đi đến Yến Châu, liền an tâm a, làm như là địa phương của mình là tốt rồi, bổn vương đã sai người đi thông tri trấn Viễn Bá. Đêm nay bổn vương cùng chư vị, tại trong thành tốt nhất tử quán, không say không nghỉ, có bất kỳ cái gì thiên đại sự tình, đợi đến ngày mai nói sau. Trấn Viễn Bá tức trước Liêu Đông Biên quân phó xuất Quý Ngạn Dù, Liêu Đông Biên quân bị Bàn Tuấn hợp nhất sau đó. Quý Ngạn Dù đành phải phí Long Hải phía dưới, trở thành vệ quốc quân phó thống lĩnh. Đoạn trước thời gian thống lĩnh phí Long Hải bỏ mình, Bàn Tuấn tấn chức Ngô Tương, mà Quý Ngạn Dù còn nguyên, vẫn như cũ, tọa trấn Yến Châu, ngày không nói đường làm quan rộng mở. Nhưng ít ra cũng thật dễ chịu, ít nhất gần nhất một đoạn thời gian thành công bị nhét vào An Đông trung tâm vòng tròn. Quý Ngạn Dù cùng Trương Phụ chính là thế giao, tại Đại Tấn quân đội phái hệ Trung Đồng Chúc ở Trịnh Quốc công vi kinh lược nhất hệ. Làm hắn cùng chính mình đang cấp Trương Phụ đón gió là lại không quá thích hợp. Trương Phụ nghe nói, kích động chi tình tràn đầy hài lòng, liên tục hướng Bàn Tuấn thở dài nói, cảm ơn Điện Hạ. Đi, hiện tại liền đi. Bàn Tuấn lĩnh lấy một đoàn người. Trực tiếp xuất phát dự tiệc. Chương 309, Độc Cô Liên Thành tự Triệu Vô Cực cầm quyền thiên kinh về sau, luôn luôn tại hướng đến An Đông phương hướng tăng binh. An Đông phương diện trên mặt ngoài rất bình tĩnh, trên thực tế cũng là ngoài lỏng trong chặt. Đại chiến hình như hết sức căng thẳng, nhưng mà Phủ Tần Vương nhưng ở hướng ra phía ngoài phát ra tuyên cáo, Thiên Kinh Triệu Vô Cực hành thích vô phạm phía trên, họa loạn triều cương, tội không thể tha thứ, An Đông Đô Hộ Phủ nên vào Kinh Cần Vương. Đây là nội chính, nhưng lúc này Tây địch nhưng ở xâm nhập Tây Bắc, Thiên Kinh cùng An Đông, môi hở răng lạnh, An Đông không muốn Tây địch nhân thổi quét Trung Nguyên, độc hại thương sinh, đây là họa ngoại xâm, hiện An Đông Đô Hộ Phủ nguyện lấy một năm trong khi không chủ động khởi bất kỳ cái gì binh đao. Này tuyên cáo vừa ra, thiên hạ xôn xao, tranh luận thật nhiều, chung với Đại Tấn Bảo Hoàng đảng nhóm, thầm mắng Bàn Tuấn Mục không có vô phụ, mắt thấy Đại Tấn thiên hạ rơi vào Triệu Vô Cực tay lại khoanh tay đứng nhìn. Dân chúng hoặc là người giang hồ là cho rằng Tần Vương cử động lần này trượng nghĩa, là trời hạ thương sinh nghĩ, thiên hạ gia tộc quyền thế hoặc là giả tâm các nhà, cũng là cảm thấy Bàn Tuấn là đang tại tọa sơn quan hổ đấu, một khi Thiên Kinh cùng Tây địch nhân càng đấu cái lưỡng bại câu thương. Tắt tay ra Lạc Sơn Quan, quét ngang toàn bộ phương Bắc, vô luận là Thiên Kinh vẫn là Tây địch, đang quét sạch. Bàn Tuấn cử động lần này chính xác có nhiều phương diện nhân tố tại bên trong. Thứ nhất, chính như tuyên cáo đã nói, không muốn bên ngoài địch xâm nhập thời điểm từ phía sau thống đao. Cho dù tiêu diệt Thiên Kinh triều đình, chính mình chỉ bằng An Đông gốc, đoạn không có khả năng ngăn cản được Tây địch người, chi bằng làm thuận nước dông thuyền, còn có thể bán cái thanh danh. Cái thứ hai là An Đông mấy năm gần đây đã là chiến loạn không ngừng. Hai sông khuếch trương, người Nhật Bản xâm nhập, vài năm xuống, An Đông cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức, tiêu hóa mấy năm nay được đến địa bàn, đầm trụ cột, đệ tam là làm Giang Nam ném chuột sợ vỡ đồ, tại hai sông bảo trì nhất định quân lực. Khiến cho Tần Cửu Diên mẹ con không thể toàn bộ tài nguyên đầu nhập Tây Tiến kế hoạch, cùng Tây Xuyên hình thành đánh giằng co, tiêu hao song phương thực lực. Cứ việc tranh luận rất nhiều, nhưng là Phủ Tần Vương này thứ nhất tuyên cáo, vẫn là làm đang ở Thiên Kinh Triệu Vô Cực có chút sức đầu mẻ trán. Dù sao hắn hoàn toàn cầm quyền sau đã nói một bộ muốn thảo phạt An Đông, thề không bỏ qua bộ dáng, cùng Bàn Tuấn, đạo đức tốt, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, hơn nữa phiền toái hơn chính là, ở trên trời kinh huyết lưu chi giả giết một đám bảo hoàng đảng. Lại có tro tàn lại cháy trạng thái, còn càng diễn càng liệt, liền từ cẩn cái kia nữ nhân, vì không cho Giang Sơn rơi vào cuối cùng Triệu Vô Cực con lớn nhất Triệu Trác trên đầu, cũng sâu chuỗi khởi vài cái trọng thần, thượng thư yêu cầu thỉnh Tống Vương Dương Tiệp trở về kinh đăng cơ. Tuy rằng Tây Bắc là Triệu Vô Cực cấp vi thị bộ tộc lấy phần mộ, mà nếu quả vi kinh lược bị bại quá nhanh, Tây địch nhân gió cuốn mây tan thẳng đến Thiên Kinh, đến lúc đó chính mình cũng là nhóm lửa tự thiêu, hắn còn muốn cấp vi kinh lược một điểm trợ giúp. Làm hắn chống đỡ lâu một chút, ít nhất phải đợi cho hắn hoàn toàn đem Thiên Kinh ổn định xuống, tốt nhất là tiêu diệt An Đông sau đó, sẽ chậm chậm thu thập, cho nên hắn hiện tại cần phải trong triều cao thấp duy trì, bất đắc dĩ phía dưới. Chỉ có thể quyết định, mời Tống Vương Dương Tiệp vào kinh thành, chuẩn bị đăng cơ. Cùng lúc đó, Triệu Vô Cực cũng phái người mật làm Độc Cô Liên Thành, nghĩ biện pháp làm thiên hạ các thế lực lớn ốc còn không mang nổi mình ốc, vì hắn tranh thủ thời gian. Thiên Kinh thành trung một chỗ nhà cửa, Độc Cô Liên Thành ngồi ở đường bên trong, một tên đồ ăn thương nhân bộ dáng hán tử ở trước mặt hắn cung kính nói, theo cọc ngầm hồi báo, Kinh Trung Bùi, Từ, Lục, Thiệu mấy nhà bảo hoàng đảng, bọn hắn đã trong bóng tối phái người đi tới Thái Châu. Bảo hộ Tống Vương Dương Tiệp, để tránh Dương Tiệp tại trở về kinh đồ trung lọc vào Triệu Vô Cực một đám độc thủ. Chỉ thấy Độc Cô Liên Thành yếu ớt nói, đông có Lưu Tử Nghiệp, tây có Địch Tề Liên Quân. Nếu như nhất đắc tội nữa bức bách đám kia Kinh Trung đám kia bảo hoàng đảng, không làm được nhân gia thật nhìn về phía đông một bên hoặc là phía nam, kia Triệu Vô Cực cho dù không lên thượng kia cửu ngũ chi vị, cũng là cô gia quả nhân, bất quá dựa theo hiện tại Triệu Vô Cực cùng vị kia từ Thái Phi quan hệ. Dương Tiệp coi như là hắn Triệu Vô Cực ít nhất nửa đứa con trai rồi, làm con đăng cơ, mình làm đương Thái Thượng Hoàng, không có gì không tốt, ha ha, thôi. Nếu Triệu Thái Sư như vậy tính toán, chúng ta những cái này thân là cấp dưới. Muốn vì Thái Sư phân ưu, truyền lệnh xuống, phái người đến Lãng Châu, nghĩ biện pháp làm Hoàng Hà vỡ đê, không chỉ một chỗ, tuy rằng hiện tại mực nước không cao, cũng đủ Lưu Tuấn bận rộn một đoạn thời gian. Chủ nhân, vỡ đê. Lãng Châu tại hai sông chính là Thượng Du. Nếu là vỡ đê, chỉ sợ không chỉ có Lãng Châu, Nghi Châu, thậm chí Thanh Châu đều sẽ phải chịu liên lụy. Hai bờ sông dân chúng trăm vạn, chỉ sợ hữu thương thiên hòa. Độc Cô Liên Thành ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng cười hỏi, hữu thương thiên hòa. Cùng bản đốc có quan hệ gì đâu. Thái sư muốn chính là bám trụ Lưu Tuấn, bản đốc chỉ cần đạt được cái mục tiêu này là được, về phần cái khác, tại sao muốn chú ý? Không chỉ có như thế, ngươi còn muốn phái người tại hai sông tản tin tức. Nói vỡ đê là bởi vì Tần Vương Phi yêu thích nhìn đồ sộ cảnh tượng, Lưu Tuấn noi theo Chu U Vương gió lửa diễn chư hầu, dùng vỡ đê khi Hồng Thủy chạy chồng tràn diện để lấy lòng Tần Vương Phi, lại rải đường Ngọc Tiên chính là yêu hồ chuyển thế. Kiếp này chẳng những nhất nữ hầu ngũ phu, còn mang lấy con gái của mình cùng một chỗ họa loạn thiên hạ, ta nghĩ Liêu Đông bên kia cũng sẽ có người, vì chính mình, vì Phí Thanh Dư mà trợ giúp. Nghe nói ta kia không nên thân đệ đệ Liên Hoàng tại An Đông lẫn vào không sai. Độc Cô Liên Thành hỏi. Đồ An Thương Nhân không người gật gật đầu nói, Liên Hoàng thiếu gia trước đó không lâu bị Lưu Tuấn đề bạc vì Yến Châu Thứ Sử. Độc Cô Liên Thành cười lạnh nói, hừ, hắn thật đúng là có nghị lực, vì một cái cầu mà không được nữ nhân. Thanh Châu Thứ Nhất công tử phóng đãng thế nhưng thật thay đổi triệt để một đường hướng lên bò, còn Thiên Chân cho rằng chính mình chỉ cần cũng đủ có quyền thế, có thể được đến cái kia nữ nhân và không có người không phải chê sao. Chủ nhân, có cần hay không thuộc hạ lại phái người? Đồ Ăn Thương Nhân trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Độc Cô Liên Thành duỗi tay ngăn cản hắn nói, ám sát xiết ngoạn nhiều lắm, không có ý nghĩa, ta cái này đệ đệ ký không phải người ngu. Lại không phải là tay trói gà không chặt Văn Nhược thư sinh, lại tăng thêm bị Lưu Tuấn kinh doanh đắc tượng thiết thùng giống nhau Yến Châu, thành công nắm chắc không đủ nửa thành, không cần phải lãng phí tài nguyên. Còn có, Độc Cô Liên Thành tiếp lấy phân phó nói. An bài nhân đi tới Tây Xuyên, tại Tây Xuyên các đại châu phủ thị trấn phụ cận núi rừng phóng hỏa, cháy sạch càng nhiều càng tốt, nghe nói lần này lĩnh quân chính là Tề gia con trai thứ ba, Tây Xuyên thuộc triều hai đại phái hệ, bản thổ phái bởi vì đại hòa thượng liên thủ hoặc Phật tự mình ra tay. Nhân vật trọng yếu trước Vương Phi Tô Thị bị khu trục, phái Nga Mi duy trì Tề Huyễn lại cùng Tây địch nhân giao hảo, thanh thế lớn, đây nhất định là Tề Thiên Sinh không muốn nhìn thấy, chúng ta không ngại giúp hắn một chút. Chủ nhân xin phân phó. Độc Cô Liên Thành nói, Phù Tĩnh Hoa cùng Đường gia nữ Đường Anh liên hợp bất quá là ngộ biến tùng quyền, thân là Tây Xuyên gia tộc quyền thế Đường Môn định tất không có khả năng cam tâm tình nguyện đành phải ở phái Nga Mi nhất hệ phía dưới. Điểm này Tề Thiên Sinh khẳng định biết, vậy hãy để cho bọn hắn nội chiến, Tề Huyễn ái thiếp Thẩm Lạc Hoa không là mới vừa cho hắn sinh cái con trai mập mạp sao. Nếu như hắn xảy ra chút chuyện gì, lại phối hợp một điểm tiếng gió. Khi Tây Xuyên nhất định rất náo nhiệt. Đồ Ăn Thương Nhân sau khi rời đi, Độc Cô Liên Thành mới cúi đầu, liền mắt nhìn dưới đáy bàn một mực vì hắn bú liếm Tiết Ngọc Lâu. Ánh mắt mê ly Tiết Ngọc Lâu sớm đã thành thói quen Độc Cô Liên Thành đối với nàng các loại nhục nhã dạy dỗ. Loại này tại hạ chút mí mắt dưới dâm diễn sớm nhìn quen lắm rồi, có thể nàng lúc này nhìn đến Độc Cô Liên Thành ánh mắt về sau, ánh mắt đưa ra vẫn như cũ hiện lên một chút sợ hãi. Nàng khéo léo phun ra mút hút đã lâu côn thịt. Toàn thân trần trụi nằm bò trên đất, dùng đáng thương ánh mắt nhìn Độc Cô Liên Thành, trong miệng phát ra cô ô gào thét. Ngồi ở vị trí đầu Độc Cô Liên Thành vẫn như cũ bảo trì nụ cười, nhỏ giọng nói, ngoan, đến lúc rồi, hôm nay nhìn ngươi trạng thái không tệ. Đến ba lượt a. Tiết Ngọc Lâu run run rẩy rẩy đứng lên, đi ra gian phòng, cũng không lâu lắm, nàng liền đi vòng vèo trở về. Bất quá trên tay còn dắt một cái ngân lưng đại chó săn. Nhìn Tiết Ngọc Lâu kia sợ hãi khuôn mặt, Độc Cô Liên Thành cười nói. Ngươi đang sợ cái gì đâu này? Lại không phải là tiểu nữ hài, vợ chồng ở giữa đôn luân việc lại tầm thường bất quá. Tiết Ngọc Lâu nhìn Độc Cô Liên Thành nụ cười, không khỏi không rét mà run, không dám tiếp tục ma ma thẳng thẳng, mà là thuần thục quỳ nằm bò trên đất. Đầy đặn mông bự nhếch lên cao, nhẹ nhàng hung, nũng nịu rên rỉ một tiếng. Đầu kia đại chó săn cũng giống như nghe hiểu, thả người nhảy, phát chiếm hữu nàng sau lưng. Rõ như ban ngày, đại môn rộng mở, một thế hệ hoàng hậu Tiết Ngọc Lâu mê ly mà khoái hoạt nũng nịu rên rỉ âm thanh. Thỉnh thoảng còn xen lẫn chó sủa âm thanh, theo bên trong gian phòng truyền ra, phiêu hướng phương xa. Nhìn một hồi Tiết Ngọc Lâu đặc sắc biểu diễn, Độc Cô Liên Thành cảm giác dưới hông côn thịt có chút cứng rắn. Nhưng hắn cũng không có đối với đang chìm luân ở biến thái bể dục trung Tiết Ngọc Lâu phía dưới tay. Mà là ly khai gian phòng, đi đến một chỗ không thấy mặt trời địa lao bên trong. Tại chút quang chiếu rọi phía dưới, địa lao bốn phía, là đủ loại kiểu dáng dùng cho dâm dục nữ tính hình cái, con lừa gỗ, lồng sắt, ở giữa lại đột ngột trưng bày một tấm ung dung hoa quý giường lớn. Giường lớn bên trên, An Tĩnh ngồi một tên thành thục diễm lệ nữ nhân, mày như viễn sơn hoành đại, mắt như thu thủy doanh triệt, môi như điểm đan, sĩ như trắng như ngọc, ánh mắt ở giữa tự có một loại khí ngạo nghễ. Mỹ phụ nhân cổ thượng mang một cái màu đen cẩu hoàng. Cẩu hoàng thượng xiềng xích một đầu khác bị cố định tại trên mặt đất, thân trên là một kiện cho thấy mỹ diệu dáng người đường cong bó sát người màu trắng áo lụa, to lớn vú đem bó sát người áo lụa đẩy ra một cái khoa trương độ cong. Đầu vú hình dạng đều có thể thấy rõ ràng. Xuống thể là một đầu màu trắng quần lụa mỏng, cắt gao bao bọc tại nàng đầy đặn mông, cũng là có thể tinh tường nhìn thấy môi mật nhô ra hình dạng, nơi đũng quần càng là có thể thấy rõ một đoàn bị mọng nước ẩm ướt dấu vết. Tại nàng eo phía trên còn hệ một đầu màu tím trang sức tính đai lưng, trên chân cũng là một cái màu đen quá gối ống dài bì ngoa. Nàng nhìn thấy tiến đến chính là Độc Cô Liên Thành, chính là đơn giản liếc liếc nhìn một cái, liền không nói nữa. Độc Cô Liên Thành cười híp mắt đi đến mỹ phụ nhân trước mặt, không mình hành lễ nói, con gặp qua mẫu thân. Người này bị nhốt ở chỗ này, ăn mặc phong tao yêu dâm thành thục mỹ phụ, dĩ nhiên là Độc Cô Liên Thành cùng Độc Cô Liên Hoàng mẹ đẻ. Độc Cô gia tộc chủ mẫu, Lan Thanh Y. Trước không sách đã tan thành mây khói Độc Cô gia tộc, tại gả vào Độc Cô gia phía trước, thân phận của nàng vẫn là đương nhiệm hai sông tổng đốc Lan Khuyết cháu gái, cũng là đương nhiệm chim diều quân đoàn đệ tam sư đoàn thống lĩnh Quách Hoài Nghĩa ngoại sinh nữ. Như vậy thiên chi kiều nữ bây giờ lại trở thành chính mình con trai ruột dai phía dưới tù. Mắt thấy chính mình con lớn nhất hướng chính mình hành lễ, Lan Thanh Y run rẩy tiếng giận dữ nói, Lan, ta cũng không có cái này có phúc. Có ngươi như vậy đại nghịch bất đạo, vô liêm sỉ, nên xuống địa ngục con. Đối mặt Lan Thanh Y tức giận trách mắng, Độc Cô Liên Thành như trước bảo trì làm người ta không rét mà run mỉm cười nói, mẫu thân nói đùa, vô luận dù nói thế nào. Con chung quy là từ ngày kia rơi phía dưới đến một miếng thịt, thân là con nên hiếu kính mẹ ruột mới đúng, không phải sao? Càng huống hồ cha đã đi về cõi tiên, liên hoàng cái này bướng bỉnh đệ đệ cả ngày không có nhà, mẫu thân không khỏi quá mức tịch mịch. Con cũng là vì cấp mẫu thân sắp xếp ưu giải buồn, không tốt sao? Hừ, ngươi tên súc sinh này, ngươi còn có nhân tính sao? Ngươi vẫn là người sao? Ngươi cái này mặc người dạ thú. Ta đời trước có lẽ là làm đại nghiệt, sinh hạ ngươi như vậy một cái nghiệt chủng. Lan Thanh Y không quan tâm, trực tiếp chửi ầm lên. Độc Cô Liên Thành như trước thóa mặt tự làm, cười nói, thỉnh nương đừng tức giận, con cũng là bất đắc dĩ a, bằng không lời nói, con làm sao có thể cùng mẫu thân cộng tự niềm vui gia đình đâu này. Nga đúng rồi, hôm nay con đến đây, vốn là tính toán nói cho mẫu thân, đệ một chút tình hình gần đây tin tức. Không biết mẫu thân có hứng thú hay không nghe một chút đâu này. Lan Thanh Y nghe nói như thế, nổi giận chi sắc chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại trở nên tái nhợt, nàng nơm nớp lo sợ hỏi, Hoàng Nhi. Ngươi rốt cuộc đối với Hoàng Nhi làm sao vậy? Nói a. Chật, quy củ cũ, ngươi biết. Độc Cô Liên Thành tuy rằng gương mặt bẩn cợt chi sắc, nhưng ở Lan Thanh Y mắt bên trong giống như một đầu phệ nhân ma quỷ. Vừa nghe đến Độc Cô Liên Thành nói, quy củ cũ, Lan Thanh Y trong não lập tức dần hiện ra cái kia một bộ đồ trắng, lúc nào cũng là mang lấy một bộ bất cần đời biểu cảm thân ảnh, lúc này, nàng hông phía dưới truyền đến ngứa ngáy cảm giác. Dần dần giống như ngàn vạn tiểu trùng bò qua, khắc cốt thực tâm giống như, hận không thể tìm chút vật gì tại phía trên dùng sức ma sát. Nhưng là xung quanh trừ bỏ một sợi dây xích bên ngoài, lại không có bất kỳ vật gì, bất đắc dĩ phía dưới. Chỉ có không ngừng vặn vẹo mông, lay động vòng eo, hình như như vậy có thể giảm nhẹ một chút hạ thân ngứa ngáy cảm giác. Đây là Độc Cô Liên Thành đối với Lan Thanh Y mấy năm nay đến hoạt động giáo kết quả, mỗi ngày chỉ cần là đến nhất định canh giờ. Chỉ cần là nhắc tới Độc Cô Liên Hoàng, Lan Thanh Y liền theo một cái thanh tĩnh nữ nhân, biến thành một đầu dâm đảng cầu hoang thú cái. Nàng nhanh chóng cởi bỏ hạ thân quần lụa mỏng lại bắt đầu điên cuồng thủ dâm, tay trái dùng sức xoa bóp vú của mình. Tay phải đưa đến hai chân lúc, lột ra chính mình ướt át môi mật, đưa ngón tay cắm vào âm đạo nổi điên cắm vào làm. Lan Thanh Y nghe bên tai dính tiếng nước, xuân triều mạn trào lên nàng yêu kiều yếp, nàng nằm tại trên giường. Thân thể băng bó càng chặt hơn, bụng hướng lên đỉnh, đầu ngón tay đẩy, ra hai bên môi mật, ướt đẫm không ngừng chảy ra dâm thủy hồng hồng âm hộ chính nhắm ngay Độc Cô Liên Thành, Vô Thần ánh mắt cầu xin nhìn Độc Cô Liên Thành, khóe miệng đã có nước miếng chảy ra, Liên Thanh dâm đãng kêu la cầu xin. Ta muốn. Muốn ngươi vật kia. Thành Nhi. Nương. Muốn ngươi côn thịt. Mau. Van cầu ngươi. A. Ta muốn ngươi cắm vào. Cắm vào ta. Ô ô. Nhanh một chút. Van ngươi. Độc Cô Liên Thành hết sức hài lòng Lan Thanh Y biểu hiện, lúc này hắn đã cởi xuống quần áo. Dùng chính mình côn thịt, hung hăng cắm vào Lan Thanh Y bên trong thân thể. Một màn này, luôn luôn, cũng sẽ ở cái này không thấy mặt trời địa lao trung thượng diễn, không biết khi nào mới có thể kết thúc. Chương 310, Tần Vương cử chỉ Yến Châu. Phó thống lĩnh phủ, Trương phụ tại Yến Châu thành thục nhân không nhiều lắm, Quý Nhạn dù được coi là một cái, từ đi đến sau đó, An Đông phương diện tạm thời còn không có đối với hắn có sắp xếp, mình cũng chưa quen cuộc sống nơi đây. Cần tại trong nhà tập võ, cần ngay tại chạy đến Quý Nhạn dù gia uống rượu, hắn cũng mặc dù biết mình cùng Bàn Tuấn từng có mệnh giao tình, nhưng dù sao trước khác nay khác, năm đó tiểu tiểu Tùng Châu thứ sử, bây giờ đã là quyền khuynh nhất phương. Quái thiên hạ thế cục Tần Vương, thượng vị giả có thượng vị giả nghi ngờ, chính mình không lại nhanh như vậy là có thể thu hoạch tín nhiệm, cho nên đến Quý Nhạn dù gia uống rượu, cũng là quang minh chính đại, thẳng thẳng đảng đảng. Qua ba lần rượu đồ ăn quá ngũ vị. Quý Nhạn dù đột nhiên nói, lão đệ a, ngươi nhâm mệnh, lập tức liền muốn xuống. Trương phụ vừa nghe, lập tức lên tinh thần, mấy ngày nay, hắn đều nhanh rỗi rảnh mờ dần ra khỏi điểu đến, liền vội vàng hỏi nói, đa tạ quý huynh vì huynh đệ chạy nhanh. Không biết điện hạ có ý tứ là. Quý Nhạn dù uống một ngụm rượu, khoát khoát tay nói, đừng cấp bách, hiện tại An Đông quân bộ còn tại vì chuyện này rối rắm. Lão đệ dù sao mới đến, trực tiếp nhập quân thường trực độc lĩnh nhất quân cơ hội có khả năng không lớn. Đại thế xuống, có hai cái đi về phía. Xin lắng tai nghe. Thứ nhất, Đan Châu chỉ huy sứ, cũng chính là lúc trước Quế Tân cùng Tề Bạch, ngươi tại triều quốc đánh giặc, nên biết là địa phương nào, đến chỗ đó, có lẽ đời này sẽ ở làm cái thổ tài chủ. Về phần thứ hai, phải là đem ngươi ở lại Yến Châu, mỗi ngày luyện binh. Như thật có một ngày như vậy, An Đông quân Tây tiến hoặc là xuôi Nam. Trương phụ đột nhiên đánh gãy Quý Nhạn dù lời nói, như đinh chém sắt nói, Trương mổ nguyện ý ở lại Yến Châu. An tâm luyện binh, đừng nói là một tên luyện binh chi tướng, chỉ cần điện hạ cố ý tranh giành thiên hạ, một ngày kia, giết trở về thiên kinh, chẳng sợ làm Trương mổ chỉ coi một tên tiểu binh, cũng cam tâm tình nguyện, nghĩ tới ta Trương thị một môn. Mấy trăm miệng mọi người chết ở Triệu Vô Cực đầu kia lão cẩu dao mổ phía dưới, ta liền hận không thể đạm này thịt uống này máu. Nhưng là Trương lão đệ, nếu là ngươi lựa chọn ở lại Yến Châu con đường này, liền ý vị lựa chọn ngủ đông. Ẩn nhẫn, An Đông chỗ này, không thể so với ngươi thiên kinh, mặc dù không có trời kinh như vậy hiểm ác, cũng là đời ta khó có thể xuất đầu a. Quý Nhạn dù thở dài, ít nhất tại công phá thiên kinh thành môn phía trước, chúng ta đều phải cục đuôi làm người. Gặp Trương phụ trầm mặc không nói, Quý Nhạn dù nói tiếp nói, hiện tại An Đông hai đại phái hệ, theo thứ tự là điện hạ theo tự mình theo thiên kinh mang đến dòng chính cùng với Liêu Đông gia tộc quyền thế nhất hệ, nhưng điện hạ thiên kinh dòng chính. Lại lớn nhiều ra thân không quan trọng, đều không phải là nguyên lai chúng ta thiên kinh quý tộc, vốn cũng không phải là một đường người, tại ngươi trước khi tới, có thể nói là cô gia quả nhân a. Một bên Trương Liệt lại nói, chinh danh, Quý Nhạn dù. Tự chinh danh, bá phụ, không đúng, không phải nói, Tần Vương Điện Hạ, nhất là sủng ái Vương Phi nương nương cùng với Nguyệt. Nguyệt công chúa sao? Tốt xấu, hai vị này cũng là thiên kinh quý tộc xuất thân, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật a. Quý Nhạn dù lắc lắc đầu nói, quả thật, Điện Hạ đối với Tần Vương Phi tuy nói không lên ngàn vạn sủng ái ở một thân, nhưng tuyệt đối là tín nhiệm có thừa. Điện hạ nếu là xuất chinh bên ngoài, Tần Vương Phi là có tương đương trình độ quyền quyết định. Thậm chí có thể nói, Yến Châu trong thành, chẳng sợ ngươi đắc tội Trình Triêu Luân, đắc tội Phí Lâm, cũng không nên đắc tội ba cái nữ nhân, này đứng mũi chịu sào chính là Tần Vương Phi nương nương, một khi đã như vậy được Điện hạ tín nhiệm. Tự nhiên đối với Điện hạ tâm tư hiểu rõ trong lòng, Điện hạ vô tình lại bồi dưỡng một cái tân phái hệ, vậy cũng không cần trông cậy vào Vương Phi. Dù sao cho dù là năm đó ở Thiên Kinh, nàng cũng là lấy hiền đức nổi danh. Trương Liệt hỏi, kia điện hạ sau vi bên trong, luôn có vài vị có ý tưởng nữ nhân a. Điện hạ chính trực cường thịnh, về sau nhưng là phải vấn đỉnh thiên hạ, những người này một chút cũng không động tâm sao? Quý Ngạn dù cười khổ, ngươi cho rằng bản tướng không có suy nghĩ qua sao? Mới vừa nói Yến Châu Thành không thể, nhất chọc ba cái nữ nhân, Tần Vương Phi tự nhiên không cần phải nói, tên thứ hai chính là Phí Lâm cháu gái, tên là Phí Thanh Dư, mọi người đều biết nàng cùng điện hạ ở giữa quan hệ chặt chẽ, lại không muốn gả vào vương phủ. Cũng chỉ có nàng có thể không thông qua bẩm báo trực tiếp nhảy vào phủ Tần Vương mà bình yên vô sự đi ra, còn có một người, tên gọi Thân Quỳnh, vị này thần bí nhất, truyền thuyết năm đó ẩn cư núi rừng, nhân duyên trùng hợp cứu điện hạ một mạng. Bị điện hạ mang về đến, mặc dù ở tại vương phủ, nhưng đều không phải là điện hạ nữ nhân, thậm chí điện hạ đối kỳ còn cung kính có thừa, cũng là quyết sách Tần trung tâm trung tâm. Hơn nữa xử lý công vụ cùng bày mưu tính kế cũng làm cho nhân vui lòng phục tùng. Là một vị nữ tử hiếm thấy, ngươi nói một chút, ba vị này, chúng ta đi dựa vào ai? Này! Điện hạ cái khác nữ nhân, vị kia la sát tóc vàng mẫu hồng ngươi thấy qua a? Nhân gia cái gì cũng không muốn, ngày ngày liền mang lấy kia mấy ngàn mình luyện đi ra kỵ binh hạng nặng tại sa trường phía trên đánh thẳng về phía trước. Nhàn rỗi cùng con gái của mình cùng một chỗ hầu hạ điện hạ. Không tranh quyền thế, đám kia giang hồ nữ tử, tuy rằng xác thực có một danh cùng ngươi ta tuổi tác xấp xỉ phụ nhân mang lấy con gái của mình cháu gái tam đại đang hầu hạ điện hạ mà bị gợi là phủ Tần Vương thứ nhất súng thiếp. Nhưng nàng vẫn luôn lấy Vương Phi làm chủ, sai đâu đánh đó, về phần còn lại mấy vị kia. Nói đến đây hắn thấp xuống thanh âm nói, vậy cũng là Trịnh Ứng Lân thê nữ, Trịnh Ứng Lân đó là cái gì nhân? Xem như thê nữ của hắn có thể ở phủ Tần Vương sống được đến đã là ban ân rồi. Ai dám làm loạn? Càng không cần phải nói kia một chút liền vương phủ môn cũng không tiếng nữ nhân. Trương Liệt như trước chưa từ bỏ ý định nói, nhìn đến như vậy, Tần Vương Điện Hạ, đối với thành thục xinh đẹp phụ nhân thật là yêu thích. Không bằng chúng ta tìm nhất tuyệt sắc phụ nhân. Ngu xuẩn! Ngươi không có nghe ngươi quý bá phụ nói sao? Trước không nói ngươi có thể tìm được có thể để cho Điện Hạ vừa lòng phụ nhân, Tần Vương Điện Hạ cùng Vương Phi cảm tình rất dày. Không có Vương Phi cho phép, chỉ sợ phủ Tần Vương môn đều không vào được, lại huống hồ, ngươi cho rằng vị kia phủ Tần Vương thứ nhất súng thiếp là như thế nào đến. Nhân gia đây chính là tại Điện Hạ vẫn là một cái tiểu tiểu thần y vệ thiếu úy thời điểm liền tổ tôn tam đại đang ra trận hầu hạ. Nhiều năm đến tại Vương Phi chưa từng gả vào phía trước nhưng là chưởng việc người. Há là ngươi đi ra bên ngoài tìm nữ nhân liền vô cùng đơn giản có thể tranh sủng. Trương Phụ khiển trách con một trận, khoát khoát tay, nói, thôi thôi, ẩn nhẫn liền ẩn nhẫn. Lão đệ ta hiện tại duy nhất ý nghĩ, chính là giết trở về Thiên Kinh, chặt xuống Triệu Vô Cực kia lão cẩu đầu chó, cái khác, không lên hắn nghĩ. Lúc này, Quý Ngạn dù cũng là gương mặt tranh mảnh nhỏ tiếng cười nói, bất quá chúng ta vị này điện hạ. Tại quả nhân chi nhanh một phe này mặt, cũng là trước vô cổ nhân hoang đường a, sau vi bên trong không thiếu mẹ con hoa tỷ muội, cũng có tổ tôn tam đại cùng đường hầu hạ, cái khác quyền quý cho dù là dám ngoạn, cũng chính là len lén ngoạn. Hắn khen ngược, ngang nhiên thu vào trong phòng, thậm chí trở thành súng thiếp, nếu là một ngày kia vinh đăng đại bảo, cũng không biết sách sử như thế nào ghi lại, bất quá chỉ mong phần này hoang đường chỉ tại hắn chơi nữ nhân thời điểm mới có. Thì tính sao? Điện hạ đều không phải là bạc tình quả ân người, chỉ cần chúng ta khác giữ bổn phận, vì điện hạ bình định bát phương lập được công lao hãn mã, điện hạ tổng sẽ không làm phi điểu tẩn chó săn phanh sự tình. Trương Liệt chen miệng nói. Kia cũng không nhất định, năm đó Ngụy Vương điện hạ đối với Tần Vương lúc đó chẳng phải thưởng thức này người, cũng có ý đem Nguyệt công chúa gả, hiện tại. Làm càng. Trương Phụ lại lần nữa đánh gãy con mê sản, ngươi có biết cái rắm. Ngươi không phải là không biết. Tề Tiên đế là như thế nào kiên kỵ Tần Vương Điện Hạ, làm Vương Phi gả vào phủ Tần Vương, vừa đến có thể ổn định hùng hổ Liêu Đông quân, thứ hai có thể cách xa ở giữa Nguyệt công chúa cùng Tần Vương Điện Hạ còn có Vương Phi nương nương ba người ở giữa quan hệ. Làm Tần Vương hậu trạch không xong, tam đến lấy này đến bại hoại Tần Vương thanh danh, hơn nữa Ngụy Vương Điện Hạ khi còn sống dưới trướng chim diều quân đoàn đem thù hận đều chuyển đến Tần Vương trên người. Đây là một cục đá hạ ba con chim chi mà tính. Càng huống hồ lúc ấy đồn đại Ngụy Vương Điện Hạ tiểu thiếp đã mang thai mấy tháng, sắp sinh sản, nếu là lấy Ngụy Vương cốt nhục xem như uy hiếp, lấy Vương Phi Hiền đức tên, chẳng lẽ còn có thể không đáp ứng sao? Về phần Tần Vương Điện Hạ, ngươi cho là hắn có thể cự tuyệt sao? Hắn một khi cự tuyệt, Triệu Vô Cực kia lão cẩu sẽ có lý do chỉ huy Bắc Thượng thậm chí cùng người Nhật Bản giảng hòa, trước sau giáp công, thật coi lấy Liêu Đông hoang vắng gốc nơi, có thể ở triều đình cùng Nhật Bản liên thủ phía dưới ngăn cơn sóng dữ. Nguyên bản không phục Trương Liệt, lúc này nghe xong phụ thân phân tích, lúc này mới cúi đầu yên lặng bị huấn. Một bên Quý Ngạn dù nhìn cười ha ha, giơ ly rượu lên hòa giải nói, lão đệ không cần nghiêm túc như vậy nha, thế chất chính là tuổi trẻ khí thịnh. Chậm rãi mài là tốt rồi, uống rượu uống rượu. Trương Phụ lúc này mới hết giận, cùng Quý Ngạn dù tiếp tục đối ẩm nói chuyện phiếm. Về phần bị ba vị binh lính đầu lĩnh cầm lấy đến bên trong miệng bố trí Tần Vương Bàn Tuấn, lúc này không có tâm tư đi chú ý bọn hắn. Bởi vì hôm nay buổi sáng thuộc hạ đến đây báo cáo, nói là kia phê mới đến Giang Nam công tượng, thế nhưng chơi đùa đi ra một loại Tân Phượng Sa Cơ, hiệu suất cũng là nguyên lai 8 lần. Thậm chí Bàn Tuấn nghe xong liền bữa sáng đều thiếu chút nữa đã quên rồi ăn. Cùng thân Quỳnh hai người đang đi tới công tượng quán. Từ tại Hắc Hỏa Du ứng dụng trung nếm được ngon ngọt, lại tăng thêm năm mới chính mình tại kiếp sống sát thủ nghiên cứu chế tạo các loại thủ đoạn sát nhân trải qua, Bàn Tuấn đối với các loại tinh xảo dâm kỹ coi trọng trình độ xa siêu ở người bình thường, cũng mơ hồ cảm giác được những cái này kỹ thuật cải tiến cấp An Đông mang đến lớn hơn nửa lực lượng, cho nên liền sức dẹp nghị luận của mọi người, thiết lập một cái công tượng quán, chuyên môn dùng cho bồi dưỡng cùng với tụ tập người giỏi tay nghề vì hắn cải tiến đủ loại đồ vật. Nhỏ đến nông cụ thay đổi, lớn đến luyện kim công nghệ, đều có đối ứng thợ thủ công đang nghiên cứu, chỉ cần có xác thực thành quả hơn nữa thật có thể đủ ứng dụng xuống, đều sẽ có giày ban thưởng. Phía trước Bàn Tuấn cùng Giang Nam định ra ước định. Theo Giang Nam đưa đến 300 tạo người chèo thuyền tượng, nhưng là Giang Nam phương diện đưa đến nhân bên trong, chẳng phải là toàn bộ người chèo thuyền, mà là xen lẫn 100 danh bình thường công tượng, Bàn Tuấn cũng không dám đem những cái này công tượng đều tụ tập tại cùng một chỗ. Chỉ có thể trước tiên đem bọn hắn đánh tan, lại phái người trong bóng tối quan sát, phòng ngừa Giang Nam mật thám thám tử. Tuy rằng phân ra không ít tài nguyên đi giám thị đám này công tượng, nhưng là đám này công tượng bên trong trừ bỏ số ít có thể nghi ngờ người. Còn lại đều chính xác là người giỏi tay nghề, bất quá mấy tháng, dĩ nhiên cũng làm có thật lớn đột phá. Nghe lão công tượng giảng thuật, nhìn trước mắt phưởng xăm xe động tám dọc theo cái suốt Tân Phượng Sa Cơ, Bàn Tuấn tâm cũng nhiệt thiết lên. Bởi vì đến hiện thời mới thôi, An Đông vải dệt đều là theo Giang Nam thông qua Vương Phương Mai đội tàu buôn lậu hoặc là cùng Giang Nam triều đình mậu dịch được đến, vô luận là bán được Thảo Nguyên vẫn là bán được Triều Quốc hoặc là bán được những dị tộc khác đều là hai đạo thương nhân. Truy cứu nguyên nhân là An Đông lạnh khủng khiếp, dệt cũng không phát đạt, dệt ra người quá ít, cho dù Lãng Châu cùng Triệu Châu sinh sản đi ra bông, cũng chỉ có thể vận đến Giang Nam tiêu thụ, làm tiếp thành sợi bông hoặc là vải dệt mới trở về đến. Nhưng nếu là như vậy Phượng Sa Cơ tại An Đông mở rộng, chẳng sợ chỉ có một thành người, cũng có thể làm được Giang Nam dệt quy mô, sẽ không cần làm tiếp hai đạo thương nhân, thậm chí có thể đem đại lượng tiện nghi sợi bông bán được Giang Nam thậm chí chỗ xa hơn. Nghĩ vậy, Bàn Tuấn không khỏi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vỗ tay cười to nói, thưởng, toàn bộ đều thưởng, phàm là tham dự cải tiến vật ấy thợ thủ công, công đầu người thưởng hoàng kim 10 lượng, người còn lại bạc trắng 10 lượng. Đám người xôn xao. Phải biết đại tấn một lượng bạc tương đương 1.000 đồng tiền, một lượng vàng ước chừng ước hợp 10 lượng bạc trắng, mà nhất đấu gạo tại năm được mùa thời điểm, đại khái là 10 văn tiền trái phải, cho dù là trước mặt chiến loạn, cũng bất quá 25 văn tiền một cân. Mấy năm gần đây bởi vì An Đông phì như thổ địa bị đại lượng khai phá, hiện tại An Đông gạo thị giá trị cũng sẽ không quá 12 văn tiền liền đính thiên, hiện tại một tên công tượng bị ban thưởng 10 lượng hoàng kim. Người còn lại là 10 lượng bạc trắng. Đối với quan to quý nhân tới nói nhìn không nhiều lắm, nhưng trên thực tế đối với sĩ nông công thương công tới nói, tính là 10 lượng bạc trắng đây đã là một khoản có thể làm cả nhà bọn họ vài hớp nhân trải qua một năm cơm no áo ấm thật lớn tài phú. Bàn Tuấn không phải là không có nghĩ tới ban thưởng chẳng sợ nhiều gấp bội tiền tài cấp đám này công tượng, nhưng là trên đường tới phía trên, thân Quỳnh lại đem hắn thuyết phục, lý do rất đơn giản, nhân tính. Không có người nghĩ chính mình hoặc là đời sau của mình cả đời đương thợ thủ công. Nếu như bàn Tuấn duy nhất ban thưởng vượt qua đám kia công tượng có thể lý giải tiền tài, bọn hắn chẳng những không có khả năng càng cố gắng đi tiếp tục thay bàn Tuấn nghiên cứu, mà là càng có thể trực tiếp đem trong tay thượng tiền tài đều cầm mua đất. Biến hóa nhanh chóng trở thành địa chủ, cũng không cần phải nữa muốn làm nghiên cứu, nằm tại bên trong kiếm ăn ăn không ngon sao. Cầm lấy kia một chút làm chính mình con cháu có tiền vốn đi khảo thủ công danh đọc sách làm quan không tốt sao. Dần dà, kia một vài người liền chạy mất hết. Hiện tại ban thưởng tiền tài, vừa mới đủ những cái này thợ thủ công gia đình có thể trải qua 3 năm 2 năm ngày lành, nhưng tuyệt đối không đủ làm bọn hắn cả đời nằm ở công lao ghi chép phía trên. Như vậy bọn hắn ký có thể đối với bàn Tuấn mang ơn cảm động đến rơi nước mắt, có thể đủ duy trì những cái này công tượng đối với thay đổi những cái này kỹ thuật nhiệt tình, vẫn có thể rơi chậm lại bàn Tuấn trả giá, đây là một cục đá hạ ba con chim chuyện tốt. Bàn Tuấn lập tức minh bạch thân quỳnh ý tứ, thăng mễ ân đấu gạo thù. Vàng bạc vàng ống vàng, trắng bóng bạc, bàn Tuấn như vậy, đại thủ bút, làm đám kia công tượng đỏ mắt không thôi, thậm chí lúc này thác nhân viết thư, làm chính mình kia một chút cũng là công tượng nhưng không có được an bài đến An Đông thân bằng hảo hữu. Bảo hắn biết nhóm nơi này toàn bộ, làm bọn hắn đến An Đông, liều một phát. Tại đường trở về phía trên, nhìn thỏa thuê mãn nguyện bàn Tuấn, thân quỳnh nhẹ giọng nói, thiếp mơ hồ có loại dự cảm, điện hạ hôm nay cử động lần này không chỉ có là vì An Đông mang đến phú cường. Càng khả năng, về sau sẽ ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ, tại căn bản phía trên sinh ra nặng biến đổi lớn. Bàn Tuấn lấy lại tinh thần, nhăn lại lông mày hỏi, không biết nương nương lời nói, loại này nặng biến đổi lớn, là tốt hay xấu đâu này. Thân quỳnh cũng lắc lắc đầu nói, thiếp cũng không rõ ràng lắm, chính là loáng thoáng giống như bắt được cái gì vậy, nhưng là loại vật này lại xảo túng tức thệ. Bàn Tuấn cười nói, một khi đã như vậy, đây cũng là không suy nghĩ nhiều. Dù sao cử động lần này chính xác có thể vì An Đông tăng thực lực lên, này như vậy đủ rồi. Thân quỳnh cũng chỉ đành đè xuống chính mình trong não nghi ngờ, nhìn về phía ngoài của sổ xe phương xa, lầm bầm lẩm bẩm, chính xác là gần như thế. Sao? Chương 311, Tây Xuyên kinh biến. Bàn Tuấn động tác tự nhiên không gạt được người có tâm tư, nhưng là chính là khen thưởng một đám công tượng hành vi cũng không có giãn tới tùy ý nhất phương thế lực chú ý. Thiên kinh phương diện Triệu Vô Cực đang tại chuẩn bị dương tiệp đăng cơ nghi thức. Nhìn đến tình báo sau đó, cười lạnh một tiếng nói, khen thưởng một đám cải tiến dệt ra cơ công tượng. Lưu tử nghiệp này hồ lô muốn làm cái gì? Chẳng lẽ An Đông muốn dùng một đống vải dệt đến đánh giặc sao? Hừ, bất quá kẻ này cũng nhắc nhở lão phu. Truyền lệnh xuống, làm Lý Vô Trung sợ ở chợ phía tây dưới kệ, chiêu hiền đài, chiêu mộ thiên hạ cao thủ, phàm là có đạt tiêu chuẩn người, thưởng bạc trắng trăm lượng, xông ra người, thưởng bạc trắng ngàn lượng, mỹ nữ một tên, mạnh nhất ba người. Ban thưởng viên chức. Năm đó Lăng Bộ Hư thủ hạ thần y vệ, chiến công hiển hách, trừ bỏ Lăng Bộ Hư bản nhân là một nhân vật hung ác bên ngoài, rời không được thần y vệ mọi người thân thủ bất phàm, mà Triệu Vô Cực thông qua bàn Tuấn hành động có điều nhắc nhở. Muốn dùng triều đình tài nguyên, đi chế tạo chính mình nghe lệnh của chính mình, thần y vệ, vì này về sau hoành quyết ngang trên trời dưới đất đánh hạ trụ cột, mà Giang Nam phương diện cũng không nhàn rỗi. Tần Cửu Duyên Nam Phỉ Phỉ mẹ con chính đang chuẩn bị Tây Chinh, thu được theo An Đông trở lại đến tin tức về sau, Nam Phỉ Phỉ cầm lấy tình báo chạy tới dò hỏi Thiên Hy, ngươi có biết Lưu Tuấn như vậy đi ban thưởng công tượng? Rốt cuộc là tại sao không? Trừ bỏ canh cửa nhanh một chút, ta cảm thấy cũng không có gì lớn đó a, lại không có khả năng nhiều hấp dẫn, thiên hạ ở giữa người nào không biết chiếc gấm tên, mua vải vóc đều nhận thức chuẩn chiếc gấm. Ngươi biết không? Thiên Hy chậm rãi ngẩng đầu, nhíu mày nói, điện hạ chi mưu, Thiên Hy cũng xem không hiểu, chỉ biết là, Tần Vương điện hạ làm việc, mặc dù yêu thích thiên mã hành không, linh dương treo giác, nhưng lúc nào cũng là có hắn lý do của mình. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ, đại trương kỳ cổ đi làm một chuyện, nếu là ngươi trong lòng có chỗ cố kỵ lời nói, không ngại cũng học theo, tổng sẽ không sai. Hì hì, bản cung cũng không có Lưu Tuấn như vậy có nhàn hạ thoải mái. Hiện tại Giang Nam trọng điểm Tây Xuyên công lược, tất cả mọi chuyện đều phải vì Tây Chinh phục vụ, bất quá, bản cung sẽ không để ý tìm một chút sự tình làm vị kia Tần Vương điện hạ đi làm, Diệu Linh tỷ tỷ, có thuộc hạ. Nương nương có gì phân phó? Ngoài cửa, Lưu Ly vệ thống lĩnh Lỗ Diệu Linh âm thanh vang lên. truyền làm cấp địch ưng, không muốn suốt ngày cố làm lớn con gái nàng cái bụng, làm thiên ưng vệ phóng ra, bí mật tìm nhập hai sông, huyết tẩy phái Thái Sơn. Ngũ Nhạc kiếm phái là Lưu Tuấn tại giang hồ phía trên thế lực, không nhúc nhích được Tung Sơn, động động suy nhược phái Thái Sơn, tổng có thể a. Làm được sạch sẽ một điểm, xong việc sau đó, tại giang hồ tản đồn đại, khuấy thành nước đục. Làm vị kia Tần Vương điện hạ, đừng quá nhàn rỗi gặp, còn có, làm đầu kia Hải Lão Hổ phái người bắt phía trên, quấy rầy một chút An Đông tuyến đường, bằng không lúc nào cũng là nhìn chằm chằm Thanh Châu, bản cung ăn ngủ không yên. Nam Phỉ Phỉ hạ lệnh. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lỗ Diệu Linh nhận lấy hạ mệnh lệnh, liền rời đi. Nghe Lỗ Diệu Linh rời đi bước chân âm thanh, Nam Phỉ Phỉ nhìn gương mặt bình tĩnh Thiên Hy, sắc mặt trở nên nghiền ngẫm, nâng lên một cái nhỏ nhắn xinh xắn lung linh chân ngọc nói. Tiểu Hòa Thượng, bản cung hôm nay tâm tình không tệ, thưởng ngươi, hì hì. Mùng 9 tháng 9, Trùng Dương, Tây Xuyên Cù Đường Quang, tùy theo một tiếng thê lương tên lệnh thật cao xuyến nhập yên tĩnh tối đen trời đêm, cũng tại trong bầu trời đêm toát ra hoa lệ rực rỡ tia lửa. Cùng với một trận rất nhỏ sao động, ba phương hướng cơ hồ đồng thời vang lên làm người ta ngạt thở thật lớn tiếng bước chân, đó cũng không là mấy chục nhân thậm chí mấy trăm nhân có thể phát ra tiếng vang, mà là sắp hàng chỉnh tề bước lấy nhất trí bộ pháp lấy bẻ gãy nghiền nát chi thể thiết giáp chiến sĩ đội ngũ hình vuông song song đi tới mang đến bi thế. Lúc này Tây Xuyên thuộc quân đại bộ phận chiến sĩ vẫn là trong mộng, từ xưa Cù Đường Quang thiên hiểm, dễ thủ khó công, đến nơi này đóng ở vốn là nhất cọc nhàn xoa, thêm nữa tối nay là Trùng Dương, chủ tướng vì thu mua lòng người. Cấp tay phía dưới quan quân thả nghỉ một ngày, tận tình hưởng lạc, đem mở miệng, vậy còn không tận tình hưởng lạc. Đại lượng không biết theo bên trong thế nào toát ra giang nam binh lính, liền tượng theo đột nhiên vọt tới nước lũ, từng đợt tiếp theo từng đợt vỗ tại quan khẩu phía trên. Tướng quân, không xong. Thân binh liền lăng mang bò vọt vào gian phòng, lại cũng không để ý tới cái gì lễ phép. Thân là Tây Xuyên quân Cù Đường Quang chủ tướng hán tử vẫn là phản ứng cực kỳ nhạy bén, đương chói tai tên lệnh đem hắn theo bên trong đám nữ nhân đánh thức qua đến. Hắn liền không chút do dự đẩy ra quấn quanh tại bên người hai cái cô gái xinh đẹp, lập tức xoay người dựng lên, sắc bén ánh mắt dừng ở thân binh trên mặt. Tình huống như thế nào đây? Đã có không ít kẻ địch leo lên thành quan. Đều là theo đông một bên đến, hẳn là giang nam người. Thân binh nhanh chóng trả lời. Thanh niên hán tử trong đầu cấp tốc tính toán, mặc kệ kẻ địch đến tột cùng đến từ thế nào một bên, nhưng mục đích rất rõ ràng, nhìn đến địch nhân là muốn một lần hành động tiêu diệt chính mình phá quan. Đến lúc này, hắn mới hối hận chính mình ngày hôm qua làm ra quyết định, vì sao sẽ đồng ý làm chính mình thuộc hạ đám kia các quân quan nghỉ ngơi thoải mái một ngày. Nếu không mình bây giờ cũng không trở thành bị động như vậy. Hán tử sắc mặt biến thành động, ra lệnh, ngươi lập tức đi thông tri, mệnh lệnh thân vệ quân đi trước hướng Tây lui lại, hiện tại còn sở có đóng quân tại doanh bộ đội lập tức ngay tại chỗ tổ chức chống cự, chiến đấu đến cuối cùng. Thanh niên hán tử thân thể xoay tròn, xoay người đi qua. Ai ngờ hắn một chân vừa mới bước ra, hán tử chỉ cảm thấy mặt sau nhất trận âm phong, trước mắt hàng quang chợt lóe, nơi cổ họng chợt lạnh, giống như là bị thả khí khí cầu. Lập tức mất đi lực lượng, mềm mềm xẹp phía dưới đi. Chỉ thấy vừa rồi còn khúng núng thân binh lúc này cũng là gương mặt âm lãnh cười nói, Tôn tướng quân, ngươi như vậy vứt bỏ thủ hạ mình tướng sĩ, cũng không là một tên tướng lãnh ưu tú Nga. Về phần tướng quân kiều thê mỹ thiếp, liền do mục đích chung tiếu thống lĩnh đại lao chiếu cố. Tiếu thống lĩnh, chính là trước mắt vị này dần dần lạnh lùng Cù Đường quan thống lĩnh Tôn Cát Tâm Phúc, phó thống lĩnh, Tiếu Tiến. Mùng 9 tháng 9. Giang Nam quân một vạn quân tiên phong thừa dịp bóng đêm đánh bất ngờ, đồng thời thông qua Trường Kỳ mua được Cù Đường quan phó thống lĩnh Tiếu Tiến, nội ứng ngoại hợp, một đêm ở giữa công hãm có, thủy đạo nhập xuyên thứ nhất hiểm, danh xưng Cù Đường quan. Cửa ải bị cấm lên Giang Nam hoàng để tử Long Kỳ, theo sau ba ngày. Vận binh thuyền một đám nhận lấy một đám, dọc theo đại giang bắc phía trên, 10 vạn đại quân từ giang nam đại tướng năm ngày hữu thống xuất, thẳng vào Tây Xuyên, thẳng hướng Tây Xuyên thủ phủ Phạm Châu. Tây Xuyên, Phạm Châu, thuộc Vương Phủ, Tề Huyễn gần nhất có thể nói là đường làm quan rộng mở, trừ bỏ nhà mình ái thiếp, Vương Tử Phi Bùi Thị Tổ Mẫu, Thẩm Lạc Hoa cấp chính mình sinh hạ một cái trắng mập con bên ngoài, mượn Tây địch nhân duy trì. Phụ Vương đối với chính mình ủy thác trọng trách. Toàn quyền tổng lĩnh cùng Tây địch nhân hợp tác tấn công Tây Bắc Việt, đối với mình cùng tên phế vật kia đại ca Tề Minh ở giữa thế tử chi tranh, hắn ôm lấy lòng tin tuyệt đối. Lúc này đang tại trong phủ cùng các nàng cơ thiếp uống rượu mua vui hắn. Bỗng nhiên một tên cấp dưới đi đến mình bên người, nhỏ tiếng thì thầm, lập tức cả người chấn động, sắc mặt đại biến, liền vội vàng phân phó nói, lập tức, chuẩn bị ngựa, lập tức đi gặp phụ vương. Đợi Tề Huyễn đuổi tới Thục Vương Hoàng Cung thời điểm. Thục Vương Tề Thiên Sinh đang tại giận dữ, xung quanh Thục Quốc quần thần câm như hến, ai cũng không dám cổ họng một tiếng, đứng xa, nằm bò trên đất một cử động nhỏ cũng không dám, mà gần bên là Quy Tắc âm thầm kêu khổ, tâm lý trực đã cổ. Sợ Thục Vương lôi đình lửa giận hàng lâm đến đầu của mình phía trên, thành hắn phát tiết đối tượng. Nhìn đến Tề Thiên Sinh nhất là sủng ái tiểu nhi tử đến, quần thần đều trừng trừng nhìn hắn, Tề Huyễn bị đám người nhìn xem sợ hãi trong lòng. Chỉ có thể cuối cùng kiên trì tiến lên phía trước nói, gặp qua phụ vương, không biết, không biết. Cù Đường Quan. Phanh. Ôi. Tề Huyễn lời còn chưa dứt, liền nghênh diện bị nhất cái gì tạp bên trong, trán lập tức máu chảy như suối. Ngươi tên súc sinh này còn không biết xấu hổ xuất hiện ở bổn vương trước mặt. Tề Thiên Sinh chỉ lấy Tề Huyễn mắng. Tề Huyễn gương mặt ủy khuất hỏi, phụ vương, nhi thần, nhi thần. Xem ngươi bộ dáng này. Kia Tôn Các cùng Tiếu Tiến, đều là ngươi người. Đừng cho là bổn vương không biết, kia Tôn Các cùng Tiếu Tiến, tặng cho ngươi 10 mỹ nhân cùng 8000 lượng bạc trắng. Cho ngươi tiến cử hiền tài hắn đi Cù Đường Quan đương tướng thủ thành. Tề Thiên Sinh càng nghĩ càng giận. Có thể, bọn hắn dù sao cũng là trong quân đội tuấn tài, nhi thần cũng thế. Tề Huyễn có khổ nói không ra, bởi vì lúc ấy quả thật hắn vì Tôn Các cùng Tiếu Tiến cùng đại ca Tề Minh người chọn cải cái long trời lỡ đất mới giành lại đến. Hiện tại một cái chết rồi, một là mật thám, hắn khó tránh này cửu. Ngươi còn dám ngụy biện. Tuấn Tài. Ha ha, kia Tiếu Tiến xác thực vị Tuấn Tài A, tư thông Giang Nam, giết chết Tôn Các, hiện tại Giang Nam 10 vạn đại quân chính hướng Phạm Châu giết qua đến. Nếu như không phải là biết ngươi không chó này đảm, bổn vương còn cho rằng con ta đã bị Giang Nam hai cái kia yêu phụ cấp mê hoặc, chắp tay muốn đem cha hắn Giang Sơn đưa ra ngoài đâu. Như thế giết tâm ngôn nói ra, tính là Tề Huyễn lại có lời muốn giải thích. Cũng chỉ có thể đánh rớt răng nanh cùng máu nuốt. Không tốt rồi, không tốt rồi, vương thượng, không tốt rồi. Đúng vào lúc này, một tên thị vệ từ bên ngoài chạy vào, một bên chạy một bên hô. Còn có cái gì thí mau thả? Thị vệ nhìn Tề Thiên Sinh trời u ám sắc mặt. Thầm nghĩ không tốt, nhưng là đều đến cái này trình độ, chỉ có thể kiên trì nói, vương thượng, có thích khách xâm nhập rồi, xâm nhập tam công tử trong nhà. Đánh, đã thương thẩm. Thẩm phu nhân. Sau đó đem nhỏ. Tiểu vương Tôn đâm. Một bên Tề Huyễn nghe xong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mà Tề Thiên Sinh là mấy tức không nói, đột nhiên, phốc, một tiếng miệng phun máu tươi, xung quanh đám người giật mình kinh ngạc, liền vội vàng đỡ lấy, Tề Thiên Sinh một bên thở dốc. Vừa nói, mau. Làm nhạc đồ, đi, không đem đám này Giang Nam. Cẩu tặc giết sạch. Liền. Cũng đừng trở về gặp bổn vương. Vừa dứt lời, Tề Thiên Sinh liền hôn mê bất tỉnh. Vương thượng. Quần thần loạn thành một đống. Liền vội vàng kêu đến thị vệ nâng đỡ Tề Thiên Sinh hồi tẩm cung. Hình bộ thượng thư Trần Long lúc này lại cau mày, nắm thị vệ hỏi, thích khách kia hiện tại như thế nào? Biết hắn là như thế nào tiến vào trong phủ sao? Thị vệ chi tiết nói. Thích khách kia hôm nay sáng sớm theo lấy đưa đồ ăn Liêu lão ngũ vào phủ sau không bao lâu đã nói muốn đi nhà xí, kết quả đi theo hắn đi nhà xí người thấy hắn một chiếc trà thời gian không đi ra, liền biết có vấn đề. Đang chuẩn bị đi tìm, phát hiện hắn đã cùng thẩm phu nhân đánh nhau, hắn đem thẩm phu nhân đâm bị thương sau đó, nhất chủy thủ đâm xuyên qua tiểu vương Tôn bụng, mắt thấy xung quanh đã là trong phủ thị vệ, y phục hàng ngày độc tự sát. Một điểm do dự đều không có. Trần Long nghe xong, hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ, thật là độc ác thủ đoạn, thế nhân đều biết Thục Vương chỉ có con trai thứ ba, con thứ hai Tảo Yêu, còn lại con lớn nhất cùng con thứ ba, con lớn nhất năm mới tại Hình Châu bởi vì hai tên nữ tử cùng hiện tại Tần Vương Lưu Tuấn trở mặt. Bị dọa đến ít người tài giỏi nói, Nghe đồn chỉ cần cắm vào liền tiết thân hơn nửa tinh thủy hy đạm, con thứ ba tuy rằng có thể bình thường nhân đạo, nhưng cũng là con nối dòng không phong, trong nhà kiều thê mỹ thiếp không ít, chỉ có Bùi thị sinh nhất nữ. Bùi thị ngoại tổ mẫu, súng thiếp Trầm thị sinh một con trai, còn lại không chỗ nào ra, hiện tại trực tiếp phái tử sĩ đem duy nhất con nối dòng giết chết, đây là muốn làm Tề gia tuyệt hậu a. Không đúng, không thích hợp, Trần Long tiến thêm một bước nghĩ đến. Có địa phương không thích hợp, biết rõ thuộc phương Tề thị bộ tộc người lớn không vượng, còn dùng đến đoạn tử tuyệt tự thủ đoạn như vậy đến kích thích lên toàn bộ Tây Xuyên nổi giận, cái này không phải là gia tăng Giang Nam công lực Tây Xuyên độ khó sao? Giang Nam hai cái kia nữ nhân không như vậy ngu xuẩn a. Chẳng lẽ là địa phương khác người ra tay? Thời buổi rối loạn a. Nghĩ vậy, Trần Long lắc lắc đầu, ly khai hoàng cung. Chương 312, Song tử thần phi, thượng, đang lúc thiên hạ gió nổi mây phun lúc. Xem như có thể ảnh hưởng thiên hạ thế cục thế lực lớn nhất chủ nhân Tần Vương Bàn Tuấn, lại báo cho biết thủ hạ quần thần, chính mình muốn tạm thời rời đi phủ Tần Vương, ở đến ngoài ngoại ô Tùng Pha biệt viện tĩnh dưỡng, đi theo trừ bỏ một mực thủ hộ tại bên người Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con bên ngoài. Còn có Tần Vương Phi Đường Ngọc Tiên, Trắc Phi Bàn Nguyệt, còn có một danh không muốn người khác biết ngoại thất, sự tình cùng thường ngày giao cho Thân Quỳnh đi quản lý, mỗi ngày chuyện trọng yếu từ Thân Quỳnh phái người đưa đến Tùng Pha biệt viện. Trong đó nguyên do, chính là Bàn Tuấn lần trước tại hai sông cùng An Nhị giao hợp khi trên người Sở Trung hàng độc lại lần nữa phát tác, loại này hàng độc cực kỳ hiếm thấy, tuy rằng độc tính cũng không kịch liệt, cũng không có ảnh hưởng giường của hắn chỉ việc. Nhưng là lại giống như phụ cốt chi thư, khó có thể thanh lý, một mực ảnh hưởng hắn khôi phục, trạng thái một mực chỉ có thể duy trì tại dưới trạng thái tột cùng bảy thành trình độ, khó bảo toàn có một ngày bởi vì các loại nguyên nhân tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Kinh Tô Anh đề nghị, như muốn tiến hành âm dương phương pháp song tu tiến hành trị liệu, hơn nữa làm Bàn Tuấn, toàn cơ bí điển, tăng lên đến đại thành, vì thế hắn liền dẫn Đường Ngọc Tiên, Bàn Nguyệt, cùng với Đường Ngọc Lâm, lại tăng thêm Tô Thị tỷ muội vào ở Tùng Pha biệt viện. Về phần vì sao tuyển chọn Tùng Pha biệt viện mà không có ở lại Vương Phủ trị liệu, bởi vì nơi này có một mắt thiên nhiên ôn tuyền, đúng là dùng cho trị liệu hàng độc địa phương tốt, hay là không có người có nắm chắc phương pháp song tu có thể hoàn toàn khu trừ hàng độc. Nếu là bị người có tâm tư biết Bàn Tuấn không thể rõ ràng hàng độc cái nhược điểm này, mai phục tai họa ngầm, cho nên chỉ có thân nhất gần chi người mới có thể đủ đi theo hắn đi tới nơi này. Mặt trời mới mọc, Yến Châu ngoại ô bị bao phủ tại nhẹ ải mênh mông bên trong. Thiên bích như tắm, thảo trường không hỉnh, tùng lâm rậm rì, đủ mọi màu sắc kỳ dị chim chóc tại không trung bay lượn minh chuyển, từng trận gió nhẹ tập động, vụ vòng lâm sao, yên oanh thanh giảng, tựa như ảo mộng, tựa như thế ngoại tiên cảnh. Tùng Pha biệt viện hậu viện tùng lâm bên trong, ôn tuyền mờ mịt, một vị thanh niên áo trắng khoanh chân ngồi chung một chỗ viên nham bên trên, nghênh Triều Hy, đang dụng công, mắt thấy hắn bên phải đỉnh đầu hơi có bạch khí thăng lên, đúng là nội lực đã đến hỏa hậu chi tượng. Thanh niên áo trắng không phải là người khác, đúng là Bàn Tuấn. Tại bên cạnh thân thể của hắn, đứng lấy hai tên tướng mạo giống nhau như đúc tuyệt mỹ phụ nhân, làn da như tuyết, dáng người đẩy đà, hai người cùng mặc lấy một đen một trắng mỏng như cánh ve trong suốt lụa mỏng. Sa nội không có vật gì, eo thon hạ cỏ thơm tùng như ẩn như hiện, lại phối hợp quyển kia tế trượt tuyết bạch làn da phía trên một chút say lòng người đỏ bừng, hai người vú phía trên, đều văng một đóa tiên diễm mẫu đơn, chẳng qua một người văng tại bên cạnh tả. Một người văng tại bên cạnh bên phải, đúng là Bàn Tuấn trong nhà địa vị đặc thù hai vị di nương, Tô Anh cùng Tô Nghiên. Lúc này, Tô Anh nhẹ giọng nói, chủ nhân, canh giờ đã đến, chúng ta, bắt đầu đi. Có ai có thể nghĩ đến? Thành thục như vậy diễm lệ hai vị mỹ phụ nhân, đều đang là Vân Anh chưa gả tấm thân xử nữ, lại có ai có thể nghĩ đến, dẫn như vậy nhân dâm dục tăng vọt thân thể, cũng là hai vị tuyệt đỉnh võ lâm cao thủ. Bàn Tuấn mở to mắt, hướng hai nữ gật gật đầu nói, vậy xin nhờ nhị vị di nương. Nô tỳ tuân mệnh. Tô Anh Tô Nghiên nhị vị mỹ phụ nhân một đen một trắng, một tả một hữu tới gần Bàn Tuấn thân thể, kề lỗ tai của hắn, tại hắn bên tai âm thanh ngọt ngấy nói. Chủ nhân. Nói, hai người đem Bàn Tuấn vành tai ngậm vào miệng mình, môi thơm khép hờ, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, tỉ muội hai người tuy rằng thân là xử nữ, nhưng là từ tiểu bị dạy dỗ như thế nào hầu hạ nam nhân, kỹ xảo tự nhiên phi thường thành thạo. nhẹ nhẹ ngứa ý làm bàn Tuấn thoải mái mà rên rỉ một tiếng, mà nữ nhân mùi thịt càng thêm kích phát rồi dục hỏa trong lòng hắn. Chưa từng có nhiều ngôn ngữ, bàn Tuấn một đôi tay tại hai cái đầy đặn nhục cảm thân thể phía trên lại bóp lại làm. Dưới hông côn thịt sớm thẳng tắp kiều lên. Tô Anh cùng Tô Nghiên hai tỷ muội phân công rõ ràng, muội muội Tô Nghiên đem lửa nóng môi hồng tiếp lên bàn Tuấn miệng, đinh hương ám phun, cùng đầu lưỡi của hắn tương để, mà thân là tỷ tỷ Tô Anh tắc ngồi xổm người xuống tử. Mị nhãn vi mắt khiếp, không khỏi vì trước mắt cự bỗng kinh hô lên tiếng đến, thân thể rung nhẹ lấy tay đi niệp bàn Tuấn đứng thẳng cự long, thầm nghĩ trong lòng, này nếu cắm đi vào, vậy còn không là muốn chết rồi. Bất quá, nếu đi tới nơi này từng bước. Hai tỷ muội đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, bàn Tuấn chợt cảm thấy được kia ấm áp tay ngọc giống như non mềm môi thơm bình thường nhuyễn, côn thịt bị Tô Anh vuốt ve kiên cố hơn quá cứng rắn nóng, sau đó đem mặt dựa vào. A. À. Môi anh đào mở ra, Tô Anh miệng đem bàn Tuấn côn thịt nuốt vào một nửa, ấm ướt đầu lưỡi đụng tới quy đầu đỉnh chóp, tại phía trên liếm qua đi, môi dùng sức chặt lại, đeo vào nhịp đập côn thịt phía trên, ngón tay nắm chặt cự long gốc rễ. Dùng bàn tay ôm nhu đem âm nang nắm tại trong tay, có khi dùng ngón tay tiêm nhẹ nhàng tại đáy chậu bộ, hoặc hậu môn bốn phía phớt qua đi, trong miệng phát ra chim chíp âm thanh, xinh đẹp khuôn mặt vạt áo động, cương lên côn thịt thật thoải mái tại môi hồng ở giữa ra vào. Xuất hiện hồng nhuận, càng lộ ra xinh đẹp, bàn Tuấn say mê đang mãnh liệt khoái cảm bên trong, nhịn không được phát ra tràn ngập khoái cảm rên rỉ âm thanh, đồng thời không khỏi mình nắm chặt Tô Anh mái tóc. Tô Anh cảm giác được bàn Tuấn côn thịt trướng đại đến trình độ nhất định. Liền nhẹ nhàng phun ra chứa tại trong miệng côn thịt, bắt đầu cẩn thận mà dụng tâm từ ngựa của hắn mắt liếm lên, tiếp lấy nhiệt liệt liếm khắp toàn bộ căn cự long, cho đến côn thịt cao thấp đều bị liếm lấy lóng lánh, thủy dâm dâm. Về phần Tô Nghiên, vị này nguyên bản lãnh diễm động lòng người thần phi, tắc thái độ khác thường, kề sát bàn Tuấn, đem chính mình thành thục phía dưới thể trực tiếp hiện ra ở trước mắt hắn. Ngón ngọc kéo mở dâm đảng cánh hoa, hai ngón tay sinh sôi cắm vào huyệt dâm bên trong móc lấy. Cũng không lâu lắm, nàng kia dâm mỹ tiểu huyệt liền chảy ra trong suốt chất lỏng, nàng đem mật huyệt tiến đến bàn Tuấn trước mặt nói, thỉnh chủ nhân thưởng thức nô tỳ thịt chất lỏng. Bàn Tuấn ấn Tô Nghiên không ngừng thượng nâng vùng eo, hắn lấy đầu lưỡi leo lên đến toàn bộ mở cánh hoa thượng dùng sức hướng lên liếm. Đưa vào linh hoạt đầu lưỡi, đào móc tường thịt cùng tường thịt hỏi gãy khâu. Bí huyệt mở miệng cái khe nội bộ, hồng phấn tường thịt nhu động, thúc giục bàn Tuấn tình dục, khiến cho hắn động tác càng thêm kịch liệt, ngón tay dọc theo cánh hoa ranh giới trước sau hoạt động. Đẩy ra nhỏ yếu đóa hoa, màu hồng phấn màng dính tựa như một đóa hoa hồng nở rộ, chính ở giữa đáng yêu thịt mềm tùy theo xuất hiện, linh hoạt thô ráp đầu lưỡi như khiêu vũ, không ngừng liếm láp từ bên trong lộ ra màu da niêm mạc. Sau đó hắn lấy tay ngón tay tách ra hai bên tràn đầy mật ngọt cánh hoa. Dùng sức hút mút Tô Nghiên phấn nộn hạt đậu, hưởng thụ thần phi nương nương tràn ra thơm ngọt mật hoa, thần bí suối cốc bây giờ bởi vì toát ra mật ngọt cùng nước bọt. Biến thành phát ra yêu mị sáng bóng, màu hồng phấn môi mật cũng hoàn toàn biến thành màu hồng, bên trong tiểu mép thịt cùng Tô Nghiên thân thể yêu kiều đều liên tục không ngừng rung rẩy. Tại Tô Nghiên sắp cao trào thời điểm, bàn Tuấn lại đình chỉ động tác. Thả ra Tô Nghiên, đi đến cái ao trung ương một khối nhô ra tảng đá lớn phía trên. Cười đối với hai vị xinh đẹp thần phi nói, hai vị di nương, bắt đầu đi, các ngươi ai trước đến? Hai tỷ muội lẫn nhau nhìn đối phương liếc nhìn một cái. Tô Anh nói, liền do nô tỳ trước. Tiếp lấy, nàng má đào ửng đỏ che che giấu giấu nhẹ dải áo tơ, cởi được thân vô mảnh vải, trần trụi đồng dạng tuyết bạch vô hà tuyệt mỹ ngọc thể, nhẹ nhàng bước đi, đi đến bàn Tuấn trước mặt. Nhẹ nhàng nói, chủ nhân. Nô tỳ Tô Anh. Kính xin chủ nhân thương tiếc. Nói xong, nàng thân thể cũng dính sát tại bàn Tuấn trên người, một tay đỡ lấy bàn Tuấn bả vai, nâng lên một đầu mềm mại không xương chân ngọc về phía sau vần quanh treo tại bên eo của hắn. Một tay kia dẫn đường bàn Tuấn cứng rắn đại long đầu thừa dịp dâm dịch ẩm ướt trượt đâm vào môi nhỏ cánh hoa của nàng. A. À, sử nữ khai nụ đau đớn làm dù là cao thủ hàng đầu Tô Anh cũng không khỏi được ngâm nga một tiếng. Lông mày khẩn túc. Mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, cắn răng, chịu đựng hạ thân căng nứt đau đớn, mắt đẹp mở, đôi mắt trung toát ra một chút dị sắc, trên mặt lộ ra một loại kỳ quái biểu cảm, nha. Tùy theo côn thịt đột phá tầng kia mềm mại lá mỏng. Tô Anh phát ra một tiếng bi ai đau kêu, khóe mắt giọt lệ dâng mà ra, văn đầy giống như bạch ngọc mỹ lệ dung nhan tuyết trắng, thân thể kịch liệt run rẩy, côn thịt thế như chẻ tre, hung hăng cắm vào thần phi nương nương mật đạo bên trong. Non mềm tiểu huyệt bị thô to côn thịt chống đỡ thật lớn, sử nữ máu tươi nhanh chóng chảy ra đến, vẫy tại bàn tuấn côn thịt phía trên, càng nhiều rơi xuống thủy bên trong hóa thành một luồng đỏ sẫm. Chính mình sử nữ nơi đã mất, phá qua đau đớn cũng dần dần thích ứng. Tô Anh nặng nề mà thở vào nhẹ nhõm. Bàn Tuấn ôn nhu hỏi, anh Di, hiện tại cảm giác như thế nào? Có thể động sao? Ân. Tô Anh nhỏ không thể thấy gật đầu. Tốt, ta đây tiếp tục. Bàn Tuấn bắt đầu lay động phần eo, chậm rãi tại anh thần phi nương nương sử nữ hoa kính bên trong quất cắm. Khai thác khối này chưa đã từng khai phá đất hoang, mềm mại hoa kính đột nhiên nghênh đến đệ nhất vị đến thăm khách nhân, tại hắn nhẹ ôm nhu động tác phía dưới, thô to côn thịt nhẹ nhàng ma sát mỹ phụ nhân bên trong thân thể mềm mại tường thịt. Chậm rãi kích thích lên nàng bên trong thân thể tình dục. Gian dâm trên người Tô Anh, Bàn Tuấn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, hắn nhớ tới lần thứ nhất tại Giang Nam nhìn đến Tô Anh thời điểm liền nghĩ đem như vậy phong tao tận xương mỹ phụ nhân đè ở dưới người gian cắm vào hưởng dụng. Nhưng thật sự không nghĩ tới cuối cùng lấy như vậy hí kịch tính hình thức được đến nàng mỹ diệu thân thể, hơn nữa vẫn còn thân xử tử. Bàn Tuấn đem chính mình côn thịt từng bước chọi vào Tô Anh hoa trong cung, đồng thời một đôi tay cũng không nhàn rỗi. Bóp xoa thần phi nương nương theo phấn khích mà ăn no phồng vú to, ngón tay bóp làm tim đỉnh đỏ bừng nụ hoa, cái này biến thành nàng kìm lòng không được được nũng nịu rên rỉ, a không. Trời ạ. Tuyết trắng đầy đặn mông đẹp cũng theo đó vặn vẹo. Một đôi thon dài chân đẹp mâm lên hắn eo, đầy đặn mông bự phía trên hạ luật động không ngừng khuấy sụp, kiều diễm môi hồng trung học ra lửa nóng khí tức. Bị nóng ẩm ấm áp sở bao bọc, kia chặt khích chen ép cảm giác, làm Bàn Tuấn thoải mái thần hồn phiêu đãng. Phiêu phiêu dục tiên, một loại khó có thể nói truyền hưng phấn tràn đầy ngực ngực, làm hắn cơ hồ quên mất chính mình thân thể ở phương nào, không khỏi sinh ra như mộng như ảo cảm giác, mà một bên quan sát Tô Nghiên, tắc cũng là bị này dâm mỹ không khí cảm giác nhuộm. Hai chân kẹp chặt không ngừng ma sát, đào nguyên hang tối không ngừng chảy ra trắng mịn chất lỏng. Nhìn đến Tô Nghiên bộ dáng, Bàn Tuấn cười nói, Nghiên Di, ngươi nhìn anh Di vui sướng giường nào, đừng cấp bách, chờ một chút liền đến phiên ngươi. Hắn ôm Tô Anh tinh tế vòng eo. Lại bắt đầu điên cuồng đỉnh chuyển động, động tác so với vừa rồi càng thêm kịch liệt, thần phi nương nương xinh đẹp thân thể bị Bàn Tuấn dùng sức địch, nàng đầy đặn nửa người trên về phía sau bán ngẩng lên, cao thẳng kia hai cái phía trên hạ rung rẩy tuyết trắng thánh mẫu phong. Miệng thơm trung a a. Dâm đảng kêu la, mỗi một lần quy đầu mạnh mẽ ma sát quá tiểu huyệt tường thịt xâm nhập chặt chẽ tử cung, liền làm cho nàng cả người không thể khắc chế một trận run rẩy, miệng liền tùy theo phát ra một tiếng kiều mị vô cùng ai ngâm. Tô Anh tuy rằng từ trước đến nay nhìn quen nam nữ ở giữa phong nguyệt Việt, mình cũng tiếp thụ qua đại lượng dạy dỗ, có thể thực chiến vẫn là lần thứ nhất, lúc này nàng trong não trừ bỏ khoái cảm vẫn là vô cùng vô tận khoái cảm. Mà nhạy cảm nhất phòng hoa, bị Bàn Tuấn đầu rồng thường thường tới một lần hung hăng va chạm, cái loại này muốn sống muốn chết cảm giác, giống như là nằm ở đám mây giống như, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, chỉ muốn làm hắn hung hăng tại cấp chính mình nhiều cắm vào vài cái. Làm được chính mình phi phía trên đỉnh, è hèm. Thật thoải mái. Chủ nhân. Ô ô ô. Thoải mái chết. Nô tỳ. Nô tỳ sắp không còn khí lực. Cầu xin người. Làm nô tỳ. Làm nô tỳ thượng thiên a. Lần đầu trải nghiệm tuyệt đỉnh khoái cảm cùng cảm giác khác thường. Làm thân là võ lâm cao thủ nhất Lưu Tô Anh thế nhưng cảm giác được chân của mình nhi đều nhanh muốn tê, chua được khó có thể chống đỡ thân thể, Bàn Tuấn côn thịt, cường ngạnh vô cùng chui qua bởi vì dơ cao thân đến mà trở nên sâu xa khe mông. Tại mỹ phụ nhân chặt chẽ mật huyệt bên trong đại lực quất cắm tiến vào, làm được trước người mỹ nhân đau thương thẳng kêu không thôi. Mông khẽ co khẽ rút, đỉnh đầu nhếch lên, vô cùng vận luật động tác càng là ký tao nhã gợi cảm. Lại dâm mỹ phóng túng. Tùy theo động tác càng ngày càng rất nhanh kịch liệt, không chỉ có sóng mông từng trận, trước ngực hai quả như to lớn mật đào vậy vú to cũng đẩy ra ba đào, è hèm, đột nhiên Tô Anh, sắc mặt trắng bệch, hai tay lung tung nắm vội la lên. Muốn. Sắp tới. Đến đây. Như là thất thần trí giống nhau hai mắt chạy không. Dưới hông mật huyệt kịch liệt buộc chặt, phản phất là cái mũ tựa như, đem bàn Tuấn Dương vật gắt gao thúc tại trong huyệt, nàng giống như đã ngạt thở, thân thể chỉ có co rút nhanh cùng rung động. Tùy theo nàng một tiếng cao vút mà kiềm chế nũng nịu rên rỉ âm thanh, bàn Tuấn chỉ cảm thấy mật huyệt nội cự long bị một cổ ấm áp dòng nước ấm xông qua, làm hắn không khỏi toàn thân run run một chút, liền muốn đem long căn nội đồ vật đều bắn ra. Bàn Tuấn lập tức hạ thân bỗng nhiên dùng sức về phía trước đỉnh đầu, lại đem Tô Anh Nhụy Hoa trào ra cái kia một dòng nước ấm toàn bộ hấp thu vào bên trong thân thể, chỉ cảm thấy đang điền truyền đến một trận ấm áp, liền không khống chế nổi. Đem tinh dịch toàn bộ bắn ra, khoái cảm chớp mắt như là lũ bất ngờ bộc phát giống nhau, không ngừng theo chỗ hạ thể truyền đến, đau khổ kiềm chế tinh dịch chớp mắt tìm được xuất khẩu, tất cả trốn cũng tựa như bắn ra thân thể hắn. Hung hăng đánh vào Tô Anh Hoa trong cung mặt, chỉ thấy thần phi nương nương một đôi che kính hoa đào mị nhãn chớp mắt trắng giả, trắng chắc bờ mông cũng là thật cao nâng lên, lặng lẽ tiếp nhận bàn Tuấn kia nóng bỏng tinh dịch. Chủ nhân, nô tỳ lần thứ nhất cảm nhận đến nữ nhân khoái hoạt e hèm. Nàng toàn bộ thân thể cũng không có lực treo tại bàn Tuấn trên người, trên mặt xuất hiện một loại phi thường sảng khoái hạnh phúc biểu cảm. Chương 313, song tử thần phi, hạ, một bên nhìn trước mắt mình tỷ tỷ cùng chủ nhân bộ dạng này sống động xuân cung. Nàng hầu hạ tại Tề Thiên Sinh bên người nhiều năm, mỗi lần Tề Thiên Sinh muốn cùng chi hoan hảo, đều là dựa vào nàng ảo thuật cùng thiếp thân thị nữ lừa dối, Tề Thiên Sinh cùng thị nữ hoan hảo khi nàng đều tại một bên nhìn. Nhưng là từ đến chưa giống tỷ tỷ cùng chủ nhân như vậy kịch liệt như thế ấm áp dễ chịu mau. Lúc này nàng toàn thân trên dưới, nhất là tiểu huyệt bắt đầu ngứa ngáy. Ân. Thật khó chịu. Phía dưới. Ngứa. Tô Nghiên hừ hừ dâm ngữ, nàng một bên xem bàn Tuấn cự long tại nhà mình tỷ tỷ phấn nộn lỗ thịt nội không ngừng giết tiếng tuôn ra. Một bên khác kìm lòng không được dùng tay xoa nắng chính mình đầy đặn ngọc nhũ. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt nàng trên người ngứa ngáy cảm giác. Bàn Tuấn nhẹ nhàng đem Tô Anh phóng tới một bên, xoay người tử đối với Tô Nghiên vẫy tay nói. Nghiên di. Luôn luôn lãnh diễm kỳ nhân Tô Nghiên thần phi, lúc này lại thế nhưng phá lệ lộ ra một tia tiểu nữ nhi da e lệ thần sắc, trắng nõn mép ngọc càng thêm đỏ bừng, tựa như hoa đào tháng ba tràn ra. Nàng nhắm mắt theo đuôi đi đến bàn Tuấn trước mặt. Đã có một chút không biết làm sao, mà bàn Tuấn lại cười nói, Nghiên di đừng sợ, rất nhanh liền tốt, đến, xoay người tử nằm sấp, ta muốn từ phía sau thưởng thức Nghiên di. Cứ việc trên mặt ngoài có chút ngượng ngùng, nhưng Tô Nghiên nội tâm vẫn có loại nóng lòng muốn thử hưng phấn. Cuối cùng, nàng chính là nhỏ không thể thấy tân, một tiếng, sau đó thẹn thùng chuyển qua thân thể yêu kiều, tay ngọc chống đỡ tại tảng đá phía trên, đem viên kiều mông bự nhếch lên, đưa đến bàn Tuấn trước mặt. Bàn Tuấn leo đến thần phi nương nương tuyết trắng mông cong mặt sau. Tại bạch hoa mắt bờ mông trái phải hai bên liếm vài hớp, khen, tốt Nghiên di, ngươi mông lại lớn lại bạch, cực đẹp. Tô Nghiên quay đầu lại dùng tràn ngập dục hỏa mị nhãn nhu tình ngàn vạn liếc bàn Tuấn liếc nhìn một cái, hơi có một chút ngượng ngùng mặt mày đà hồng. Âm thanh ngọt ngấy nói, chủ nhân, nhanh chút đến đây đi, nô tỳ. Nô tỳ vọng chủ nhân thương tiếc. Đừng cấp bách. Trước hết để cho ta thật tốt thưởng thức thưởng thức. Nói, liền tiến đến Tô Nghiên mông về sau, chậm rãi lè lưỡi, chậm rãi tới gần thần phi nương nương mật huyệt. Ồ ồ hô hấp phun ra tại mật huyệt của nàng bên trên, đầu lưỡi còn không có đụng tới nàng mềm mại mật huyệt, Tô Nghiên liền thoải mái thở gấp. Ha ha, ta còn không có động thủ, Nghiên di thì không chịu nổi. Bàn Tuấn vùi đầu. Dùng đầu lưỡi dọc theo kẻ chân nhẹ nhàng liếm mấy phía dưới. Tô Nghiên một trận khó có thể mở miệng tê dại truyền khắp cơ thể, trung giọng nói, chỗ đó. Chỗ đó bẩn. Ô ô. Không muốn. Nàng xoay thân thể, giãy dụa, chính là hai chân đều bị bàn Tuấn tách ra ấn. Nơi nào năng động bắn được. Như thế nào phía trên miệng nói không muốn, phía dưới miệng lại một mực nước chảy. Bàn Tuấn bẩn cợt dễu cợt một câu, lại vùi đầu, đầu lưỡi chọn liếm mật huyệt đỉnh viên kia đậu đỏ. Tô Nghiên bị này liếm, lập tức giống như sấm đánh. Gào thét một tiếng, thân thể run rẩy, hai tay nắm thật chặt quyền, khe hở bên trong một cái rất lớn sóng mật ngọt trào ra. Nhìn đến Tô Nghiên vui thích biểu cảm, tiếu mị yêu kiều hừ, bàn Tuấn cũng là dục hỏa khó nhịn, dùng miệng bọc lấy kia thịt nút nít bảo huyệt. Đầu lưỡi thuận theo miệng huyệt, cao thấp liếm quét, kia vi diệu chạm đến, làm thần phi nương nương có vẻ càng thêm khó nhịn, tê dại mà rùng mình cảm giác, làm nàng cả người co giật, không tự chủ được liều mạng nâng lên mông cong, khát vọng Bàn Tuấn có thể cấp cho nàng kia càng thâm nhập, càng kích thích tiếp xúc. Chủ nhân. Nghiên nhi. È hèm. Rất ngứa. Không được. Thân thể yêu kiều một trận run rẩy, đầy đủ mật ngọt phun ra. Mắt thấy thời cơ chín mùi, Bàn Tuấn hai tay đỡ lấy nàng vểnh cao mông bự, đã trướng đỏ lên to dài côn thịt thuận theo ướt át dâm trượt khe hở. Chậm rãi đẩy vào kia mềm mại vô cùng, ấm trơn trượt ẩm ướt nhuyễn ngọc môn, cắm vào ướt chừng tam hơn tấc, liền gặp được một tầng trở ngại, Bàn Tuấn liền dùng sức làm cự long về phía trước thúc một cái. A! À, Tô Nghiên một tiếng đau kêu. Ngọc thể không ngừng run rẩy, chỉ cảm thấy mép thịt miệng tùy theo côn thịt cắm vào lại phồng lại đau, nhất là đương côn thịt tối tráng kiện bộ phận cắm vào khi này phồng đau càng lợi hại hơn, nàng lông mày trói chặt, bình trượt như ngọc trắng nhăn gào lên. Chủ nhân! Nhẹ nhàng điểm. Chậm rãi sẽ đến. Bàn Tuấn một đường chậm rãi cắm vào đến, thẳng đem thần phi nương nương động đào nguyên huyệt trung đóng chặt mép thịt tứ bức tường kéo mở, mỹ phụ nhân chỉ cảm thấy kia nóng như lửa than, cứng rắn như sắt cự long. Dần dần đem chính mình hư không, ngứa ngứa mép thịt nhét đầy, nàng lẩm bẩm thấp giọng nói, đúng, chậm rãi. Nàng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đương côn thịt toàn bộ vào hết, chống đỡ đặt ở mép thịt dưới đáy hoa tâm phía trên. Thần phi nương nương như trút được gánh nặng thoải mái miệng u lan khí, nguyên bản trói chặt lông mày, trán giãn ra ra, buông lỏng ra nắm chặt quyền. Bởi vì cường đại tố chất thân thể, lúc này Tô Nghiên rất nhanh liền phai đi mới vừa rồi phá thân xé rách đau đớn. Quay đầu đến hơi ý xấu hổ đối với Bàn Tuấn nói, chủ nhân. Ngài có thể động. Nô tỳ chịu nổi. Bàn Tuấn cảm giác chính mình cắm ở thần phi nương nương mất hồn động thịt trung côn thịt, bị ấm áp ướt át lại mềm nhũng thịt mềm. Toàn bộ triền bao vây phi thường thoải mái, tuyệt không thể tả, loại này sảng khoái kính, khiến cho hắn do đem đã toàn bộ vào hết, đến hoa kính chỗ sâu nhất cự long hướng mất hồn động thịt sử dụng lực nhất cắm vào, hai người hạ thân đã kề sát tại cùng một chỗ không có nào khe hở. Ba ba ba, Bàn Tuấn bắt đầu có tiết tấu quất cắm trước người người ngọc, mà mỹ phụ nhân Tô Nghiên là tráng lắc lư, hết sức co lại nụ hoa, hai tay chống đỡ tại trên mặt đất, sóng ngực trước sau lắc lư, hỗn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa. Giật mông bự, tìm kiếm càng sâu giao hợp, đồng thời tóc dài đen nhánh quẳng dựng lên, Bàn Tuấn gặp săn tâm lên, nắm lên Tô Nghiên mái tóc, như là tựa như kéo lấy dây cương, cưỡi ngựa giống như, túng nhảy qua chạy như bay côn thịt nhiều lần đâm vào hoa tâm. Chặt chẽ va chạm, chỉ thấy Tô Nghiên kia mập kiều mông, mông sóng lay động, tựa như cuộn sóng, một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng thay nhau nổi lên, ầm ập, tiếng nước tại trống trải ôn tuyền trung có vẻ đặc biệt chói tai. Bàn Tuấn đỡ lấy Tô Nghiên mông bự. Một bên vỗ lấy, một bên mưa rền gió dữ vậy rất nhanh quất cắm, điệp được dưới hông mỹ phụ nhân dâm ngữ liên tục, chủ nhân. Dùng sức. Chủ nhân. Biến thành ta chịu không nổi. Thật thoải mái. A. À. Đỉnh quá sâu. Nhẹ một ít. Nghiên nhi. Nghiên nhi. È hèm. Giơ lên gáy ngọc, phát ra tối quyến rũ rên rỉ. Thần phi tỉ muội hai người, tỉ tỉ Tô Anh bên ngoài lấy phong tao kỳ người, tại giường tre ở giữa lại lớn phương đắc thể, muội muội Tô Anh bên ngoài lấy lãnh diễm kỳ người. Tại giường tre ở giữa cũng là mị đã ngàn vạn, tỉ muội hai người tại địa phương khác nhau cũng là hoàn toàn tương phản bộ dáng. Quất cắm hơn trăm, Tô Nghiên phòng hoa bắt đầu có quy luật khẽ co khẽ rút, Bàn Tuấn biết nàng xác nhận muốn quan thân. Vì vậy tiếp tục tăng thêm tốc độ, kia kiên đỉnh côn thịt tại thần phi nương nương hủ mật trung tiến lui lui, đem nàng biến thành nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử, từng cổ sền sệt dính dâm trượt mật ngọt liên tục không ngừng chảy ra. A. À, không được. Thật không được. A. À, mau dừng lại. Muốn quăng. Một trận kịch liệt run rẩy bên trong, ngọc thể co giật, như thủy triều dính trượt mật ngọt theo bên trong hang tối phun ra ngoài, tất cả chất lỏng tưới vào quy đầu bên trên, nhưng mà Bàn Tuấn lại phát hiện cổ này thủy triều nhưng không có chứa bất kỳ cái gì nguyên âm lực. Nhưng vào lúc này, Tô Nghiên phòng hoa lại lần nữa rất nhanh nhúc nhích, tường thịt gắt gao bao lấy Bàn Tuấn quy đầu, liên tục không ngừng nhiều lần lặp đi lặp lại co lại áp bức, biến thành Bàn Tuấn tinh quang mong chờ muốn động, suýt chút nữa liền muốn bắn ra. Thế mới biết, hiện tại đến mới là chánh chủ, vì thế lại là mấy cái cự lực rút ra đút vào. Chủ nhân. Không muốn. Nô tỳ. Thật khó chịu. Nha. Nghĩ. Đi tiểu. Ô ô. Không được á. Nô tỳ quá nhức mỏi. Chính là. A. Ném. Mãnh liệt dưới sự kích thích, Tô Nghiên toàn thân giật giật băng nhanh, phòng hoa kịch liệt co lại, một cổ âm tinh phun ra, lại lần nữa đạt tới tình dục cao trào, thật lớn khoái cảm khiến cho nàng gần như ngạt thở. Bàn Tuấn sống lưng tê rần. Tăng lên đến cực hạn, côn thịt bắt đầu nhịp đập, hữu lực dương tinh lập tức bắn ra, tưới tại thần phi nương nương thành thục phòng hoa phía trên.